Xệ Xì Đế quốc hiện tại sẽ không, tương lai cũng vĩnh viễn sẽ không làm loại sự tình này, làm một cái văn minh quốc gia, chúng ta còn gánh không nổi này người, mà lại chúng ta cũng sẽ không cho phép trong liên minh có bất kỳ một quốc gia nào làm loại chuyện này, bởi vì đây đối với phàm nhân thể cộng đồng lý niệm chính là cực kỳ nghiêm trọng lại triệt để phá hư. Gô Văn Thu liễm lại trên mặt đùa giỡn biểu lộ, dị thường trịnh trọng đối trước mắt đại tù trưởng nói, chúng ta sinh hoạt tại một cái cũng bất hữu thiện trên thế giới, phàm nhân sinh tồn chi lộ vốn cũng không phải là đường bằng thẳng, chúng ta chỉ có hạn thời gian, có hạn tài nguyên cùng với có hạn cơ hội tới duy trì sinh tồn, bởi vậy ta hy vọng chúng ta hết thể lực lượng đều có thể bị hát ưu hiệu lại chuẩn xác dùng tại nên dùng địa phương. Mà này cũng chính là trận này sau chiến tranh hội nghị bên trong hoạch tâm nhất lý niệm, là chúng ta xử lý gọn đỡ phế thổ hàng loạt đến tiếp sau vấn đề lúc thước đo. Các Mỹ là đại tù trưởng, ta tin tưởng ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Các Mỹ là nháy nháy mắt, nàng cái kiêm màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử bên trong phản chiếu lấy gỗ vần dị thường trịnh trọng biểu lộ. Sau một lát, nàng khẽ gật đầu một cái, xin yên tâm, họ Gen sẽ không quên Xệ Xỉ quân viễn trinh tại thời khắc nguy nan cung cấp viện trợ. Các ngươi là núi cao cùng rừng rậm đồng minh, rừng núi con dân sẽ thủy chung đứng tại đồng minh một bên. Còn tiên tổ đỉnh cao vấn đề, ngoại trừ tòa kia khả năng tồn tại thâm lam kẽ nước bên ngoài, chúng ta nguyện ý cùng Xệ Xỉ phương diện cùng hưởng hết thể nghiên cứu tài liệu và hàng mẫu. Lịch sử sẽ chứng minh chúng ta con đường. Gỗ Văn trầm giọng nói, lại nhiều nói chuyện liên quan tới tiên tổ đỉnh cao cùng tòa kia đầu mối then chốt tháp sự tình đi, ta đối này cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại đây về sau hứa trong nhiều ngày, hàng loạt có quan hệ tiên tổ đỉnh cao kỹ thuật, lịch sử tài liệu và theo họ Gen cảnh nội vận tới thủy tinh hàng mẫu được đưa đến Gỗ Văn trước mặt, đưa đến tàu Trần Thế Bình Minh nghiên cứu công trình bên trong, mà đồng dạng là tại đây hứa trong nhiều ngày, đến từ lộ Gen đại lục các quốc gia cùng địa khu, thông qua đủ loại con đường đường xa mà đến quốc gia lãnh tụ cùng các đại biểu cũng lục tục ngo ngoe đã tới Tạ Lạt Bình Nguyên, đi tới này gò đờ cổ quốc. Ngày xưa thủ đô. Tại đây giữa hè cuối cùng, tại bội thu chi nguyệt ngày đầu tiên, đã trở thành toàn bộ đại lục hết thể quốc gia tiêu điểm Tạ Lạt hội nghị cuối cùng tổ chức. Hết thể từng xuất binh ra sức tham dự phế thổ chiến tranh quốc gia các đại biểu tại một ngày này tề tụ tàu Trần Thế Bình Minh, bọn hắn có sớm tại một tuần trước liền đã đến này tòa trên không cứ điểm, có mãi đến hỏa nguyệt ngày cuối cùng mới phong trần mệt mỏi kết thúc đường đi đến hội trường, bọn hắn có ngồi buồn quốc sư thiếu, phi thuyền leo lên cứ điểm, có thì ngồi lên Xệ Xỉ phương diện cung cấp long kỵ binh máy phi hành hoàn thành đoạn này không thể tưởng tượng nổi bầu trời hành trình. Mà vô luận là có một ngày, thế nào một đường đến đại biểu, khi bọn hắn mắt thấy này tòa trôi nổi tại đám mây chiến tranh chi thành lúc, rung động cùng kính sợ chính là hắn duy nhất trung tâm tỉnh. Cuối cùng hội trường ở vào tàu Trần Thế Bình Minh thượng tầng bong thuyền mái vòm phòng khách, nơi này là một chỗ ngắm cảnh sân thượng, kỳ chủ phải làm dùng là nhường không thiên cứ điểm chủ nào cảm thụ sự quang hợp ấm áp cùng vui sướng, nhưng bởi vì mái vòm phòng khách bên ngoài trên tường thần kinh tổ chức đều tiến hành thích đáng bao chứa xử lý, bởi vậy này tòa công trình cũng tương đối thích hợp để dùng cho người bình thường vung lòng sử dụng, đồng dạng cũng thích hợp làm một chỗ đầy đủ trang nghiêm, đầy đủ lệnh khách tới thăm khắc sâu ấn tượng hội nghị nơi trốn. Cáo Liển Chi Vương Ổ Đi Xì tại mái vòm trước đại sảnh ngừng chân. Khi tiến vào trước đại sảnh, vị này thân hình cao lớn to con độc nhãn quốc vương quay đầu nhìn phía chính mình lúc đến phương hướng, từ góc độ này, hắn có khả năng thấy tàu Trần Thế Bình Minh bên trên nhất khoáng đạt phong cảnh, có thể thấy những cái kia ở phía xa biển mây bên trong chập trùng gọt gọn thành lũy, cũng có thể thấy không thiên cứ điểm thượng tầng những cái kia làm cho người rung động chiến tranh vết sẹo. Đó là nhuyễn hành chi thai hủy diệt tính pháo kích đánh xuyên hộ thuẫn về sau lưu lại đáng sợ dấu vết, chỉ có tại tự mình leo lên này tòa cứ điểm về sau, Odyssey mới khoảng cách gần phát hiện này tòa chiến tranh cự thú vết thương trên người, cháy đen xé rách bong thuyền, nóng chảy đổ sụp lớn kiến trúc lớn, bị phá hủy hỏa pháo trận liệt, vừa mới hoàn thành cắt chém, còn chưa kịp thay thế chữa trị hộ thuẫn mô tổ, đây đều là trên mặt đất ngưỡng vọng tàu Trần Thế Bình Minh lúc căn bản không thấy được đồ vật, mà đương đại biểu nhóm leo lên bong thuyền về sau, này chút vết sẹo mới dùng nhìn thấy mà giật mình phương thức tiến vào trong mắt bọn họ. Tàu Trần Thế Bình Minh liền là gánh vác lấy này một thân vết thương, nguy nga phiêu phủ ở Tạ Lạt trên không bình nguyên. Giờ khắc này, Xệ Xỉ người kiến tạo này tòa kỳ tích cứ điểm mới tựa hồ cuối cùng tại Cáo Lìn quốc vương trong lòng lưu lại một cái rõ ràng còn có nhiệt độ ấn tượng. Đây là một tòa phiêu phủ ở bầu trời chiến tranh cứ điểm, một cái tại thảm liệt trong chiến tranh đứng ở cuối cùng bàng bạc thân ảnh, làm gần như thần linh nhuyễn hành chi thai bị hóa thành một mảnh than cốc, làm ý đồ hủy diệt thế giới cổ đại cơ giới thủ vệ ở trong không gian chia 5 x 7, làm điên cuồng mất khống chế cổ đại thần linh rơi hướng đại địa. Chỉ có này tòa vết thương chồng chất cứ điểm trên chiến trường đứng đến cuối cùng, cùng nó cùng nhau đứng ở cuối cùng, còn có đến từ liên minh các nước trăm vạn phạm nhân binh sĩ. Phụ vương, tuổi trẻ hoàng tử Lộ Dìn đi vào Odyssey sau lưng, ngài đang nhìn cái gì? Tất cả chúng ta tương lai. Odyssey trầm giọng nói ra, sau đó hắn xoay người, cất bước hướng đi tòa kia có hình giọt nước mái vòm cỡ lớn kiến trúc, mà tại bên cạnh hắn, là giống như hắn mang vô số chập trùng suy nghĩ cùng cảm khái, hướng về một phương hướng bước ra bước chân liên minh lãnh tụ cùng các đại biểu. Cùng một thời gian, Gô Văn đã đứng tại mái vòm trong đại sảnh, đã bình ổn tĩnh tầm mắt quét qua đang đi vào hội trường từng cái quen thuộc hoặc không như vậy khuôn mặt quen thuộc. Hắn thấy được Giuse Tở Tạ ổ chủ tụ thân ảnh, Đi Á Nạ đứng sau lưng Giuse Tở Tạ. Bọn hắn chú ý tới Gỗ Văn ánh mắt, liền hướng phía bên này khẽ gật đầu thăm hỏi. Gỗ Văn lại thấy được bà xạ xỉ ạ, Bạch Ngân Nữ Hoàng tại vài vị thư ký thành viên cùng đi tiến vào hội trường, sau lưng còn đi theo nàng tin cậy nhất thị nữ hệ Lại Nạ, làm bà xạ xỉ ạ toàn trình duy trì lấy nghiêm túc, đoan trang quan phương biểu lộ lúc, không có người chú ý tới nàng rào hoạt vụng trộm đối Gỗ Văn nháy nháy mắt. Không ngừng có đại biểu tiến vào phòng khách, không ngừng có âm thanh thông báo tham dự người ra trận tình huống. Làm không sai biệt lắm hết thảy đại biểu đều ra trận về sau, Một cái thông báo tiếng đưa tới chú ý của mọi người. Biển sâu vương quốc đại sứ, tỷ nữ sĩ cùng với sứ đoàn ra trận. Hải yêu. Trong ngay mắt, vô số ánh mắt đều nhìn phía phòng khách cửa vào phương hướng. Xuất hiện ở nơi này, mỗi người đều biết Hải yêu cái này gần nhất mới bắt đầu tại lộ rèn chư tộc trong tầm mắt sôi nổi trước vào bộ tộc, nhưng cơ hồ không có người thực sự hiểu rõ cái này tràn ngập bí ẩn đáy biển văn minh. Bọn hắn biết Hải yêu tại phế thổ cuộc chiến bên trong phái ra một nhánh quân viễn chinh tới hiệp trợ liên minh tác chiến, nhưng cơ hồ không có đại biểu biết Hải yêu đại sứ cũng sẽ xuất hiện tại đây. Chàng trong liên minh bộ hội nghị lên, mà xem như trận này hội nghị người đề xuất, gỗ văn lúc này thậm chí so mặt khác các đại biểu còn kinh ngạc, thì không là một người tới sao? Sứ đoàn là ở đâu ra? Nay phần nghi hoặc không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, hắn liền thấy được xuất hiện ở đại sảnh cửa vào thân ảnh. Duy chỉ lấy nhân loại hình dáng, thân mang một bộ quần dài màu lam tỷ đi vào phòng khách. Phía sau nàng còn đi theo 6 người tướng mạo giống nhau như lúc tỷ. Gô Vân. Chương 1414, không nữa đình trệ. Khi nhìn đến một đám tỷ thật chỉnh tề đi vào hội trường trong ngay mắt, Gô Vân liền biết cái này biển sâu cá ướp muối không phụ sự mong đợi của mọi người lại cứ vậy mà làm cái sống, nhưng hắn là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà thật có khả năng tại Tạ Lạt hội nghị trong hội trường chỉnh ra cái phương hướng này tốt sống đến, thế là tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Trong đầu chỉ còn một câu cảm khái, thật không hổ là khả năng 300% chủng tộc a. Hắn bên này trong lòng cảm khái, liền nghe đến bên cạnh Dễ Bẻ Ỷ Ca đột nhiên nhỏ giọng toát ra một câu, nguyên lai nàng ngày đó cùng ta cảm khái nói quốc gia khác đều phái một đám người tới là ý tứ này a. Gô Vân, a. Nàng tới chỗ này thời điểm không phải ta tiếp đãi sao? Dễ Bẻ Ỷ Ca tranh thủ thời gian giải thích, khi đó chúng ta thấy quốc gia khác đoàn đại biểu một đám theo bong thuyền đi qua, tỷ tiểu thư liền cùng ta cảm khái nói bọn hắn người thật nhiều, chỉ có Hải Yêu Vương quốc phái tới đại sứ chỉ nàng một cái. Lúc ấy ta còn nói với nàng nếu như gặp gỡ khó khăn có thể tìm ta hỗ trợ đây. Sau đó nàng chỉ có một người cho mình tổ cái đoàn đội ra tới. Liên vì nhìn qua lợi hại một điểm. Gô Vân khỏe mắt giật một cái nhảy một cái mà nhìn xem tỷ tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Đằng sau dòng dã 6 cái xem xét liền là phân liệt thể tỷ cùng ảnh phân thân một dạng ở sau lưng nàng bao cái tròn. Từng cái mặt không biểu tình ánh mắt đờ đẫn phảng phất là lên bờ cá ướp muối. Nhìn qua kinh dị cùng đuổi thi nhân giống như, lại nói Hải yêu lại còn có thể như thế thao tác sao? Có thể à? Ta lần trước còn chứng kiến tỷ tiểu thư đi leo trên công trường cần chụp hình tháp, lỡ tay đến rơi xuống ngã tại thép trên mạng, kết quả theo dưới đáy dò dỉ ra tới 7-8 chục cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tỷ tiểu thư. Dễ Bẻ Ỷ Ca thuận miệng nói đến đây chút, gỗ vẫn trước đây cũng không nghe nói qua kinh dị chuyện địa, bất quá những cái kia tiểu đề ngươi nhìn qua đều ngốc ngốc lên ngốc. Gỗ vẫn kinh sợ như vậy sự tình phát sinh ở Hải yêu trên thân làm sao lại như thế hài đâu? Tổ tiên đại nhân ngài đang suy nghĩ gì a? Dễ Bẻ Ỷ Ca chú ý tới gỗ vẫn thật lâu không có mở miệng, nhịn không được ở bên cạnh hỏi một câu. Gỗ vẫn mặt không biểu tình. Ta cảm thấy Hải yêu chính thức gia nhập liên minh về sau tất cả chúng ta chỉ sợ đều có rất nhiều công tác muốn làm, nhất là bộ môn tuyên truyền. Dễ Bẻ Ỷ Cả cũng không biết nghe hiểu nhiều ít, chẳng qua là mang theo một mặt không rõ bộ dáng gai sọ đầu ồ một tiếng, mà cùng lúc đó, trong hội trường nước khác các đại biểu tự nhiên cũng chú ý tới tỷ cùng với sau lưng nàng 6 cái ảnh phân thân, kinh ngạc, suy đoán, ánh mắt tò mò xuất hiện tại trong hội trường, nhưng mà đầy đủ hàm dưỡng cùng chấn định nhường các đại biểu nắm hết thể ánh mắt đều khống chế tại không thất lễ phạm vi, bọn hắn phần lớn tại nội tâm suy đoán vị này Hải yêu đại sứ sau lưng đoàn đội đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà bởi vì Hải yêu cái chủng tộc này đối lộ rèn chư quốc mà nói bản thân liền dị thường thần bí, các đại biểu suy đoán lại cũng dần dần hướng phía đủ loại cổ quái kỳ lạ phương hướng phát triển. Ngắn ngủi trong vòng 30 giây, đã bắt đầu có xa xôi quốc gia đại biểu suy đoán Hải yêu cái chủng tộc này có phải hay không toàn tộc đều dài hơn một cái bộ dáng. Biển sâu đại sứ tỷ tiểu thư thành công bằng sức một mình tại Tạ Lạt hội nghị trước khi bắt đầu liền mang sập chính mình chủng tộc tại lộ rèn chư quốc trong mắt hình ảnh, này vẫn phải thua thiệt nàng hôm nay ra trận thời điểm là đứng thẳng đi tới, bằng không còn có thể bằng càng triệt để hơn một chút. Nhưng làm trong tầm mắt tỷ chính mình lại phảng phất căn bản không có chú ý tới trong hội trường bầu không khí biến hóa, hoặc là làm một cái hiếm thấy tại sẽ xỉ sinh sống nhiều năm như vậy, nàng sớm đã thành thói quen chính mình chung quanh xuất hiện này loại bao hàm kinh ngạc không khí, làm chung quanh có càng ngày càng nhiều tầm mắt nhìn về phía biển sâu vương quốc ghế lúc, vị này tạm thời bị ông chủ một cái đưa tin an bài thành khu vực đại biểu đại sứ tiểu thư chẳng qua là dùng chót. Đuôi chọc chọc cách nàng gần nhất ca mỹ là đại tù trưởng, ai, có thể giúp một chút sao? Đợi lát nữa ta nếu là không cẩn thận ngủ thiếp đi người hỗ trợ đánh thức ta. Ca mỹ là... Vị này đại tù trưởng nhớ mang máng chính mình lần trước tham gia liên minh hội nghị thời điểm hiện trường không phải cái không khí này. Bất quá này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến toàn bộ hội nghị tiến trình. Theo tất cả đại biểu trong đại sảnh ngồi xuống, mái vòm đại sảnh hình cung nóc nhà truyền đến cơ giới vận chuyển nhẹ nhàng vang lên, tầng tầng lớp lớp kim loại che tấm theo nóc nhà rìa bay lên, bao trùm tại trong suốt cường độ cao thủy tinh pha lê ngoại tầng, sáng ngời thiên quang bị ngăn cách tại bên ngoài, càng thêm thoải mái dễ chịu, thích hợp nhân tạo ánh đèn thì chiếu sáng toàn bộ không gian, ánh đèn biến hóa nhường hội trường an tĩnh lại. Thẳng đến trong đại sảnh sàn nhà từ từ mở ra một cái cửa hang, một đài cỡ lớn mặt online đầu cuối theo bên trong bay lên, cũng đem liên minh huy hiệu hình chiếu tại hết thảy tham dự hội nghị người trước mặt, gỗ vẫn âm u thanh âm trầm ổn đánh. Vỡ yên lặng. Thật cao hứng tại đây bên trong thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng vô cùng cảm tạ chư vị đường xa mà đến các bằng hữu có thể không chối từ mệt nhọc, đi sâu này mảnh hoang vu chỗ tới tham gia lần này sau chiến tranh hội nghị. Giống như mỗi người hiểu biết như thế, chúng ta mới vừa từ một trận cơ hồ có khả năng chung kết văn minh tiến trình thao thiên trong tai nạn may mắn còn sống sót, mà đang thưởng thức thắng lợi vui sướng. Liếm lắp chiến tranh vết thương trước đó, chúng ta cần đầu tiên bảo đảm tại trường hạo kiếp này chiến tranh về sau trật tự cùng ổn định, bảo đảm liên minh toàn thể lợi ích cùng với mỗi một cái thành viên quốc hòa bình cùng ổn định. Đây cũng là lần này hội nghị ý nghĩa, trên một điểm này, ta tin tưởng tất cả chúng ta đều là có chung nhận thức. Bất quá tại chính thức bắt đầu trước hội nghị, ta cần đầu tiên giới thiệu liên minh bạn mới, đến từ biển sâu hải yêu nhóm. Chính như chúng ta biết, tại phế thổ cuộc chiến bên trong, biển sâu vương quốc hướng lộ rèn đại lục phái ra một nhánh mạnh mẽ quân viễn chinh, chúng ta bây giờ có thể dùng người thắng thân phận ngồi ở chỗ này, chi này quân viễn chinh chiến đấu hăng hái không thể bỏ qua công lao, mà tại càng sớm hơn trước đó tiếp xúc bên trong, hải yêu nhất tộc liền đã hướng lộ rèn hiện ra các nàng văn minh, cường thịnh cùng thân thiện. Ta rất vinh hạnh mời biển sâu vương quốc toàn quyền đại sứ tỷ tiểu thư ở sau đó tiến hành phát biểu, đồng thời ở đây dùng liên minh lâu dài xử lý công việc quốc một trong danh nghĩa khởi xướng một hạng đề án, đem hải yêu vương quốc tiếp nhận làm liên minh mới thành viên quốc. Gô Vân không phải một cái ưa thích lời khách sáo cùng làm quá nhiều ngôn ngữ ngoại giao người, bởi vậy hắn rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề nói xong làm lần này hội nghị chủ nhà chỗ cần phải tiến hành mở màn phát biểu, cũng đem tiếp xuống phát biểu vị trí để lại cho tỷ, mà sở dĩ nắm hải yêu đại sứ phát biểu khâu an bài cao như thế, ngược lại cũng không hoàn toàn là vì biểu hiện đối mới đồng minh coi trọng. Chủ yếu là hắn lo lắng không nhường nữa tỷ dâng lên nói chuyện căn này biển. Sâu cá ướp muối liền nên ngủ thiết đi. Hội nghị quá trình là trước đó ước định qua, bởi vậy tại đến phiên chính mình nói chuyện thời điểm, tỷ cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng ngoài ý muốn, nàng chẳng qua là mặt mỉm cười đứng lên. Tại trước hôm nay, Gô Văn một mực tại lo lắng cái này bình thường thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy ngủ cá đến cùng có thể hay không gánh chịu thật lớn làm nhân vật này, nhưng khi nàng mặt mỉm cười chậm rãi đứng dậy thời điểm, Gô Văn liền ý thức được một sự kiện, chính mình trước đó hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Nàng là tỷ. Nàng đến từ một cái cổ lão mà trước vào văn minh bộ tộc, sớm tại lộ rèn đại lục này một mùa văn minh trước khi bắt đầu, thậm chí sớm tại rất nhiều quý văn minh luân hồi trước đó, nàng cùng đồng bào của nàng nhóm liền đã tại xa xôi dưới biển sâu tới lui cũng quan sát đến trên lục địa thế giới. Nàng bình thường lười nhác, thích ngủ, tập tính quái dị, nhưng dù vậy, nàng cũng biết rất rõ nên làm sao cùng trên lục địa những cái kia ngắn ngủi chủng tộc liên hệ, nàng thấy cũng nhiều. Nguyện sóng biển chúc phúc các ngươi, sinh hoạt tại khô giáo trên lục địa các bằng hữu, ta mang đến biển sâu chúa tể tỷ thị á bệ hạ đối với liên minh ân cần thăm hỏi. Hải yêu nhóm thật cao hứng cùng lục chủng tộc có một lần kề vai chiến đấu tình nghĩa, cứ việc chúng ta lẫn nhau ở giữa còn không hiểu nhiều. Ôn nhu sóng biển đánh ra lấy dưới ánh mặt trời màu vàng kim bãi cát, én đạ vòn hào tăng lên hùng vĩ đầu tàu như một đạo liên miên vách đá đứng vững tại màu vàng kim bãi cát bên cạnh đường ven biển bên trên. Tại cự nhật hào quang chiếu dọi đến, chiếc này mắc cạn tinh hạm bông thuyền, tường ốp cùng sinh thái mái vòm đều phảng phất nổi lên một tầng mông lung mê huyễn phát sáng, lại có vụn vặt sóng biển tại tinh hạm một bên khác chập trùng phun trào, ánh nắng tại sóng biển mặt ngoài nát vụn, nhường. Ẹn đạ vòn cái kia đắm chìm vào tại trong nước thân hạm phảng phất chìm vào ánh sáng nóng ánh sáng chói chỗ sâu. Biển sâu chúa tể, hải yêu kẻ thống trị, nữ vương tỷ tỷ ạ rời đi nàng vị kia tại tinh hạm chỗ sâu cung điện, rời đi mắc cạn ẹn đạ vòn hào, đi tới màu vàng kim bãi cắt phủ cận một chỗ trên đài cao. Nàng nhìn chiếc này từng chứa đầy hai con dân thoát đi diệt thế thai hương tinh hạm, nhìn xem nó cái kia kéo dài trăm cây số thân hạm bị sóng biển ôn nhu bao bọc, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Ít nhất này phần phong cảnh sát thực rất đẹp. Dù sao cố hương trên mặt biển chỉ có phong bạo, trăm ngàn năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần ánh nắng hoặc đời sao. Thâm Hải thị nữ rồ xạ lì ạ đứng tại tỷ thị ạ bên cạnh, nghe vậy túi đầu nói nói, mà viên tinh cầu này lại có rất nhiều phức tạp phong cảnh, cố hương phong bạo sao? Cũng không biết cố hương phong bạo có hay không có dừng lại ngày. Tỷ thị ạ nhẹ giọng cảm thán lắc đầu, tiếp lấy phảng phất thuận miệng nâng lên, tính toán thời gian, tí bên kia hội nghị đã bắt đầu đi. Tính toán chênh lệch về sau, ngay hôm nay, vào thời khắc này, rồ xạ lì ạ đáp nói, trên lục địa chư quốc sẽ vào hôm nay bắt đầu thảo luận như thế nào làm trận đại chiến kia giải quyết tốt hậu quả, đồng thời thảo luận cùng biển sâu vương quốc thành lập đồng minh quan hệ đề tài thảo luận. Căn cứ bên kia chuyển về hội nghị an bài, thì hẳn là cái thứ nhất cần phát biểu, bất quá cái gì? Tỷ thị ạ nhìn thoáng qua có chút lưỡng lự rổ xạ lì ạ. Cảm giác tỷ tính cách không phải như vậy có thể dựa vào, rổ xạ lì ạ nghĩ đến chính mình vị hảo hữu kia dị vãng một chút sự tích huy hoàng, trên mặt nhịn không được lộ ra có chút vẻ mặt lo lắng, nàng đúng là cái ưu tú thủy triều đại sư, cũng xác thực cùng lục chủng tộc đánh qua không ít quan hệ. Nhưng nàng quá lười biếng tính cách cùng lúc nào cũng có thể sẽ như xe bị tuột xích mà bệnh tựa hồ cũng không thích hợp làm này loại quá mức đứng đắn sự tình. Ta vừa lúc không cảm thấy như vậy. Tỷ thị ạ cười một thoáng, chúng ta cùng lục chủng tộc tại thói quen gịch phương diện có chênh lệch không nhỏ, mà lại chúng ta cũng không tính cải biến điểm này, tại theo một ý nghĩa nào đó, tỷ là một cái hết sức có thể đại biểu hải yêu phong cách tỷ muội, nàng có thể cho liên minh nhanh chóng ý thức được biển sâu bộ tộc cùng bọn hắn lục địa tộc quần khác biệt, cũng tại cái tiền đề này hạ cùng chúng ta thành lập trao đổi. Mà theo một phương diện khác, ta cũng không cho rằng tỷ có như vậy không đáng tin. Dô xã lì ạ, ngươi hẳn là đối bằng hữu của mình có chút lòng tin, mặc dù cùng lục chủng tộc liên hệ cũng không là một chuyện dễ dàng. Nhưng đây đối với tỷ mà nói vẫn còn không tính là vấn đề nan giải gì. Cái này, được à, ngài cân nhắc là có đạo lý, Dỗ Xạ Lì Ạ suy nghĩ một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng lại vô ý thức nhìn chính mình nữ vương liếc mắt, có chút do dự mở miệng, bất quá, dạng này thật được chứ? Lần nữa cùng một cái lục địa văn minh thành lập như thế chặt chẽ quan hệ, thành lập đại quy mô quan phương trao đổi, cùng lộ rèn đại lục chư quốc thành lập chính thức đồng minh quan hệ, tham dự viên tinh cầu này liên minh sự vụ, này có thể cùng chúng ta trước đó cùng sẽ xỉ người thành lập kỹ thuật trao đổi không phải một cái khái niệm sự tình. Tỷ thị ạ trầm mặc vài giây đồng hồ, nhẹ giọng mở miệng, nàng tiếng nói như phương xa sóng biển một dạng lưu hòa. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Rồ Xạ Lì ạ. Chúng ta đã cáo biệt qua quá nhiều bằng hữu, Rồ Xạ Lì ạ thấp giọng nói nói, mặc kệ là lợi ích phương diện đồng minh, vẫn là quan hệ chặt chẽ đồng minh, mặc kệ là kỹ thuật lĩnh vực hợp tác đồng bạn, vẫn là lẫn nhau công nhận bằng hữu, chúng ta đã cùng viên tinh cầu này lục chủng tộc đánh qua quá nhiều lần quan hệ. Cũng không phải chưa từng xuất hiện nhìn qua tràn ngập hy vọng bộ tộc, những cái kia cơ hồ đã phát triển đến một bước cuối cùng, những cái kia đã tại xã hội văn hóa phương diện cùng biển sâu vương quốc chặt chẽ liên hệ với nhau, thậm chí những cái kia một ngày trước còn tại cùng chúng ta trao đổi hợp tác hạng mục, trước một khắc còn tại lẫn nhau trao đổi chúc phúc. Cuối cùng, bọn hắn đều biến thành hải huyền trong bí khố di vật, cùng với kho số ly. Đều bên trong một nhóm chú thích. Nữ vương bệ hạ, ta nhớ được ngài tại năm đó bụt là mộ nước Cộng hòa mang người hàng không vũ trụ tham dò kế hoạch thất bại về sau liền từng làm ra quyết định. Sau đó từ bỏ cùng viên tinh cầu này lục chủng tộc thành lập càng sâu một tầng trao đổi, cho dù là những cái kia nhất hữu hảo, nhất có tiềm chất tộc ba chạy đẳng cấp cũng không thể vượt qua cấp 2. Đây đúng là năm đó ta quyết định, thì ạ quay đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Rồ Xạ Lì ạ con mắt, nhưng bây giờ ta đổi chủ ý. Chỉ là bởi vì sẽ si người mang tới biến số. Không, là ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thì ạ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, chúng ta hải yêu. Có thể là một cái tương đương có kiên nhẫn chủng tộc. Hải yêu là một cái tương đương có kiên nhẫn chủng tộc. Cứ việc cũng không phải là tất cả kiên nhẫn đều sẽ đổi lấy hồi báo, nhưng đầy đủ kiên nhẫn thường thường có khả năng cam đoan các nàng sẽ không bỏ qua những cái kia đáng giá chờ đợi bồi thường. Ện đã vọn thượng tầng bình đài, thông tin cùng dạ đã trận liệt khu, thủ tịch Thâm Hải Nữ Vu Hạt Thủy đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy tòa kia đứng lặng tại trời xanh dưới, do một tòa chủ tháp cùng với hàng loạt phụ thuộc kết cấu tạo thành khổng lồ trang bị, vị này tại gương mặt phụ cận sinh ra xinh đẹp vậy màu xanh lam hải yêu đã nhớ không rõ mình rốt cuộc tại đây chút trang bị bên trên hao phí bao nhiêu năm tháng, giống như nàng nhớ không rõ mình tại Ện đã vọn hạch tâm dung hợp tháp cùng ngày vọn. Động cơ bên trên bỏ ra nhiều ít tâm huyết, nhưng nàng rất rõ ràng một sự kiện, công việc này đáng giá nàng này chút không dừng tận trả giá. Siêu quang nhanh thông tin trận liệt, đây là Ện Đạ Vọn Hào cùng còn lại mấy cái bên kia mất đi liên hệ di dân hạm hoặc là hành tinh mẹ bên trên khả năng tồn tại những người may mắn còn sống sót thành lập trao đổi hy vọng, có lẽ không phải hy vọng duy nhất, nhưng ít ra là trước mắt Hải Yêu nhóm có thể nghĩ tới chỉ có hy vọng. Hải Yêu là một cái tương đương có kiên nhẫn chủng tộc. Hạt Thủy đại sư, lò động lực năng lượng thu phát đã bị bình định lại hướng đến thông tin trận liệt. Một tên nước sâu kỹ sư đi tới, tại Hạt Thủy trước mặt túi đầu nói ra. Năng lượng tham số đi đến quắc giá trị rồi hả? Đúng vậy, lần này đã đến. Nước sâu kỹ sư có chút kích động nói nói, tại hoàn thành đối hạch tâm dung hợp tháp 2 kỳ cải tạo về sau, theo hồng quang máy phát bên trong năng lượng thu phát đã hoàn toàn phù hợp yêu cầu, trước đó dự khởi động quá trình cũng tiến hành vô cùng thuận lợi. Rất tốt, cái kia liền chính thức khởi động đi, Hạt Thủy khẽ gật đầu một cái, xem chúng ta trong khoảng thời gian này tại siêu quang nhanh thông tin trận liệt bên trong tiến hành cải tạo cùng chữa trị sẽ hay không như mong muốn như thế phát huy tác dụng, dù cho chủ dây ẹn bẹn như cũ vô phương sử dụng. Tương quan phản hồi tham số cũng đem đủ để nghiệm chứng chúng ta đối ma lực lý giải. Chương 1415, định tính. Tại án tại hoàn chỗ sâu, tại sinh thái mái vòm khu trung tâm, tòa kia quán xuyên cả tòa phi thuyền, như một tòa thông thiên cự tháp kết nối lấy hết thể cơ giới khoang thuyền, nguồn năng lượng vòng, nhân công biển, khu cư trú, mái vòm khu tháp cao, hạch tâm dung hợp tháp đang phát ra một loại âm u mà êm thai vụ vụ, này vụ vụ tiếng như sóng biển tầng tầng lớp lớp, tại chỉnh chức di dân trong tinh hạ mang đến nhẹ nhàng cộng minh. Mấy chục vạn năm qua, Hải Yêu nhóm cơ hồ đã quên đi hạch tâm dung hợp tháp khởi động lúc bộ dáng. Ở hạch tâm dung hợp đáy tháp bộ đã từng chữa trị vô số lần mà cuối cùng không có chút nào tiến triển khích lệ bộ phận bây giờ đã bị toàn thể gỡ ra, thay vào đó là tại hắc ám cơ giới trong khoang thuyền tầng tầng lớp lớp sắp hàng chỉnh tề mặt online đơn nguyên, này loại đến từ lục địa đồng minh kỹ thuật cũng không chước vào, nhưng đi qua hồng quang trang bị tăng phúc cùng thuần hóa về sau, nó chỗ năng lượng thu phát cơ hồ chính tốt có khả năng hoàn thành đối dung hợp tháp châm lửa. Mà tại dung hợp tháp trung tầng, một cái quy mô to lớn do lực trường duy trì lấy chứa đựng trong rãnh, một loại nào đó tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt vật chất đang ở hơi hơi phun trào. Này vật chất nhìn qua phảng phất chất lỏng, rồi lại giống như là phù động quang vụ khuyết thiếu thực cảm giác, nó chính là Hải Yêu lưu lạc tại đây viên nguyên thủy tinh cầu về sau tìm tới nhiên liệu vật thay thế, theo thần linh thi hải bên trong rút ra cao độ tinh khiết nguồn năng lượng. Tại châm lửa trang bị hoàn thành trước đó, Hải Yêu nhóm một mực tìm không thấy nhường hạch tâm dung hợp tháp một lần nữa vận hành biện pháp, thế là các nàng chỉ có thể dùng đơn giản nhất nguyên thủy biện pháp tới đốt phong bạo chi thần thi thể, dùng loại phương pháp này theo thần thi bên trong lấy được năng lượng 10 phần có hạn. Mà lại thành phần hỗn tạp cực không ổn định, cơ hồ chỉ có thể dùng cho duy trì Ện Đạ Vọn cơ sở nhất công năng vận chuyển, mà hiện nay, Hải Yêu nhóm đã tìm được khống chế ma lực phương pháp, tìm được nhường hạch tâm dung hợp tháp lần nữa khởi động phương án. Theo thủ tịch Thâm Hải Nữ Vu mệnh lệnh, hạch tâm dung hợp đáy tháp bộ mặt ôn lai trật liệt cùng hồng quang trang bị đồng thời kích hoạt, tại vị ở phi thuyền dưới đáy cơ giới trong khoang thuyền, những cái kia trùng điệp sắp hàng, phảng phất hình lăng trụ rừng đá mặt ôn lai đơn nguyên bắt đầu bao phủ tại một mảnh phù văn phát sáng bên trong, ngay sau đó thiết trí tại dung hợp tháp châm lửa trong khoang thuyền mấy chục tổ cỡ lớn hồng quang máy phát ra trận trầm thấp vụ vụ, này chút uy lực to lớn pháo laser bị cố định tại một cái trôi nổi tại giữa không trung vòng mang lên, hắn phía trước đều chỉ hướng cái nào đó tiêu điểm. Hồng quang máy phát vụ vụ dần dần đạt đến đỉnh phong, này chút trên đất bằng bị xem như chủ pháo sử dụng đại uy lực vũ khí bị đồng thời khởi động, mấy chục đạo uy lực kinh người chùm sáng tại một phần ngàn giây bên trong liền đánh vào cùng một vị trí, mà ở nơi đó sừng có một đoàn nho nhỏ dịch dọt trôi nổi tại giữa không trung chờ đợi năng lượng cường đại quan chú. Sau một khắc, dung hợp trong tháp truyền đến một hồi nổ vang, phản ứng dây chuẩn bị thành công khởi động. Ện đã vòn chỗ sâu động tĩnh bị truyền tới thượng tầng bong thuyền, Hạt Thủy nghiêng tai lắng nghe lấy những cái kia như tâm bẩn vững vàng hùng hồn nổ vang, mãi đến những âm thanh này dần dần yếu bớt, theo khởi động sơ kỳ mát trị số dần dần tiến vào bình ổn vận hành cân bằng giai đoạn, vị này Thâm Hải nữ vu trên mặt mới lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng nàng cũng không có quá kích động. Bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất thành công châm lửa, tại xây thành những mặt online đó đơn nguyên cùng với hồng quang máy phát về sau, Ện đã vòn đã thành công tiến hành 6 lần châm lửa kỹ thuật, cứ việc kỹ thuật cũng không thành thục, theo phần cứng đến quá trình cũng còn có rất nhiều còn chờ hoàn thiện địa phương. Nhưng mượn nhờ này loại đến từ lục địa đồng minh ma pháp kỹ thuật, Hải yêu nhóm xác thực đã có năng lực khởi động các nàng nguồn năng lượng trung tâm, cũng nhường Ện đã vòn bộ phận cơ năng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Tiếc nối là trước mắt chỉnh chiếc phi thuyền vẫn có đến không hết vấn đề cần phải giải quyết, này xa không phải chữa trị một cái nguồn năng lượng trung tâm liền có thể giải quyết, liền hạch tâm dung hợp tháp tự thân cũng không phải hoàn toàn khôi phục như thường, mặc dù thành công châm lửa, nó phát ra công suất cũng xa chưa đi đến lý luận mát trị số, mà lại chỉ có thể ổn định vận hành nửa tháng tả hữu, chỉ bất quá cùng đi qua so ra, này cũng đã là như kỳ tích tiến bộ. Hạch tâm dung hợp tháp bắt đầu phản ứng, nhiên liệu tuần hoàn như thường, châm lửa tuần hoàn như thường. Một tên thâm thủy kỹ sư thanh âm theo bên cạnh truyền đến, cắt ngang Hạt Thủy hơi phát tán suy nghĩ, ổn định phát ra công suất làm thiết kế đáng giá 46%. Trước mắt toàn hệ thống ổn định vận hành, Thâm Hải nữ vu, chúng ta có khả năng tiến hành bước kế tiếp. Hạt Thủy nháy mắt mấy cái, cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, nàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cái kia đã yên lặng mấy chục vạn năm siêu quang nhanh thông tin trận liệt. Tại một lát tĩnh thần về sau nhẹ gật nhẹ đầu, kích hoạt chủ dây ẹn bẹn trận liệt, toàn hệ thống đi vào trình thám nghe quá trình. Thâm thủy kỹ sư thanh âm lập tức vang lên. Phải. Kích hoạt chủ dây ẹn bèn trận liệt, toàn hệ thống đi vào trình thám nghe quá trình. Đến từ hạch tâm dung hợp tháp năng lượng bị một lần nữa định hướng, siêu quang nhanh thông tin trận liệt vị trí bình đài chỗ sâu truyền đến nguồn năng lượng bên trong kế quản kết nối lúc đặc hữu tập trung củng cụm tâm thanh, Hạt Thủy thấy trong cơ thể mình thủy nguyên tố tại thời khắc này hơi có chút dao động, một loại tê dại phát cảm giác nhộn xung ra, trước mắt nàng này khổng lồ cổ lão trang bị khởi động. Thêm tái đặc thù kho, chỉ hướng tính tìm tòi phân biệt tín hiệu, nàng quay đầu, nhìn về phía đang ở thông qua điều chỉnh thử dùng đầu cuối hướng thông tin trận liệt đưa vào chỉ lệnh thâm thủy kỹ sư nhóm. Lần lượt kêu gọi cái kia tắt tủn, chất lạp tán ân, khăn lạp tây ân, đồng hồ tần suất 62. Siêu quang nhanh thông tin trận liệt chỗ sâu truyền đến một chút dị dạng tiếng ồn, Hạt Thủy nghe được cái thanh âm này, nàng phán đoán này khổng lồ phức tạp van ken trào hệ thống nội bộ khả năng vẫn có vấn đề gì, có lẽ mới thay thế đi lên phủ văn đơn nguyên cũng không thể rất tốt thích ứng chọn bộ hệ thống, cũng có thể là lực hút dò xét mô khối vẫn tồn tại không biết trục trặc, nhưng này chút cục bộ trục trặc tạm thời còn không có dẫn đến toàn hệ thống sụp đổ, chủ dây ENPN vẫn đang vận hành lấy, mà Hạt Thủy cũng không có hạ đạt quay xong mệnh lệnh. Nàng hiểu chính mình từng tự tay tham dự thiết kế bộ này đồ vật, nàng biết lúc nào nên hô ngừng, lúc nào hẳn là chờ một chút. Ện đã vòn siêu quang nhanh thông tin trận liệt bắt đầu quét hình phiến tinh không này, trong thời gian cực ngắn, một đạo vô hình gợn sóng dùng viên này làm lục giao nhau tinh cầu làm trung tâm khuyết tán ra, cũng tại qua trong dây lát quét qua 1600 năm ánh sáng phạm vi bên trong rộng lớn vũ trụ. Đây là dĩ hàng thấp thông tin độ chính xác, thu hẹp phân biệt phạm vi làm đại giá tiến hành một lần tốc độ cao rộng vực tìm tòi, cũng là Ện đã vòn hào thông tin trận liệt hiện nay có thể làm được cực hạn quét hình, nó chỗ truy tung tín hiệu chỉ có 3 cái. Cái kia chính là lúc trước cùng nhau theo hành tinh mẹ đảo vong cũng mất đi liên lạc mặt khác 3 chiếc phi thuyền. Hạt Thủy hơi nhắm mắt lại, tới từ phương xa gió biển thổi phất ở nàng màu lam lọn tóc, nàng cảm giác cái thế giới này phảng phất đều an tĩnh lại, an tĩnh thật giống như thông tin trận liệt quét hình dưới vùng vũ trụ này. Siêu quang nhanh thông tin trận liệt không có thu đến bất kỳ dự thiết phân biệt tín hiệu. Đương nhiên, quần tinh ở giữa cũng không phải là thật vô cùng an tĩnh, thậm chí liền vào giờ phút này, liền có đến từ dị tinh cầu kêu gọi tín hiệu tại tinh hải bên trong 43, ở trên bầu trời tiếng vọng, tựa như long thần giảng như thế, tại đi qua rất nhiều vạn năm bên trong, có vô số tới tương tự tín hiệu tại phiến tinh không này bên trong chập trùng lên xuống, như giữa hè côn trùng kêu vang, nhưng này ầm ĩ kêu gọi cũng không là hải yêu nhóm nghĩ nghe được thanh âm. Đối với các nàng mà nói, tại này 1600 năm ánh sáng phạm vi bên trong, quần tinh yên tĩnh không một tiếng động. Tại rộng lớn vũ trụ trước mặt, 1600 năm ánh sáng là cái rất nhỏ tiêu chuẩn, một tên thâm thủy kỹ sư phảng phất nói một mình nói, xem ra chúng ta thật bay rất xa. Có lẽ không chỉ là bay rất xa, Hạt Thủy nhẹ giọng mở miệng, trên mặt của nàng một mảnh yên tĩnh, trong vũ trụ có đủ loại khả năng. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Thâm thủy kỹ sư nhìn về phía thủ tịch nữ vu, là duy trì hiện có tần suất tiếp tục đối thâm không tiến hành rộng vực kêu gọi. Vẫn là thu hẹp kêu gọi phạm vi, mở rộng phân biệt nhiều lần đoạn, đối hết thể tần suất dưới thông tin tín hiệu tiến hành thu nạp phân tích. Chúng ta lục địa đồng minh tựa hồ đang chăm chú một cái tấp nập chỉ hướng viên tinh cầu này dị tinh tín hiệu, chúng ta siêu quang nhanh thông tin trận liệt có lẽ có khả năng phân biệt đến cái tín hiệu này. Chúng ta. Hạt Thủy vừa mới mở miệng, một cái khác trận tiếng ồn liền từ thông tin trận liệt chủ tháp bên trong truyền đến, nương theo lấy nguồn năng lượng bên trong kê trong ống một hồi từ cao tới thấp rít gào gọi. Toàn bộ dây ẹn bèn trang bị đều tự động cắt đứt năng lượng cung ứng, cách đó không xa một tên phụ trách hệ thống theo dõi thâm thủy kỹ sư lập tức cao giọng hô, chủ dây ẹn bèn lực hút dò xét mô khối dị thường họ phơ lìn, hệ thống cưỡng chế đóng cửa. Chúng ta trước sửa tốt nó, Hạt Thủy lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, ngựa khí của nàng phảng phất không gió nước hồ bình tĩnh, lại tu một lần. Cái thế giới này tựa hồ luôn là đối chúng sinh khuyết thiếu thiện ý, nhưng hải yêu đối với cái này không ở ý, các nàng luôn luôn là cái rất có kiên nhẫn chủng tộc. Tóm lại, trải qua liên minh toàn thể thành viên quốc biểu quyết, dùng toàn phiếu thông qua biển sâu vương quốc trở thành liên minh một thành viên đề án, từ hôm nay trở đi, Biển Sâu Vương quốc sắp thành vì ta nhóm thân mật bằng hữu, kiên định đồng minh cùng với tại trên viên tinh cầu này chung nhau sinh tồn, cùng nhau trông coi đồng bạn, dùng thần thánh phàm nhân thể cộng đồng liên minh hiến chương ước hẹn định, Biển Sâu Vương quốc đem từ ngày hôm nay hưởng thụ làm liên minh thành viên quốc. Hết thảy quyền lợi, cũng đồng thời cần gánh chịu ngang nhau nghĩa vụ, này quyết nghị đem kéo dài có hiệu lực, cho đến phát sinh hiến chương bên trong chỗ minh xác nặng biến động lớn. Lam Ngộ Văn dùng trầm ổn hùng hồn thanh âm tự mình tuyên bố Hải Yêu chính thức gia nhập liên minh về sau, mái vòm trong đại sảnh vang lên nhiệt liệt mà bền bỉ tiếng vỗ tay, tỷ, cùng với tỷ nhóm đồng thời đứng dậy hướng hội trưởng thăm hỏi, cũng tại trong tiếng vỗ tay tiếp nhận một phần nguyên thủy hiến chương phó bản, ở phía trên ký xuống tên của mình, tại về sau, này phần phó bản sẽ bị thích đáng bảo tồn, đồng thời lại bị phục chế 4 phần, phân biệt do liên minh tam đại xử lý công việc. Quốc cùng với Biển Sâu Vương quốc thời gian dài bảo quản. Tiếp đó, chúng ta tiến vào tiếp theo chương trình nghị sự, làm trong đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. Gô Văn tầm mắt quét qua tham dự hội nghị các đại biểu, tại đây cái chương trình nghị sự bên trong, chúng ta đầu tiên muốn nên đón một vị đặc thù tham dự người, vị này tham dự người đồng dạng lúc trước phế thổ trong chiến tranh phát huy hết sức quan trọng tác dụng, mà lại đem đối với chúng ta liên minh sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Do nguyên nhân nào đó, vị này tham dự người vô phương tự mình đi vào chúng ta hội trường, nàng đem lấy từ xa kết nối phương thức cùng mọi người gặp mặt. Nương theo lấy Gô Văn nói chuyện âm thanh, trong hội trường có một bộ phận đại biểu tựa hồ lâm vào ngắn ngủi hoang mang cùng tò mò, nhưng rất nhanh hiện trường đại đa số người liền ý thức được gỗ vẫn chỗ đặc thù tham dự người là phương nào, có thể tham gia trận này hội nghị đều là trong liên minh nhân vật trọng yếu, bọn hắn rất rõ ràng trận kia vừa mới kết thúc phế thổ chiến tranh tình huống, trong đó không ít người thậm chí tự mình chỉ huy thậm chí thân ra tiền tuyến, bọn hắn biết xác thực có cả người chỗ trận chiến tranh này vòng xoáy trung tâm thế lực đến bây giờ còn không có xuất hiện tại trong hội trường. Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian nhìn về phía mái vòm đại sảnh trung tâm, bộ kia cỡ lớn mặt online đầu cuối đã khởi động, nương theo lấy gỗ vẫn tiếng nói vừa ra, hình chiếu thủy tinh vùng trời nổi lên nhảy nhót bóng mờ. Ngay sau đó, bóng mở ngưng tụ làm rõ ràng ổn định 3D hình ảnh. Có âm thanh theo trong tấm hình truyền đến, "Các ngươi tốt, ta là Ophelia Norton, Gondor đế quốc mặt duệ, thiết nhân binh đoàn thủ lĩnh, Thâm Lam giếng đương nhiệm lãnh chúa." Các đại biểu mở to hai mắt, bọn hắn thấy một cái ngồi tại màu vàng kim vương tọa bên trên thân ảnh kia lại giống như cùng vương tọa kết nối tại cùng một chỗ, có đến không hết đường ống dây cắp kết nối sau lưng nàng cùng vương tọa bốn phía, nàng mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, đẹp đẽ như cùng là một người ngẫu, đồng thời cũng giống con rối vô sinh khí, mà tại cái thân ảnh này bốn phía thì là một chỗ nhìn qua giống như là dưới mặt đất không gian rộng lớn bình đài, nơi xa có khả năng loáng thoáng thấy có cấp tốc di chuyển ánh đèn cùng một loại nào đó phương tiện giao thông, ở gần thì có khả năng thấy vô số sắp hàng chỉnh tề, võ trang đầy đủ thiết nhân binh sĩ. "Rất xin lỗi, chỉ có thể dùng loại hình thức này cùng các ngươi gặp mặt." Thanh âm lần nữa vang lên, nhưng mà hình chiếu 3D bên trong cái kia ngồi tại vương tọa bên trên tinh xảo con rối lại căn bản không có bất kỳ động tác gì, thậm chí liền miệng đều không tở, cứ việc theo hình ảnh đến xem, nàng hẳn là vị kia Ophelia Norton. Có thể thanh âm của nàng nhưng thật giống như là theo địa phương khác hợp thành ra tới, tại phế thổ bên trong duy trì sinh tồn cần phải bỏ ra rất nhiều thứ, ta đã vô phương rời đi sâu trong lòng đất này tòa pháo đài, nhưng ta nghĩ cái này cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta trao đổi. Lần nữa hướng các ngươi thăm hỏi, kề vai chiến đấu các đồng minh. Ngồi tại gỗ vần bên cạnh ảm bờ đột nhiên vụng trộm chọc chọc gỗ vần cánh tay, "Ai, Ophelia thật cho mình lấy cái tham dự hình ảnh ai, nhìn xem cùng cái kia bản chính Ophelia gần như giống nhau, ngươi nói nàng có phải hay không dùng tồn kho thiết nhân đổi ra tới?" "Ta nào biết nói." Gỗ vần mặt không biểu tình, thanh âm từ trong hàm răng lộ ra đến, bất quá có một cái tham dự hình ảnh quả thật có thể giảm rất nhiều phiền toái, trong hội trường phần lớn người có thể không tiếp thụ được một đám cổ đại cơ giới nói chuyện với chính mình. Ám bờ gật gật đầu, xác thực. Kết thúc cùng ám bờ nói thầm, Gô Văn ngẩng đầu, tham dự hội nghị các đại biểu khi nhìn đến Ophelia Norton về sau đủ loại phản ứng vào hết trong mắt, sau đó hắn thanh thanh hết hầu, khục, như vậy chúng ta người tiếp theo đề tài thảo luận, tại chiến tranh kết thúc về sau, Thâm Lam giếng đem làm vĩnh cựu trung lập thành bang, dùng độc lập thế lực hình thức gia nhập liên minh. Theo Gô Văn thanh âm, trong đại sảnh lập tức xuất hiện thấp giọng nghị luận cùng với phạm vi nhỏ rối loạn. Đây mới là lần này Tạ Lạt hội nghị trọng đầu hí, chiến tranh về sau, gón đỡ phế thổ trật tự xác định cùng với các hạng lợi ích vấn đề phân phối. Hải Yêu gia nhập liên minh đúng là một kiện đại sự, nhưng đây là một kiện không có gì tranh luận không gian việc lớn, xa xôi biển sâu vương quốc cùng lộ rèn đại lục không có bất kỳ cái gì lợi ích liên quan, trước vào Hải Yêu văn minh là cái không thể nghi ngờ mạnh mẽ đồng minh, các nàng quân viễn chinh đã lúc trước phế thổ trong chiến tranh biểu hiện ra thực lực kinh người cùng với minh xác hữu hảo khuynh hướng, tại đây cái trong hội trường không có bất kỳ người nào sẽ phản đối Hải Yêu gia nhập. Mà Thâm Lam giếng, nói thật, cứ việc trước đây trong lúc chiến tranh liên minh chư quốc liền biết thiết nhân binh đoàn tồn tại cùng với Gondor mạt duệ sự tình, nhưng cũng không phải là hết thảy quốc gia đều đã nghĩ đến như thế một tòa giống như là di tích Thâm Lam giếng lại đột nhiên muốn dùng trung lập thành bang hình thức gia nhập liên minh. Nay chút khiu rắc bén nhạy người ý thức được một sự kiện. Gô Văn mặc dù đang ở nói là Thâm Lam giếng làm trung lập thành bang vấn đề, nhưng mà thực tế, này chỉ sợ là đang cấp toàn bộ phế thổ phân chia, cho toàn bộ sau chiến tranh phân phối quá trình định tính, hoặc là nói đặt vững tiêu chuẩn cơ bản. Chương 1416, Hải Yêu thế giới quan bên trong hợp lý tính. Ánh mắt rất nhiều người trong nháy mắt này tập trung đến giữa đại sảnh hình chiếu 3D bên trên, tập trung ở vị kia ngồi tại vương tọa bên trên, như con rối hình người đẹp đẽ rồi lại không tức giận Ophelia Norton trên thân, bọn hắn nhìn xem vị này cổ đại Gondor đế quốc mặt đại hoàng thất, tựa hồ mong muốn từ nơi này vị cổ nhân trên mặt nhìn ra một tia thái độ tới. Mà một số người khác tầm mắt tại nhìn về phía Tài Phòn Đế Quốc cùng Bạch Ngân Đế Quốc ghế, bọn hắn chú ý rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ cùng bạ xạ xì ạ thần tinh bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình biến hóa, chờ đợi lấy hai vị này đế quốc lãnh tụ tỏ thái độ. Hiện trường mỗi một cái đại biểu đều biết, này loại dính đến cơ bản trật tự vấn đề, tiểu quốc vĩnh viễn thấp cổ bé họng, chỉ có ba đại đế quốc tỏ thái độ mới có thể quyết định chuyện cuối cùng hướng đi. Đối với tại nơi này rất nhiều quốc nhà đại biểu mà nói, này chỉ sợ là bọn hắn từ trước tới nay gặp gỡ qua nhất không thể tưởng tượng, nhất không hợp thường quy tình thế. Bọn hắn tại một cái đã hủy diệt 700 năm cổ đại đế quốc thủ đô vùng trời, thảo luận này tòa phế đô là có nên hay không bị coi là một cái ý định vẹn nền sơ bang, mà cái này cổ đại đế quốc mặt đại người thừa kế thậm chí vẫn còn sống ở thế, cũng ở sâu dưới lòng đất chú ý hội nghị tiến trình. Cùng lúc đó vị này mặt đại người thừa kế bên người còn tụ tập một nhánh mạnh mẽ thiết nhân bộ đội. Một vị tới từ Tây Nam tiểu quốc đại biểu nhịn không được xoa xoa cái chán mồ hôi dịn, nói khẽ với bên cạnh phụ tá thầm nói, ta cảm thấy lần sau bọn hắn hẳn là phái cái đầu phát ít tới. Phụ tá đồng dạng thấp giọng, có chút bất đắc dĩ nói ra, thật không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không cảm giác mình có nhúng tay thâm lam giếng cơ hội, nhưng trước đó vương quốc cố vấn nhóm phỏng đoán đều cho rằng ba đại đế quốc sẽ chiếm lĩnh cũng chia cắt này tòa ma pháp tuân gia nguyên. Hiện tại nếu như thâm lam giếng thật biến thành một tòa independent sơ bang, cũng lại trở thành liên minh một cái thành viên quốc, cái kia đến tiếp sau rất nhiều phương án liền phải lần nữa an bài. Trước xem tình huống một chút đi, vị này vương quốc đại biểu nhẹ khẽ hít một cái khí, như loại này đề án, khẳng định phải thảo luận thời gian rất lâu, tối thiểu nhất ba đại đế quốc ý kiến liền muốn lặp đi lặp lại. Vị này đại biểu lời còn chưa dứt, một hồi nhẹ nhàng vù vù tiếng liền đột nhiên trong đại sảnh vang lên, phát biểu thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ thanh âm liền ngay sau đó truyền đến, Bạch Ngân đế quốc đồng ý này đề án. Làm cổ gọn đờ đế quốc đồng minh cùng với hiện nay liên minh xử lý công việc quốc một trong, chúng ta tán thành cũng duy trì thâm lam giếng hoàn chỉnh chủ quyền cùng với trung lập địa vị. Tài phỏn cũng đồng ý, cơ hội tại Bạch Ngân nữ hoàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phát biểu thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ hơi lộ ra giọng trầm thấp truyền vào các đại biểu trong hai, gọn đờ cổ quốc mặc dù đã toàn diện hủy diệt, nhưng thâm lam giếng là một cái độc lập khu vực cùng với thành dưới đất bang một mực sừng sững đến hôm nay, bây giờ nọt tẩn hoàng thất người thừa kế còn tại, lại tính thực chất nắm trong tay nơi đó khu, ta cho rằng bất luận là theo pháp lý góc độ, lịch sử góc độ, hiện trạng góc độ, vẫn là từ tương lai liên minh phát triển góc độ, đều ứng tán thành thâm lam giếng làm một tòa yến điểm vẹn đèn sở bang tính hợp pháp, lại duy trì trong đó lập vị trí. Trong đại sảnh các quốc gia các đại biểu trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ tới một cái nhạy cảm như vậy mà đáng giá thảo luận vấn đề vậy mà liền như thế trong nháy mắt đạt được giải quyết, nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu, thâm lam giếng độc lập cùng trung lập địa vị chỉ sợ cũng không phải cái đề án. Ba đại đế quốc rõ ràng sớm tại trận này trước hội nghị liền đã đạt thành chung nhận thức. Như loại này chân chính dính đến liên minh ổn định cùng với sau chiến tranh cơ bản trật tự vấn đề, ba đại đế quốc chỉ sợ đều đã hoàn thành trao đổi, căn bản liền sẽ không tiến vào tại trong hội trường dài đằng đẵng cãi lộn giai đoạn. Giữa đại sảnh hình chiếu 3D bên trong, ngồi tại màu vàng kim vương tọa bên trên ổ phệ lì ạ nọt tẩn như cũng lặng lặng nhìn chăm chú lấy sự tình phát triển, cặp kia trống rỗng trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ, thậm chí cũng không nhìn thấy hô hấp lúc thân thể rất nhỏ chập trùng, thật giống như trong hội trường phát sinh sự tình không có quan hệ gì với nàng. Mãi đến gỗ vẫn thanh âm đánh vỡ yên lặng, lâu dài xử lý công việc quốc biểu quyết hoàn tất, chi sau tiến nhập thành viên quốc bỏ phiếu khâu, như có 2/3 phản đối thì này đề án bác bỏ đều lần nữa thảo luận, như đề án cuối cùng thông qua, tiếp xuống tiến vào thâm lam giếng thành bang gia nhập liên minh quá trình, xét thấy ổ phệ lì ạ nọt tẩn công chúa tình huống thực tế nên quá trình do sẽ xỉ đợi vì hoàn thành. Trận này hội nghị kéo dài dòng dã một ngày, nhưng đối với toàn bộ tạ lạt hội nghị mà nói, này vẹn vẹn cái mở đầu. Hải yêu thuận lợi trở thành liên minh mới thành viên, thâm lam giếng thì thành công dùng vĩnh cựu trung lập thành bang hình thức gia nhập liên minh, lại tại quan phương định nghĩa bên trên bị coi là gón đỡ cổ quốc người thừa kế. Mà tại đây về sau, càng có đếm không hết sự tình cần phải xử lý, ổ phệ lì ạ nọt tẩn tại gia nhập liên minh đồng thời tuyên bố thâm lam giếng nguồn năng lượng cùng áo thuật thủy tinh lối ra phương án, tại phòn đưa ra đối toàn bộ gòn đỡ phế thổ liên hợp khai thác cùng. Trung kiến kế hoạch, Bạch Ngân đế quốc đưa ra thành lập một loại nào đó vượt quốc khai phá thực thể phương án, lại có bao quát họ gen cùng cáo lìn vương quốc các nước đại biểu nói lên một đống lớn sau chiến tranh kinh tế trung kiến, lương thực viện trợ, chữa bệnh cứu trợ phương diện đề án. Cuối cùng, tại đây ngày đầu tiên bên trong liên minh các quốc gia nói lên đề án liền chồng chất thành núi. Nay tòa núi bên trong mỗi một hạng nội dung đều là việc cấp bách, mỗi một vấn đề xử lý không tốt cũng sẽ là cái kinh thiên lớn lôi, mà này đều sẽ trở thành tiếp xuống cả tràng hội nghị bên trong tất cả mọi người phải đối mặt khiêu chiến. Tràng thắng lợi này bản thân trở thành liên minh thành lập tới nay đối mặt cái thứ nhất đại gánh chiến, cũng đem như một trận thí luyện, nghiệm chứng gỗ vẫn sẽ xỉ chế tạo ra liên minh trật tự là có hay không có thể như hắn ngày xưa tại 112 trong hội nghị miêu tả như thế phát huy tác dụng. Cần phải xử lý vấn đề chồng chất như núi, nhưng chỉ cần xử lý những vấn đề này, toàn bộ thế giới liền đem nên đón nhất đoạn cao tốc mà bình ổn giai đoạn phát triển. Trong màn đêm tàu trần thế bình minh bên trên, Gô Văn đứng tại bong thuyền rìa đối đứng tại bên cạnh mình ám bờ nói nói, đáng được ăn mừng chính là trước mắt xem ra thế cục còn không sai, tại phòn cùng Bạch Ngân đế quốc đều đồng ý liên hợp khai phá cái này nhạc dạo, chữa bệnh cứu trợ, lương thực viện trợ cùng kinh tế đề. Trấn phương diện đề án hẳn là cũng không hội ngộ bên trên vấn đề quá lớn, như vậy liên minh mỗi một quốc gia liền đều có thể mau sớm theo chiến tranh bị thương bên trong thở ra hơi, cũng tại gòn đỡ phế thổ tìm tới phát triển mới kỳ ngộ, chỉ cần các quốc gia trong nước áp lực có khả năng bị an toàn phong thích, liên minh toàn thể liền không loạn lên nổi. Đúng vậy, nhưng chỉ là tạm thời. Ả Mợ nắm tay đệm ở đầu đằng sau, thân thể dựa vào bong thuyền rìa lan can, ngẩng đầu nhìn phương xa trong bầu trời đêm, cái kia từng đạo do tịnh hóa trang bị phóng thích ra trùng sáng, liên hợp khai phá là cái nghe vào hết sức chuyện tốt đẹp, nhưng dù cho ba đại đế quốc đều có thể đồng tâm hiệp lực bảo trì công bằng trật tự, các tham dự quốc đô có thể thành thành thật thật phục tùng quy tắc, này khai phá đến hậu kỳ cũng chậm sớm sẽ nên đón không công bằng, không công bằng thời điểm, luôn có quốc gia sẽ cảm thấy người khác nhiều ăn một miếng, chính ngươi cũng đã nói, bánh gà tô nào có tốt như vậy điểm. Đúng là tạm thời, nhưng tạm thời là có thể, gỗ vẫn nợ nụ cười, đưa tay án lấy Ảm Bơ đầu, ta nói qua, liên minh liền là một đám bao đoàn sưởi ấm con nhím, chúng ta vốn cũng không phải là như thánh nhân vô tư công chính ôm cùng một cái lý tưởng, mà là vì chống nổi trời đông giá rét mới không thể không lựa chọn đoàn kết, ngươi ban đầu liền không thể hy vọng bất kỳ hạng nào sự nghiệp có khả năng vĩnh viễn không xảy ra vấn đề, đang vấn đề thất khống chi trước tìm tới mới đường ra, sau đó tại mới đường ra trên chờ đợi vấn đề mới, chúng ta văn minh liền là chậm như vậy chậm lục lọi tới. Nói cũng đúng, Ảm Bơ dùng sức nắm gỗ vần tay theo trên đầu khuấy động qua một bên, nếu như liên minh thật có thể trật tự vĩnh tồn, vậy chúng ta có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng là căn bản không cần cái này liên minh. Trong màn đêm, một hồi tiếng bước chân đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, gỗ vần cùng Ảm Bơ dừng lại nói chuyện với nhau, đồng thời nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, bọn hắn thấy duy trì nhân loại hình dáng tỷ xuất hiện tại bông thuyền, mà lại cùng đuổi thi nhân một dạng tại đằng sau theo 6 cái ảnh phân thân. Chào buổi tối a. Dẫn 6 cái phân thân tỷ nhanh nhẹn thông suốt đi vào gỗ vần trước mặt, nàng xem ra tâm tình có chút vui sướng, mà lại khó được ở thời điểm này còn duy trì tỉnh táo, thổi mát lạnh gió đêm, vị này biển sâu vương quốc đại sứ hít một hơi thật sâu. Không khí coi như không tệ à, nghe nói nơi này trước kia không khí chất lượng kém cực kỳ, hít một hơi liền có thể ho lao loại kia. Nói thật giống như ngươi có phổi giống như, gỗ vần từ trông thấy tỷ thời điểm vẻ mặt liền trở nên có chút cổ quái, lúc này ánh mắt càng là nhịn không được rơi vào đối phương sau lưng cái kia một đám khuôn mặt đờ đẫn phân thân trên thân, ngươi còn mang theo này một đám à. Lại nói ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, vậy mà chính mình cho mình phân liệt nguyên một cái sứ đoàn ra tới. Ngươi này ý nghĩa ở đâu? Đây không phải nhìn xem có khí thế sao? Tỷ một mặt chuyện đương nhiên nói, chúng ta Hải Yêu tốt xấu là cái cường thịnh quốc gia, tham gia liên minh hội nghị lần thứ nhất biểu diễn làm gì cũng không thể chỉ có một cái đại biểu lẻ loi trơ trọi lộ diện a. Cho không biết nội tình các đại biểu thấy được còn tưởng rằng biển sâu vương quốc nghèo túng phái không ra người đâu. Gô Vân khoe miệng lập tức lắc một cái, trong lòng tự đủ nàng này còn không bằng phái không ra người, vị kia Hải Yêu nữ vương cũng thật sự là tâm lớn, cũng dám nhường tỷ làm cái này toàn quyền đại sứ, liền con hàng này kỳ tư diệu tưởng phong cách hành sự, nàng tại liên minh bên trên tùy tiện toàn bộ sống đều đủ Hải Yêu bên kia tuyên truyền cùng bộ ngoại giao môn cho nàng tròn nửa năm. Lại nói Hải Yêu có đối ngoại tuyên truyền cùng ngoại giao bộ môn sao? Nghĩ được như vậy, gỗ vẫn thuận tiện liền hỏi một câu, các ngươi Hải Yêu có đối ngoại tuyên truyền cùng bộ ngoại giao sao? Tỷ lập tức một chống nạnh, vàng thật không sợ lửa trả lời, không có a. Gỗ vẫn liền bên cạnh Ảm Bơ đều bị kinh lấy, chờ một chút, các ngươi căn bản không có bộ ngoại giao môn sao? Sau đó các ngươi nữ vương liền tạm thời vỗ đầu một cái an bài cho ngươi cái toàn quyền đại sứ thân phận liền để ngươi tới đại biểu biển sâu vương quốc gia nhập liên minh. Ngươi không cảm thấy này có thế nào không đối sao? Chúng ta dĩ nhiên không có a. Nào có thể đoán được tỷ lại so vừa rồi còn vàng thật không sợ lửa, chúng ta lần trước cùng lục địa văn minh liên hệ đều không biết bao nhiêu vạn năm trước sự tình, nhàn rỗi không chuyện gì thành lập cái bộ ngoại giao môn làm gì, cùng trong biển cá nói chuyện phim sao? Bất quá này về sau cũng là có thể thành lập một cái, dù sao hiện tại gia nhập liên minh, các ngươi không phải sẽ còn cùng bản địa thủy nguyên tố loại hình liên hệ sao? Gỗ Văn giống như gặp quỷ nhìn trước mắt vị này biển sâu vương quốc vài vạn năm tới duy nhất nhân viên ngoại giao, các ngươi còn chiến tranh, đánh giặc xong còn nghị hòa cái gì, này hai bên tối thiểu đến có nhân viên ngoại giao gặp mặt đi. Đối diện thủy nguyên tố cũng không có quan ngoại giao à, các ngươi người nào nghe nói qua nguyên tố thế giới còn có bộ ngoại giao? Tỷ vừa nói một bên tiếp tục chống nạnh, chúng ta cùng bọn hắn liên hệ thời điểm bình thường là trước theo nguyên tố kẽ nước bắt đầu đánh, một đường đánh xuyên qua đến vô ngần biển, sau đó đánh lấy liền sẽ hiểu nhau, lại sau đó hùng ngục cục liền sẽ mang theo gây sự nguyên tố lãnh chúa tới tìm chúng ta nữ vương nhận thua, chúng ta liền biểu thị tiếp nhận. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ có Hải Yêu không cẩn thận vượt qua hòa bình biên giới, hoặc là toát thủy nguyên tố thời điểm không cẩn thận toát đến ký qua hòa bình hiệp nghị, khi đó nữ vương liền mang theo người đi qua nhận lầm. Nói đến đây nàng suy nghĩ một chút, lộ ra có chút hoang mang bộ dáng, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần nguyên tố lãnh chúa thấy nữ vương mang theo bọn tỷ muội đi nhận lầm thời điểm đều sẽ có vẻ hết sức xúc động, một bên hô hào các ngươi không được qua đây, một bên liền chạy mất dạng. Gô Vân, các ngươi nguyên tố sinh vật thật đúng là đủ làm loạn, liền Ảm Bơ dạng này mạch suy nghĩ luôn luôn hiếm thấy cũng nhịn không được bưng kín cái chán, nhưng ngươi như thế một nói rõ lý do lại giống như không có vấn đề gì. Nếu nói như vậy, Hải Yêu thật là có xử đến nay cái thứ nhất cùng bình thường chủng tộc tiến hành ngoại giao chuyển động nguyên tố sinh vật tộc quần, liên minh đây coi như là thành công đánh vào nguyên tố giới rồi hả? Là của các ngươi từ trước tới nay, Tỷ nở nụ cười, tại lịch sử của chúng ta bên trên, Hải Yêu có thể cùng lục chủng tộc đánh qua không ít quan hệ, mặc dù vậy cũng là tại cực kỳ lâu trước kia. Những cái kia từng theo các ngươi thành lập quan hệ ngoại giao lục địa văn minh. Gô Văn vô ý thức mở miệng, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, được rồi, chúng ta tốt nhất đừng thảo luận vấn đề này. Đúng vậy, chúng ta tốt nhất đừng thảo luận cái này, nhưng nếu như tương lai có cơ hội, chúng ta Hải Yêu cũng là hết sức hoan nghênh ngươi có thể tới Ẹn Đạ Vòn làm khách, mời ngươi đi tham quan chúng ta cất giữ tại Hải Huyền trong bí khố những cổ đó lao di vật. Tỷ mỉm cười nói với gỗ vành, ngươi là một cái vô cùng đặc thù nhân loại, Ngươi với cái thế giới này lý giải phương thức trong mắt của ta thậm chí không giống là cái nhân loại, mà giống như là một loại nào đó. Cùng chúng ta hoặc là cự long tương tự trường sinh người, ngươi có lẽ có thể lý giải chúng ta từng trải qua một ít chuyện. Ta đây sẽ rất chờ mong, Gô Văn lập tức vừa cười vừa nói, ngay sau đó hắn lại liếc mắt nhìn tỷ sau lưng, không khỏi có chút hiếu kỳ, nói trở lại, bình thường rất ít gặp đến ngươi thời gian dài triệu bắt nhân loại hình dáng a, là bởi vì tại hội nghị trong lúc đó bảo đảm bắt nhân loại hình dáng cùng các quốc gia các đại biểu giao lưu hội dễ dàng hơn sao? Không đúng vậy à? Tỷ vừa nói một bên theo ngón tay một thoáng sau lưng cái kia 6 cái ảnh phân thân, ta đây không phải nắm cái đuôi cắt lấy 6 cái đồ chơi này sao? Gô Văn, còn có thể dạng này. Kỳ thật ánh sáng nắm cái đuôi cắt còn chưa đủ, ta còn theo phụ cận trong tầng mây lấy lớp nước tới, tí rất chân thành giải thích lấy, sở dĩ cần dùng đến bản thể nước, là vì dễ dàng cho điều khiển này chút phân liệt thể, mà bản thể lượng nước lại không đủ, cho nên liền cần theo cảnh vật chung quanh bên trong cấp nước, chúng ta hải yêu luôn luôn là cái hết sức hợp lý chủng tộc. Gô Văn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không cách nào nhìn thẳng hợp lý cái này từ đơn. Thế nhưng may mắn, này càng ngày càng kỳ quái chủ đề cũng không có tiếp tục kéo dài, làm thì chuẩn bị tiếp tục cùng Gỗ Vân cùng Ám Bở nói rõ lý do cái gì gọi là hải yêu thế giới quan bên trong hợp lý tính thời điểm. Một hồi êm thai vụ vụ tiếng đột nhiên truyền vào bọn hắn trong thai, an trí tại bong thuyền diện một đài lẫn nhau trang bị thì lóe lên có tiết tấu ánh sáng. Gỗ Vân nhìn về phía cái kia màu bạc trắng kim loại hình trụ, hắn thấy hình trụ đỉnh hình chiếu thủy tinh theo lỗ khảm bên trong bay lên, chủ não thanh âm thì truyền lọt vào trong thai, thu đến từ thâm lam giếng dưới mặt đất cứ điểm thông tin thỉnh cầu, Ophelia nọt tẩn hy vọng cùng ngài nói chuyện với nhau. Gô Văn vô ý thức vuốt vuốt mi tâm, hôm nay xem ra thật đúng là bận rộn một ngày. Nhưng bất kể nói thế nào, cùng vị kia gọn đỡ công chúa nói chuyện phiếm hẳn là so cùng một cái hải yêu thảo luận thế giới quan bên trong hợp lý tính muốn dễ dàng một chút à. Kết nối. Chương 1417, còn sót lại vấn đề. Màu bạc trắng lập trụ vùng trời nổi lên rõ ràng hình chiếu 3D, Ophelia thân ảnh xuất hiện tại Gô Văn trước mặt, nàng lần này vẫn sử dụng trước đó tại hội nghị hiện trường lúc bộ kia tư thái, một bộ nhìn qua cùng chân chính Ophelia nọt tẩn cơ hồ giống nhau như lúc vật dẫn, ngồi tại một cái màu vàng nhạt vương tọa bên trên. Thân thể phía sau cùng vương tọa chung quanh thì kéo dài vươn đi ra hàng loạt đường ống cùng dây cáp. Đêm an, Ophelia thanh âm theo trong tấm hình truyền ra, nghe vào trước sau như một bình tĩnh không màng danh lợi, hy vọng ta không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Đứng ở bên cạnh tỷ cùng tỷ nhóm nhìn một chút hiện lên ở hình chiếu 3D bên trong gò ấn đỡ công chúa, lại nhìn một chút gỗ vảnh, do dự hỏi, ta có phải hay không hẳn là tránh một chút? Các ngươi dự định nói chuyện gì cơ mật chủ đề sao? Gỗ vảnh nghe xong cái này, lập tức có chút ngoài ý muốn nhìn đầu này biển sâu cá ướp muối liếc mắt, đại khái là tỷ bình thường không đáng tin cậy biểu hiện quá tấp nập, đến mức hắn lúc này nghe được đối phương một câu đáng tin cậy lời vậy mà đều có một loại quỷ dị cảm giác. Không cần, Ophelia thanh âm thì lập tức theo trong tấm hình truyền đến, cứ việc nàng bộ kia thân thể vẫn không chút biểu tình, nhưng thanh âm nghe vào rõ ràng có chút ý cười, không phải cái gì cần chuyện giữ bí mật, tỷ tiểu thư, không nên đem ta xem như một người xa lạ, ta là người quen thuộc vợ giận nghĩ cả, tại sẽ xỉ thành thời điểm, rất nhiều chuyện chúng ta đều từng chung nhau thảo luận. Cũng là, tỷ nháy mắt, bất quá lập tức thật là có điểm không thích ứng. Bình thường đều quen thuộc cùng vợ dân y cả giao thiệp, hiện tại đột nhiên thấy ngươi cái này hình dáng. Được rồi, một cái bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền đem chính mình đổi tới đổi lui còn có thể nắm cái đuôi cắt bóp 6 cái phân thân ra hỏa đừng nói là người khác, Gô Văn không khỏi nhìn tí liếc mắt, sau đó mới nhìn hướng Ophelia, ngươi bên kia xảy ra vấn đề gì rồi hả? Thâm Lam giếng hoạch tâm hệ thống điều khiển đã một lần nữa thượng tuyến, Ophelia nói ra, ngữ khí có vẻ hơi nghiêm túc, tại sơ bộ chữa trị xung quanh giới tuyến ống hệ thống theo dõi về sau, ta phát hiện một chút. Trước đây chưa từng phát hiện tình huống, khả năng cùng trước đó lính gác chuyển động có quan hệ. Trước đây chưa từng phát hiện tình huống, cùng lính gác có quan hệ. Gỗ Văn lông mày trong nháy mắt nhíu lại, cụ thể nói một chút. Ta phát hiện mấy cái năng lượng ống dẫn từng có bị xâm lấn cũng thiệt lưu tình huống, tương quan khu vực sản xuất nhật ký đối ứng không lên, ngoài ra còn có bộ phận thiết nhân binh sĩ mất tích bí ẩn, hắn tín hiệu tan biến ngày tại chiến tranh bùng nổ trước đó, bởi vì một số hệ thống bên trên sai lầm, này chút số liệu lừa gạt được ta giám sát, cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Này chút bị tiệt lưu năng lượng cùng với mất tích binh sĩ hẳn là trước đó những hắc ám thần quan đó đột nhiên thực lực tăng nhiều cũng tập thể tiến hóa, cùng với về sau nhuyễn hành chi thai thành công theo thâm lam giếng xung quanh địa tầng chỗ sâu hấp thu đến năng lượng khổng lồ nguyên nhân. Bất quá này chút đều không phải là vấn đề lớn, lính gác gâm như bây giờ đã bị thất bại, tất cả hệ thống trục trặc đều tại từng bước chữa trị, chân chính then chốt chính là ta đang theo dõi mạch chạy thời điểm thu đến một chút tín hiệu đến từ thâm lam vong đạo tầng sâu khu. Một chút tín hiệu tại thâm lam vong đạo bên trong. Gỗ Vẩn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là ta hoài nghi là trước đó lính gác đưa lên đến lưới đạo bên trong những cái kia phù văn thạch. Ophelia thanh âm nghe vào càng nghiêm túc, xem ra lính gác cùng nhuyễn hành chi thai tử vong cũng không có nhường những phù văn này thạch tự động mất hiệu, chúng nó vẫn tại vận chuyển. Gô Văn trong nháy mắt cùng Ám Bờ liếc nhau một cái, hai người đều theo tầm mắt của đối phương bên trong thấy được đồng dạng khiếp sợ cùng khẩn trương. Ophelia phát hiện không hề nghi ngờ là trước đó tất cả mọi người tầm mắt điểm mù. Trận chiến tranh này thực sự quy mô hạo đãng, trang thắng lợi này thực sự kích động nhân tâm, cho tới khi chiến tranh kết thúc về sau, cơ hồ tất cả mọi người xa vào đến này loại cuối cùng trong vui mừng thắng lợi, vậy mà không ai nghĩ đến những cái kia bị đưa lên đến thâm lam vong đạo bên trong phủ văn thạch lại còn tại vận chuyển. Tại đây phần khẩn trương sau khi, Gô Văn đột nhiên lại vạn phần vui mừng, làm cơ hồ tất cả mọi người đã đem tầm mắt đặt vào chiến tranh sau thắng lợi bể bộn sự vụ bên trong lúc, may mắn còn có ổ phệ lì ạ ma trận cái này tận tụy cổ đại trí tuệ nhân tạo tại cẩn thận thực hiện chức trách của mình. Nếu như không có dạng này một đôi tỉnh táo con mắt thủy chung nhìn chăm chú lấy Thâm Lam Võng Đạo, trời biết thế nhân muốn lúc nào mới có thể nhớ tới những phù văn thạch đó sự tình. Chẳng lẽ những phù văn thạch đó vẫn còn tiếp tục chấp hành lính gác lưu hạ chỉ thị? Amber đột nhiên mở miệng hỏi. Căn cứ hiện tại nắm giữ số liệu, hẳn là còn không cần phải lo lắng, ổ phệ lì ạ trả lời nói, trước mắt thu thập được tín hiệu chẳng qua là một ít quy luật gửi đi cùng trả lời, mặc dù cụ thể thông tin nội dung còn cần giải mã, nhưng đại thể có thể xác định đó là phù văn thạch ở giữa tiến hành thông tin lúc thả ra quy luật tín hiệu, chúng nó tạm thời không có quy mô lớn chuyển động dấu hiệu. Nói đến đây, ổ phệ lì ạ tựa hồ là suy tư một chút, dừng lại một lát mới lại mở miệng, trước đây Thâm Lam giếng hệ thống theo dõi một mực không thể phát hiện những phù văn này thạch, ta hoài nghi là tại lính gác có ý thức khống chế dưới, những phù văn này thạch chủ động tránh đi ta giám sát, hoặc là dùng một loại nào đó kỹ thuật thủ đoạn che giấu ta giám sát, nhưng bây giờ Thâm Lam giếng thu vào phù văn lúc thả ra tín hiệu, này có lẽ đang nói rõ những phù văn này thạch đã tiến vào một loại nào đó không để phòng tự động vận hành trạng thái, này từ một loại ý nghĩa nào đó là chuyện tốt. Đang ở chờ thời sao? Theo không gây sự góc độ đến xem cũng thực là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến tinh cầu chỗ sâu ma lực lưới đạo bên trong chôn lấy nhiều như vậy không biết thế nào thiên liền sẽ nổ không bom hẹn giờ, này đi ngủ đều ngủ không an ổn đây này. Gô vẫn có chút đau răng nói thầm lấy, có biện pháp nào có thể đem bọn nó cho moi ra tới sao? Nói đến đây hắn vô ý thức nhìn bên cạnh tì liếc mắt, tựa như lúc trước hải yêu nhóm làm như thế. Cũng là có thể thử một chút, nhưng độ khó khăn không nhỏ, thì mặc dù không nói chuyện, nhưng nàng một mực nghiêm túc nghe gỗ vẫn cùng ổ phệ lì ạ nói chuyện với nhau, lúc này lập tức chủ động mở miệng, tỉ muội của chúng ta đã thí nghiệm qua, giống hải yêu dạng này nguyên tố thể cũng thực là có khả năng tại Thâm Lam Võng Đạo bên trong an toàn bơi lội, trên lý luận cũng là có thể tìm tới những cái kia đã phiêu lưu đến lưới đạo chỗ sâu phù văn thạch, nhưng mấu chốt là Thâm Lam Võng Đạo quy mô thực sự quá lớn điểm. Tỷ ngữ khí hơi lung túng một chút, gỗ vẫn cũng không thể không nhẹ gật đầu, đúng là như thế, Thâm Lam Võng Đạo là tình cầu hệ thống động lực, hơn nữa còn không chỉ ở thế giới vật chất bên trong lan tràn. Nó nhánh sông sỏ xuyên qua hết thể giới vực cùng nguyên tố lĩnh vực, muốn tại như vậy lớn lưới chặng đường tìm tới hết thể phù văn thạch cũng không phải cái cu ly trình, huống chi chúng ta hoàn toàn không biết tại lưới chặng đường nên làm sao hướng dẫn. Kỳ thật này cũng còn là vấn đề nhỏ, tỷ xoa cằm vừa nghĩ vừa nói, lưới đạo quy mô lại lớn cũng có cực hạn, hướng dẫn lại khó cũng có thể chậm rãi tổng kết ra quy luật, mấu chốt là nó sỏ xuyên qua hết thể nguyên tố lĩnh vực điểm này có chút phiền phức, ngươi biết, chúng ta cùng bản thổ nguyên tố sinh vật quan hệ kỳ thật đều không phải là quá tốt. Các ngươi không phải chỉ cùng bản thổ thủy nguyên tố quan hệ không tốt sao? Nhiều lắm là lại thêm lúc trước bị thủy nguyên tố nhóm lôi kéo cùng một chỗ cùng các ngươi khai chiến phong nguyên tố, ạ bỡ lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này ám ảnh đột kích Nga bén nhạy ý thức được hải yêu nhóm chỉnh sống khả năng so với nàng tưởng tượng còn đặc sắc, này làm sao còn mang kèm bên trên hết thể nguyên tố sinh vật. Tỷ trên mặt lập tức lộ ra có chút ngượng ngùng vẻ mặt đến, vừa trà lấy tay một bên nhỏ giọng nhắc tới. Lúc đầu nguyên tố đại chiến ta không có trải qua à, bất quá ta nghe nói lúc trước nữ vương tại thử qua mang khí mà về sau, lại đã sáng tạo ra mang chân châu cùng nóng lấy uống. Ngoa tạo. Gô Văn thề mình đời này đều không nắm con mắt trừng lớn như vậy qua, kinh ngạc, các người đám này cá là cái gì nguyên tố giới ác bá? Cho nên trong mắt thế nhân ôn hòa thân thiện toàn thể hái tính phảng phất toàn tộc Đức Mây xã một dạng hải yêu, tại nguyên tố thế giới bên trong lại là như thế cái khi hành phách thị hoành hành vô kỵ hình ảnh sao? Tỷ chính mình rõ ràng cũng rất xấu hổ, nghe Gô Văn chửi bậy nàng đều mau đưa tay xoa ra tàn ảnh tới, nếu như hải yêu cũng sẽ nhiệt độ cơ thể lên cao, cái kia nàng lúc này chỉ sợ đã tiếp cận điểm sôi, chúng ta lúc trước đó không phải là cái gì cũng đều không hiểu sao? Cái tinh cầu này nguyên tố sinh vật cổ quái kỳ lạ, mà lại khác biệt nguyên tố loại thuộc ở giữa trao đổi phương thức lại hoàn toàn khác biệt, hắn sinh tồn phương thức cũng cực đoan tự bế, đến mức trong một đoạn thời gian rất dài chúng ta căn bản là không có làm rõ ràng những cái kia tại nguyên tố kẽ nứt hoạt động cơ tiết lộ điểm phụ cận ẩn hiện đồ chơi nhỏ đến cùng là hiện tượng tự nhiên vẫn là đáy biển tiểu động vật, ai, lúc trước vô tri thời điểm thật sự là nghiệp chướng nặng nghề. Nói xong, Tỷ đại khái là cảm thấy không khí hiện trường càng ngày càng cổ quái, lập tức khoát tay lại theo sát lấy giải thích, bất quá chúng ta không có cùng thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố đánh quá lợi hại a, có cùng bản thổ thủy nguyên tố liên hệ kinh nghiệm về sau, chúng ta cùng nguyên tố khác giới liền hơi ma sát một quãng thời gian liền hiểu rõ tình huống, sau này nữ vương còn mang theo thổ đặc sản cùng bọn tỷ muội đi đăng môn nói xin lỗi tới, tất cả mọi người lẫn nhau lý giải, cũng ký hòa bình hiệp nghị. Bất quá mặc dù ký hòa bình hiệp nghị, quan hệ vẫn có chút khẩn trương. Gô Vân khẽ miệng lay động nhìn cái này biển sâu cá ướp muối liếc mắt, ta có thể hỏi một chút như lời ngươi nói lẫn nhau lý giải đến cùng là thế nào cái lý giải sao? Tình huống cụ thể ta không rõ ràng, nhưng theo lúc ấy tham dự qua hữu hảo viếng thăm tỷ muội miêu tả, thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố quân vương khi nhìn đến chúng ta có khả năng tùy ý xuất nhập thuộc tính xung đột nguyên tố lĩnh vực lúc biểu hiện giống như rất kinh dị. Tỷ suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn nói, bọn hắn giống như cảm thấy đây là một kiện hết sức chuyện kinh thế hai tục, sau đó liền theo chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lại nói ngươi biểu lộ làm sao là lạ. Ta hiện tại phá lệ vui mừng các ngươi là quân đội bạn, Gô Vẩn cũng không biết mình thời khắc này biểu lộ là bộ dáng gì, hắn chỉ cảm thấy đầu cùng răng đều đau dữ dội, mở một ngày sẽ đều không có cùng cái này biển sâu gió nói chuyện phía mệt mỏi như vậy. Đó là san giá trị dùng dây làm đơn vị kịch liệt chấn động cảm giác, được à, vậy chúng ta không nói luận này loại lịch sử vấn đề, trước quay về những phù văn thạch đó bên trên, ổ phệ lì ạ. Ổ phệ lì ạ. Người đang nghe sao? À, ta tại, không biết có phải hay không ảo giác, Ổ Phệ Lì ạ thanh âm rõ ràng có một loại theo ngốc trệ bên trong đánh thức cảm giác, phảng phất liền như thế cái trí tuệ nhân tạo san giá trị đều bị Hải Yêu thế giới quan cho rửa một lần, ta đang nghe. Như vậy liên quan tới những phù văn thạch đó vớt, liên quan tới điểm này, ta vừa vặn có mới ý nghĩ, Ổ Phệ Lì ạ không đợi gỗ vẫn nói xong liền chủ động mở miệng, đem phù văn thạch toàn bộ theo Thâm Lam Võng Đạo bên trong vớt đi ra ngoài là một hạng cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành, dù cho Hải Yêu nhóm cảm thấy có thể hoàn thành, đó cũng là tại các nàng thời gian tiêu chuẩn dưới. Này loại không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể thực hiện sự tình đối bình thường phàm nhân văn minh mà nói không có gì giá trị tham khảo, nhưng theo một cái góc độ khác, đem những phù văn thạch đó lưu tại lưới đạo bên trong có lẽ cũng là lựa chọn. Lưu tại lưới chặng đường. Gô Văn mơ hồ đoán được ý nghĩ của đối phương, ngươi nói là, những phù văn thạch đó đối với chúng ta mà nói cũng có thể phát huy được tác dụng. Đây là một cái khả năng, Ô Phệ Lì ạ rất chân thành nói, cứ việc đây là một cái nàng vừa mới xuất hiện ý nghĩ. Nhưng rõ ràng cái này tư tưởng mới đã tại nàng đống kia tính toán đơn nguyên bên trong lặp đi lặp lại thôi diễn không biết bao nhiêu lần, lính gác cùng hắc ám thần quan nhóm kế hoạch mặc dù suýt nữa hủy diệt cái thế giới này, nhưng căn cứ trước đó Hải Yêu nhóm vớt đến phù văn thạch hàng mẫu cùng với chúng ta theo bắt được hắc ám thần quan trong miệng đạt được tình báo, bọn hắn đưa lên đi xuống phù văn thạch trên bản chất chỉ là một loại điều khiển tiết điểm, mà xem như một hạng thuần túy kỹ thuật, này chút điều khiển tiết điểm có lẽ không chỉ là có thể dùng tại hủy diệt trên thế giới. Đây là cái nghe vào hết sức có tính khả thi, nhưng cùng lúc cũng làm cho người vô cùng bất an ý nghĩ. Gỗ Vân ngựa khi không khỏi chỉnh trọng lên. Ngươi cho rằng lính gác lưu lại bộ này điều khiển hệ thống có khả năng bị an toàn dùng tại mặt khác lĩnh vực. Trên bản chất, những phù văn này thạch nguyên tại khởi hàng giả khoa học kỹ thuật, căn cứ ta thôi diễn, những điều kiện khác thích hợp tinh cầu nên cũng tồn tại giống chúng ta viên tinh cầu này Thâm Lam Võng Đạo, mà những phù văn này thạch sau lưng kỹ thuật tối sơ có thể là bị dùng tại hành tinh hoàn cảnh cải tạo loại hình địa phương. Ô Phệ Lì ạ nói xong ý nghĩ của mình, ở trong mắt khởi hàng giả, vậy đại khái chỉ là một loại khai khẩn, hoặc là giống công trình thủy lợi một dạng cơ. Sở dân sinh công trình. Tại siêu cấp văn minh trong mắt công trình thủy lợi, đối nguyên thủy văn minh mà nói có lẽ liền là một trận tận thế hùng thai, Gô Văn trầm giọng nói, ta hiểu ngươi ý tứ, những phủ văn thạch đó nguyên hình kỹ thuật có lẽ chẳng qua là cao vị văn minh một loại nào đó cơ sở dân dụng công trình, phương pháp sử dụng thỏa đáng liền có ích vô hại, nhưng then chốt ở chỗ, chúng ta là không đã đến nắm giữ cái này phương pháp sử dụng cấp độ, nếu như chúng ta có thể tùy tiện liền cải biến hành tinh hoàn cảnh kỹ thuật, mà lại cái này kỹ thuật đơn giản đến chỉ cần theo mấy cái nút, cái kia đây đối với bây giờ liên minh mà nói có thể không nhất định là chuyện gì tốt. Một bên ám bờ khẽ gật đầu một cái, khó được cấp tốc hiểu gỗ vẫn lo lắng, dù sao đè xuống cái nút quá đơn giản, có thể theo như ấn xuống tay cầm về sau khả năng hậu quả lại vượt qua chúng ta trước mắt năng lực. Điểm này ta cũng cân nhắc qua, Ô Phệ Lì ạ thanh âm bình tĩnh nói, bởi vậy ta mới nói, đây chỉ là một khả năng. Hiện tại chúng ta đối mặt hiện thực là, lưu tại Thâm Lam Võng Đạo bên trong khống chế tiết điểm gần như không có khả năng bị hoàn toàn gỡ ra, tại có khả năng tiên đoán tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều phải đối mặt hành tinh hệ thống động lực bên trong chôn lấy một đống bom sự thật, nếu đã định trước đào không ra, như vậy đối bọn nó nhiều hiểu một chút dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không làm, mà ta cái gọi là khống chế cùng lợi dụng, chẳng qua là cái này quá. Chính nghiên cứu tất nhiên sẽ sinh ra phó sản phẩm. Mà lại sợ rằng chúng ta không bày ra nghiên cứu, cũng khó đảm bảo không có một cái khác giống vạn vật trung vong hội hắc ám giáo đoàn hoặc là cái gì khác người bởi vì dạng này như thế nguyên nhân tiếp xúc đến những cái kia tảng đá. Lúc này ảm bờ đầu góc cũng hoạt lạc, nàng hơi nhíu lấy lông mày nói, không ít kinh dị trong chuyện xưa không đều nói như vậy sao? Một cái nào đó thất hồn lạc phách hắc vu sư tiến vào bị phong ấn tà thần trong cấm địa, sau đó thu hoạch được tà thần chi lực, nguy hại bốn phương, cuối cùng phải chết một đống lớn nam xứng nữ hợp với cùng nhân vật chính cả nhà mới có khả năng đi như thế cái ma vương. Nhưng nếu như lúc trước lưu lại phong ấn người có thể trực tiếp nắm cái kia tà thần cho cắt miếng nghiên cứu trả lại hậu nhân L. Yêu lại kỹ thuật nói rõ, nói không chừng liền căn bản sẽ không phát sinh loại sự tình này. Mặc dù ngươi nâng cái này ví dụ vô cùng có vấn đề, nhưng giống như cũng có nhất định đạo lý. Gỗ vẫn nhìn ảm bờ liếc mắt, sau đó hơi hơi cúi đầu. Một bên suy tư một bên lái chậm chậm khẩu, xác thực, những phù văn thạch đó cơ hồ đã chìm vào lưới đạo các ngóc ngách, ngoại trừ Ổ Phệ Lì ạ bây giờ có thể viễn trình tiếp thu được chúng nó phát ra tín hiệu bên ngoài, chúng ta gần như không có khả năng đem bọn nó đều moi ra tới, nếu những vật này nhất định tại chúng ta viên tinh cầu này chỗ sâu đợi. Thời gian rất lâu, cái kia đối bọn nó nhiều hiểu một chút tóm lại là tốt. Dù cho này có chút nguy hiểm, cũng dù sao cũng tốt hơn ngoài ý muốn phát sinh thời điểm chân tay luôn cuống. Bất quá nói đi thì nói lại, chỉ dựa vào trước mắt Ổ Phệ Lì ạ viễn trình nhận được những tín hiệu, chúng ta thật sự có biện pháp khống chế những cái kia tiết điểm sao? Ô Phệ Lì ạ trầm thanh âm theo trong tấm hình truyền đến, mơ hồ mang theo một loại chờ mong, cái này liên cân từ từ sẽ đến. Chương 1418, thiện thêm lợi dụng. Lính gác là một vấn đề khó giải quyết, nó chết rồi như cũ khó giải quyết. Những cái kia vẫn lưu tại Thâm Lam Võng Đạo bên trong phủ văn thạch là cái ngoài ý liệu phiền toái, nhưng mà tựa như Ô Phệ Lì ạ nói như vậy, lấy trước mắt các phàm nhân trình độ kỹ thuật, dù cho coi là hải yêu cái này văn minh ở tinh cầu khác, muốn đem những phù văn thạch đó toàn bộ vứt ra tới cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, không có ai biết hắc ám thần quan nhóm đến cùng ném đi nhiều ít tảng đá xuống, không có ai biết những cái kia tảng đá hiện tại đã di chuyển đến vị trí nào, không có ai biết Thâm Lam Võng Đạo quy mô có bao lớn, đây là cái bất đắc dĩ nhưng sát sự thật. Cho nên hiện tại gỗ vẫn duy nhất có thể làm, liền là tận khả năng nhiều hiểu rõ những phù văn thạch đó, nắm giữ bọn chúng động thái, nếu như có thể nói, thông qua viễn trình tín hiệu kết nối trưởng không cái này nguy hiểm đồ vật, nếu như nguy hiểm nhân tố vô phương tiêu trừ, như vậy ít nhất phải nắm không thể khống nguy hiểm nhân tố biến thành có thể điều khiển. Huống chi thứ này nếu quả như thật có thể khống chế ở, đây chính là không hề nghi ngờ độ tốt. Lính gác đối phủ văn thạch khống chế phương thức rõ ràng cũng là thông qua phóng ra một loại nào đó viễn trình tín hiệu tới tiến hành điều khiển. Ophelia nói xong ý nghĩ của mình, mà xét thấy lính gác lúc ấy sử dụng là phàm nhân thân thể, hắn thủ hạ hắc ám thần quan cũng là một đám phàm nhân, này loại điều khiển hẳn là cũng sẽ không vượt qua phàm nhân năng lực, hắn trình độ kỹ thuật cũng không vượt qua được đám kia hắc ám thần quan có thể tham dự trình độ. Từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng thông qua viễn trình kết nối khống chế những phủ văn thạch đó phương án là có thể được. Dĩ nhiên, khả năng này cần một cái dài đằng đẵng phá giải quá trình. Chúng ta tại cùng một loại hoàn toàn không biết kỹ thuật liên hệ, lính gác rõ ràng đối hết thảy phù văn thạch tín hiệu truyền thâu đều tiến hành mã hóa. Gô Văn ngữ khí nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc, có gì có thể gia tốc cái này phá giải quá trình sao? Hàng mẫu, càng nhiều phù văn thạch hàng mẫu, đây là ắt không thể thiếu đồ vật, Hải Yêu nhóm vứt đi lên phù văn thạch có trợ giúp ta hiểu lính gác sử dụng kỹ thuật, nhưng các nàng tại đánh moi quá trình bên trong có nhiều hư hao, bởi vậy ta cần sung túc hàng mẫu tới so sánh phân tích, trở lại như cũ ra phù văn thạch hoàn chỉnh kết cấu. Ophelia lập tức nói, ngoài ra còn có khởi hàng giả ngôn ngữ chữ viết tư liệu. Này có trợ giúp ta hiểu bọn hắn tin tức kết cấu, ta nhớ được lòng. Tộc bên kia có hoàn chỉnh ghi chép, dĩ nhiên, nếu như có thể đạt được khởi hàng giả đủ loại thiết bị sử dụng mã hóa cùng hệ thống ngôn ngữ logic. Bất quá điều này hiển nhiên không có khả năng, vẫn là không muốn hy vọng xa vời. Ta có khả năng cung cấp phương diện này số liệu, mặc dù không xác định có hay không hoàn chỉnh, gỗ vẫn không chờ đối phương nói xong liền cắt ngang nàng, mặt khác ngôn ngữ chữ viết tư liệu ta chỗ này cũng có, so với long tộc còn muốn hoàn chỉnh. Ngài có khả năng cung cấp. Liên Ophelia dạng này cổ đại trí tuệ nhân tạo đều trong nháy mắt có kinh ngạc ngữ khí. Nhưng rất nhanh nàng liền phảng phất nghĩ tới điều gì, thanh âm bình tĩnh trở lại, đây là một tin tức tốt, cứ như vậy, phá giải công tác đem xa so với mong muốn đơn giản. Nói đến đây nàng dừng lại một lát, lại bổ sung, mặt khác, nếu như có thể mà nói, ta còn hy vọng đạt được đế quốc thần kinh internet tính lực phụ trợ, ma trận tính lực mặc dù phi thường mạnh mẽ, nhưng ta cần đem hàng loạt tư duy trình đao loạt dùng tại khống chế thiết nhân binh đoàn cùng với trưởng khống này tòa dưới mặt đất cứ điểm lên. Thần kinh internet kết cấu đặc biệt để nó có được vượt xa ma trận phát triển tốc độ cùng tiện lợi tính, nếu như có thể đạt được nó ngoài định mức tính lực phụ trợ, phá giải công tác đem tiến triển càng nhanh. Có khả năng, ta sẽ để cho nạ dị tỷ chuyên môn cho ngươi thành lập một cái tiết điểm bảy, cùng chủ lưới cách ly, tính lực phân phối không nhận chủ lưới gợn sóng ảnh hưởng. Gô Văn lập tức nhẹ gật đầu, trên thực tế dù cho ổ phệ lì ạ không mở miệng, hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu do đế quốc thần kinh internet tham dự đối những phù văn thạch đó phá giải công tác, mặc dù hắn hết sức tín nhiệm ổ phệ lì ạ, nhưng ở này loại mẫn cả mà vấn đề mấu chốt bên trên, hắn luôn là thói quen tại tránh cho nhường sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình phạm vi. Cảm ơn ngài duy trì, ổ phệ lì ạ ngữ khí nghiêm túc nói ra. Sau đó nàng trầm mặc một lát, tựa hồ là đang cẩn thận cân nhắc, gần nửa phút đồng hồ sau mới rốt cục đánh vỡ yên lặng, cuối cùng, chuyện này là không cần tại trong liên minh bộ công khai, có hay không cần để cho càng nhiều quốc gia tham dự, đại bộ phận quốc gia kỹ thuật thực lực chỉ sợ hoàn toàn không đủ để đối với cái này hạng công tác sinh ra trợ giúp, nhưng này loại dính đến lính gác di sản bí mật nghiên cứu một khi tiết lộ, rất dễ phá hư liên minh trật tự. Sớm tại Ophelia mở miệng trước đó, kỳ thật gỗ vẫn liền đã đang tự hỏi vấn đề này, giờ phút này hắn hơi hơi cúi đầu xuống, biểu lộ phá lệ nghiêm túc rơi vào trầm tư. Bên cạnh ảm bở thì nhỏ giọng thầm thì, chuyện này xác thực mất cảm. Vụ trộm nghiên cứu lính gác lưu lại phù văn thạch A, việc này thuộc về tốt làm khó mà nói, không xảy ra vấn đề còn tốt, một khi ra để lộ bí mật cái kia chính là cái kinh thiên lớn lôi, không làm được liên minh trực tiếp tại chỗ giải thể, 18 lộ quân phản kháng tiến công sẽ xỉ cũng có thể, nghiêm trọng điểm lời tại phòn, Bạch Ngân, Long tộc bọn hắn cũng phải bị cuốn theo lấy tới sông chúng ta. Dù sao toàn bộ thế giới mới kém chút bị cái đồ chơi này dương, hiện tại người của toàn thế giới chỉ cần nghe được lính gác cái này từ đơn đều thần kinh quá nhạy cảm. Trong chốc ngắn này, Am hiểu suy nghĩ ảm bở trong đầu liền đã liên tưởng xong trọn vẹn mô đế quốc vụn trộm nghiên cứu tà ác văn minh lưu lại siêu cấp binh khí, cố gắng theo bên trong tìm tới cứu vớt thế giới kỹ thuật, nào có thể đoán được tin tức tiết ra ngoài bị toàn thế giới nhận định là mưu toan hủy diệt thế giới tà ác đế quốc, một trận hôn chiến thiên hôn địa ám sinh linh đồ thán, hết thể chân tướng lịch sử được mai táng tại phế tích chỗ sâu kiểu đoạn. Nàng thậm chí còn thuận tiện cho bộ này nội dung cốt truyện bên trong sắp xếp xong xuôi 10 cái nhân vật chính phối hợp diễn, bao quát nam chính nữ chính tuổi thơ bạn chơi ngay thẳng kỵ sĩ giàn mua pháp sư cùng một cái gánh vác lấy bí mật thần bí thích khách, cùng với một đầu biết nói chuyện mèo, rất nhiều người ngâm thơ rong trong chuyện xưa đều có một đầu biết nói chuyện mèo, dùng tới tại chuyện xưa biên không được thời điểm nhảy ra đọc đại cương. Gỗ Vân không biết tạm bở cái này rất chịu người ngâm thơ rong hàng vỉa hè chuyện xưa tàn hại ra hỏa trong chớp nhoáng này trong đầu đều suy nghĩ bao nhiêu thứ, nhưng ảm bở chỗ nói thầm sự tình lại là hắn có thể nghĩ tới, mà hắn cũng không thích máu cho chuyện xưa tiểu đoạn. Chuyện này khẳng định không thể toàn diện công khai, cũng không thể hoàn toàn giữ bí mật, đại quy mô như vậy hạng mục, bản thân cũng rất khó giữ bí mật đến cùng. Gỗ Vân tiếng nói âm u, hai mắt nhìn chăm chú lấy hình chiếu 3D bên trong ổ phệ lì ạ nọ tẩn, tại phòn, Bạch Ngân, Cự Long, bao quát Thánh Long Công Quốc Long, đây đều là theo kỹ thuật bên trên có thực lực tham dự, theo tầm mắt bên trên có tư cách hợp tác đối tượng, đem bọn hắn kéo vào được, tinh tưởng trình bày những phù văn. Thạch đó hiện trạng, trình bày chúng ta tại sao phải nghiên cứu vật kia, khiến cái này người bên trên xe của chúng ta. Liên minh quốc gia khác, tạm thời đối bọn hắn giữ bí mật. Mặc dù mọi người đều là cùng một chiến tuyến, nhưng đồng minh ở giữa cũng là cần một điểm bí mật nhỏ. Đây cũng là cái nhìn của ta. Thật cao hứng thấy ngài cũng nghĩ như vậy, Ophelia thanh âm theo trong tấm hình truyền đến, ngoại trừ từ vừa mới bắt đầu liền tham dự tại việc này bên trong hải yêu bên ngoài, trên lục địa các quốc gia bên trong cũng xác thực chỉ có ngài nhắc tới mấy cái đối tượng hợp tác đáng giá lôi kéo. Bên cạnh Amber thì tại suy nghĩ sau một lát lộ ra có chút biểu tình cổ quái, nàng ngẩng đầu nhìn gỗ vẫn liếc mắt, nắm những quốc gia này kéo vào được cũng không hoàn toàn là vì hợp tác cùng với thẳng thắn đi, ngươi là dự bị lấy nhường mọi người cùng nhau có nổi. Xác thực, ta có phương diện này cân nhắc, nhường Amber ngoài ý muốn chính là, gỗ vẫn lại thản nhiên thừa nhận điểm này, có ổ phệ lì ạ ma trận cùng đế quốc thần kinh internet tính lực, công việc này quyền chủ đạo khẳng định là trong tay chúng ta, tại phòn bạch ngân cùng cự long tham dự cũng sẽ không dao động chuyện này có thể điều khiển tính, ngược lại sẽ bảo đảm trong liên minh có sức ảnh hưởng nhất thành viên cùng chúng ta đứng chung một chỗ, sớm tránh cho cùng bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, mà nếu quả như thật gặp được tình huống ngoài ý muốn, tỉ như hạng mục tiết lộ, kia chính là ta nói, có nổi mọi người cùng nhau lưng đi. À bờ không đợi gỗ vẫn nói xong liền khoát khoát tay, nếu như một cái kinh thiên lớn lôi bên trong liên minh tam đại lâu dài xử lý công việc quốc cùng với biết đánh nhau nhất thành viên quốc đô có tham dự, vậy chuyện này lại lớn cũng chỉ có thể là không có chuyện gì phát sinh. Gỗ vẫn không nói gì cười giang tay ra, dơ bẩn nhưng hợp lý, âm ú nhưng cần thiết quốc tế trật tự, cái này là báo đoàn sưởi ấm con nhím nhóm trên người đâm. Cái kia chuyện này trước hết như thế sơ bộ định ra, tại hơi lạnh gió đêm dưới, gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, sau đó tầm mắt chuyển hướng bên cạnh tựa hồ đã sắp muốn bắt đầu ngáp tỉ, bất quá tại chính thức trước khi bắt đầu, chúng ta còn cần nghe một chút hải yêu cách nhìn, dù sao ổ phệ lì ạ phá giải công tác còn cần càng nhiều phù văn thạch hàng mẫu. Nghiên cứu những phù văn thạch đó đã định trước lượn quanh không ra hải yêu, dù sao đây là một cái thành công vớt hàng loạt phù văn thạch mà lại có năng lực tại thâm lam võng đạo bên trong môn bơi bướm thần kỳ chủng tộc, cho nên gỗ vẫn mới vừa rồi cùng ổ phệ lì ạ nói chuyện với nhau cũng không có tị húy tị ở đây, mà lúc này chủ đề tiêu điểm lại lập tức rơi ở người phía sau trên thân, cái này khiến đang bắt đầu mệt rã rời biển sâu đại sứ tiểu thư giật mình lập tức tỉnh táo lại, nàng lung lay, tất cả đều là nước đầu. Cuối cùng hoàn hồn về sau khẽ gật đầu, đây không phải vấn đề gì, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi trả lời chắc chắn. Quay đầu chúng ta sẽ đem tất cả phù văn thạch quét hình số liệu phát tới, đó là dùng ẹn đạ vòn bên trên dụng cụ phân tí. Cơ hờ quét ra tới, độ chính xác tuyệt đối đủ. Mặt khác nếu như các ngươi cần, ta cũng có thể cùng nữ vương nói một tiếng để cho nàng an bài nhân thủ nắm những phù văn thạch đó trực tiếp cho các ngươi đưa tới, bất quá này liền cần một quãng thời gian, vật kia đại khái suất không có cách nào đi nguyên tố nhảy vọt lối đi, đến lái thuyền hướng bên này vận. Quay đầu các ngươi là muốn nắm những cái kia tảng đá cắt miếng vẫn là đập vỡ nghiên cứu đều được, ngược lại vật kia lưu tại ẹn đạ vòn cũng là chiếm diện tích phương, lại không thể ăn lại không thể ăn. Vậy liền sớm cảm giác cảm ơn các ngươi ủng hộ, gỗ vẫn gật gật đầu, thành tâm thực lòng nói nói, quét hình số liệu cần, vật thật hàng mẫu cũng cần, mà lại vật thật hàng mẫu càng nhiều càng tốt. Không có vấn đề gì, tí đáp ứng phá lệ thoải mái, này chút yêu cầu đối với ủng có vô hạn dài đằng đang tuổi thọ hạ yêu mà nói rõ ràng đều là chút tiện tay mà làm chuyện nhỏ. Ngược lại ta nghe nói ẹn đạ vòn bên kia tỷ muội cũng đang nghiên cứu tại thâm lam võng đạo bên trong nhiều kiểu kỹ thuật bơi lội, ta cho bên kia nói một tiếng, làm cho các nàng thấy phù văn thạch liền thuận tiện vớt lên tới, tận khả năng hoàn chỉnh vớt lên tới. Mặc dù không có khả năng toàn bộ moi xong, nhưng có thể đánh moi một bộ phận xem ra cũng là hữu dụng. Nói đến chỗ này, vị này biển sâu đại sứ rõ ràng đã đến chống cự buồn ngủ rịa, nàng dùng sức đánh cái thật to ngáp, chỉnh thân thể đều tả diêu hữu hoàng dâng lên, không xong rồi, ta buồn ngủ quá, các ngươi trước trò chuyện đi, ta ngủ một giấc đi, có việc chờ tỉnh lại nói. Vừa dứt lời, Gỗ Văn liền thấy này biển sâu cá ướp muối trực tiếp tại chỗ thẳng tắp ngã xuống, kia chít chít một tiếng đập vào bông thuyền, chìm vào giấc ngủ quá trình gọn gàng mà linh hoạt lại làm người trợn mắt hốt mồm, mà nàng mang tới mấy cái kia ảnh phân thân lại vẫn chừng trong mắt đứng tại chỗ, chẳng qua là rõ ràng đều mất đi chủ ý biết khống chế, liền cùng Di Hải cáo biệt giống như tại đã ngủ chết rồi tỉ trùng quanh không núc nhích đứng một vòng. Nay quỷ dị tình cảnh nhường ám bờ lông tơ đều dựng đứng lên, mẹ à, cảm giác giống là một đám đứng đấy Di Hải đang cáo biệt một cái nằm Di Hải. Vậy mà liền ngủ như vậy. Gỗ Văn cũng trợn mắt hốt mồm. Mặc dù hắn gặp qua tỷ tại đủ loại tình huống dưới đột nhiên chìm vào giấc ngủ, cũng biết cái này biển sâu cá ướp muối lúc ngủ thường xuyên cùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử giống như, có thể quỷ dị như vậy chìm vào giấc ngủ tình cảnh vẫn là hắn lần thứ nhất trông thấy, nhất là cái kia sáu cái tại hắc ám trong màn đêm vây quanh chủ thể đứng một vòng phân liệt thể, người không biết nội tình liếc mắt trông thấy chỉ sợ đều phải hoài nghi là phân thân phệ chủ nắm con. Hàng này cho hiến tế, này làm sao thu thập? Quay lại ta tìm người nắm nàng chuyển trở về đi, thuận tiện dọn đi mấy cái này phân liệt thể. Ảm bờ đau đầu xoa mi tâm. Biển sâu vương quốc gia nhập liên minh ngày đầu tiên liền để đại sứ ngủ ở bong thuyền truyền đi ảnh hưởng không tốt. Chờ hải yêu chính thức cùng lục địa các quốc gia quy mô lớn sau khi trao đổi, chỉ sợ rất nhanh mọi người liền sẽ ý thức được đám này biển sâu cá ướp muối căn bản không quan trọng ảnh hưởng vấn đề. Gỗ vẫn thở dài, bất quá ngươi nói đúng, hiện giai đoạn ảnh hưởng không tốt, mà lại một phần vạn có đi ngang qua trông thấy một màn này sợ không phải thỏa đáng chàng dọa sinh ra sai lầm. Được rồi, nghiêm túc sự tình thảo luận xong, nói điểm nhẹ nhõm đi. Ảm bờ nhẹ thở nhẹ một cái, tầm mắt chuyển hướng hình chiếu 3D bên trong ổ phệ lũy ạ. Kết thúc liên quan tới lính gác cùng phù văn thạch chủ đề về sau, nàng cảm giác bong thuyền gió phảng phất đều lần nữa nhẹ nhàng khoan khoái dâng lên, lại nói ngươi rốt cục vẫn là quyết định cho mình lấy như thế cái đối ngoại hình ảnh a, ta còn tưởng rằng ngươi lúc học muốn trực tiếp nắm chính mình cái kia một đống lớn tiết điểm biểu. Hiện ra tại trong hội trường đây, quá nghiêm trọng khác biệt lại ở lòng người bên trong tạo thành ngăn cách, Ophelia từ tốn nói, thiết nhân binh sĩ sẽ thiết kế thành vẻ ngoài thân thiết hình người, cự long sẽ dùng nhân loại hình dáng cùng người trao đổi tỏ vẻ hữu hảo, mọi người có thể tiếp nhận một cái cùng mình bản chất khác biệt nhưng vẻ ngoài tương cận giao tìm người yêu, cũng rất khó tiếp nhận một cái bản chất gần nhưng vẻ ngoài dị dạng cá thể. Huống chi, chúng ta cái thế giới này vừa mới suýt nữa bị một cái mất khống chế cổ đại trí tuệ nhân tạo phá hủy, hiện tại Liên minh Chư Quốc chỉ sợ cũng không có chuẩn bị sẵn sàng đi đối mặt một đài tính chất tương tự máy móc. Đúng là đạo lý này, Gô Văn lộ ra nụ cười, hắn nhìn xem hình chiếu bên trong cái kia ngồi tại màu vàng nhạt vương tọa bên trên, đẹp đẽ giống như con rối thân ảnh, bất quá trừ cái đó ra, ngươi tựa hồ cũng cuối cùng tiếp nhận Ophelia Norton cái này bản thân nhận biết, ngươi lựa chọn dạng này một bộ thân thể. Ta cẩn thận suy tư ngài nói lời, cái kia xác thực có nhất định đạo lý, Ophelia thanh âm bên trong mang theo một tia dễ dàng cùng cảm tạ, ta có lẽ quá mức chấp nhất tại chỉnh rõ chính mình đến cùng là cái gì, nhưng bản này hẳn là một cái không cần cố chấp vấn đề. Tâm trí của ta phục chế tại Ophelia Norton bản thân, nàng cũng đem vận mệnh của nàng giao cho ta tới kế thừa, ta có thể là bất luận cái gì người, dĩ nhiên cũng có thể là nàng, không cần thiết né tránh chính mình tâm trí bên trong trực giác. Ta hết sức ưa thích bộ dạng này vật dẫn, này chính là ta trong trí nhớ bộ dáng của mình. Nghĩ thông suốt rồi liền tốt, Amber ở bên cạnh vù vù gật đầu, một mặt rất hiểu bộ dáng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại à, ta theo trước đó liền muốn hỏi, ngươi làm sao một mực sụ mặt đâu, nói chuyện đều không há mồm, trong hội trường ta còn tưởng rằng ngươi là tại duy trì cái gì hình ảnh, nhưng này trong âm thầm ngươi làm sao cũng cái dạng này. Đây là đẩy nhanh tốc độ tạo nên, hình chiếu bên trong Ophelia cuối cùng có động tác, nàng tư thái cứng đờ nâng lên cánh tay, lại trực tiếp đem đầu của mình hái xuống dưới. Sau đó dơ lên hình ảnh trước nghiêm túc biểu hiện ra, các ngươi xem, bên trong là ruột đặc. Gô và Amber. Nay tờ mở so tỉ cái kia 6 cái di hải chiêm ngưỡng một cái di hải còn dọa người. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóng hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 1419, chữa trị. Tại đây về sau trong vòng vài ngày, sau chiến tranh hội nghị bắt đầu dựa theo dự định quá trình bình ổn tiến hành 4 từng cái chương trình nghị sự bị ném ra ngoài, từng cái chương trình nghị sự bị thảo luận. Mà trong đó đại bộ phận nội dung trên bản chất kỳ thật đều là tại chế định đủ loại sau chiến tranh kinh tế thức tỉnh, vượt quốc viện trợ kế hoạch, mà theo hội nghị đi sâu, đủ loại dính đến sau chiến tranh phế thổ phân chia, khai thác quyền vấn đề cũng dần dần được đưa lên mặt bàn. Đây đều là cực đoan mẫn cảm điểm bánh gạ tổ vấn đề, nhưng lại dùng một loại làm người kinh ngạc bình ổn phương thức tiến hành, chính như rất nhiều người đã ý thức được như thế, tại đây loại dính đến liên minh cơ bản trật tự vấn đề bên trên, ba đại đế quốc kỳ thật đã sớm tự mình ký kết nhạc dạo. Mặc kệ là Tài Phòn vẫn là Sexy, cũng hoặc là ở vào đại lục cực nam Bạch Ngân. Bất kỳ một cái nào đế quốc đều không hy vọng liên minh loạn dâng lên, tại đây cái đại tiền đề dưới, chỗ có khả năng sẽ dẫn đến liên minh loạn dâng lên vấn đề sớm tại Tạ Lạt hội nghị chính thức trước khi bắt đầu liền tiến hành thông khí, bởi vì cái gọi là việc lớn mở tiểu hội, việc nhỏ mở lớn biết, chân chính liên quan đến nhạc dạo vấn đề căn bản sẽ không đặt vào lớn bàn đàm phán bên trên, mà có thể đặt ở trên đại. Hội thảo luận đã định trước chẳng qua là những cái kia do ba đại đế quốc đã định xong đại phương hướng về sau còn lại chi tiết. Bà xạ xỉ ạ thần tinh đứng tại chỗ cao trên sân thượng, lặng lặng ngắm nhìn Tạ Lạt trên không bình nguyên màn đêm. Tại đây cái có thể nhìn xuống đại địa vị trí, có thể thấy có một đạo lại một đạo chùm sáng theo đen kịt trên mặt đất kích phát ra đến, như liên miên dây xích kéo dài hướng nơi xa, mà tại những quang thúc này gốc rễ thì có khả năng thấy thưa thất nhân tạo lửa đèn, những cái kia lửa đèn cùng tinh linh vương đỉnh so ra muốn lộ ra mỏng manh, hiếm ít hơn nhiều, có thể là tại đây mảnh bị bóng tối bao trùm 700 năm trên đất, cho dù là lại mỏng manh lửa đèn cũng lộ ra đầy đủ chân quý. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, Bạch Ngân nữ hoàng không quay đầu lại liền lái chậm chậm cậu. Hôm nay cuối cùng quyết định đối cáo Lĩnh Vương quốc cùng họ Gen bộ tộc quốc lương thực viện trợ phương án, liên minh lương thực ủy viên hội hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bận rộn. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, trong chiến tranh bị hao tổn nghiêm trọng nhất đại lục nam bộ cùng khu vực phía tây lại mất đi một nửa sinh lương, hễ lại nạ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cứ việc hỗn loạn ma năng mang đến ô nhiễm đã biến mất, nhưng đã bị hủy ruộng tốt lại không có cách nào lại mọc ra, đến lần sau gieo hạt quý trước đó, sẽ có thật nhiều địa khu đứng trước nghiêm trọng khẩu phần lương thực áp lực, ta hết sức lo lắng lương thực ủy viên hội là có hay không có thể giải quyết vấn đề lớn như vậy, dù sao Cáo Lìn Vương quốc chính mình liền đã từng là liên minh lớn nhất sinh lương quốc một trong. Đúng vậy à, áp lực xác thực rất lớn, nhất là Lộ Dẹn Trư quốc trước đó đã đem hàng loạt dự trữ lương cầm lấy đi chợ giúp ta. Khi đó chẳng ai ngờ rằng trận tiếp theo thiếu lương thực sẽ cư như vậy đến. Bà xạ xì ạ lắc đầu, bất quá nghe gỗ vẫn thúc thúc ý tứ, tình huống tựa hồ cũng không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là đã lan tràn đến Tạ Lạt Bắc bộ địa khu sọ lìn biển cây, cái kia mảnh quy mô khổng lồ biển cây đang gia tăng hấp thu vạn vật trung vong hội lưu lại sinh vật chất hải cốt cũng đem hắn chuyển hóa làm có thể ăn dùng bộ phận, này đủ để hóa giải một bộ phận lương thực áp lực. Cái kia mảnh biển cây bên trong thai nghén ra trái cây. Hễ lại nạ biểu lộ lập tức có chút quái dị, ta nghe nói sọ lìn biển cây dùng sinh hóa hợp thành thú cùng hắc ám bộ rễ hải cốt làm thức ăn, dùng loại phương thức này chuyển hóa ra tới thức ăn. Mặc dù biết không độc, nhưng vẫn là cảm giác là lạ. Có thể đói khát bên trong nạn dân sẽ không cân nhắc này chút, bà xạ xì ạ nhìn hễ lại nạ liếc mắt, tại sinh chết trước mặt, bọn hắn sẽ không để ý trong tay thức ăn có phải hay không theo quái vật thi hải bên trong mọc ra, huống chi đất đai bản thân liền là sinh mệnh về vòng chỗ. Chúng ta chỗ canh tác mỗi một khối đất đai phía dưới đã sớm mai táng không biết nhiều ít vật ly kỳ cổ quái, vẫn là không cần để ý này loại chi tiết. Xác thực như ngài nói, hệ lại nạ nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại có chút hiếu kỳ, bất quá ta nghe nói sọ lỉn cây quả sản lượng kỳ thật cũng không cao, dựa vào cái kia mảnh biển cây trái cây thật có thể giảm bớt toàn bộ đại lục gặp phải lương thực áp lực sao? Bà xạ xỉ ạ hơi suy tư, chậm rãi nói, nghe nói sọ lìn đại thụ mới nhất mọc ra phiến lá cùng một bộ phận rễ cây đã bắt đầu trở nên có thể ăn, tại năm nay mùa đông đến trước khi đến, nàng toàn thân 70% trở lên tân sinh bộ phận đều sẽ có khả năng dùng đặc biệt gia công phương thức chuyển biến thành an toàn đích thực vật, thậm chí có thể làm món chính. Hễ lại nàng nghe, một chút mở to hai mắt, mãi đến cuối cùng nhịn không được lên tiếng kinh hô, nắm bản thể cũng chuyển hóa thành thức ăn. Cái này, đây cũng không phải là mọc ra trái cây. Bơ eo lệ tỷ tỷ nàng vẫn là cùng năm đó một dạng. Bà xạ xì a nhẹ nhàng lắc đầu cắt ngang lễ lại nạ, ngươi biết, làm chúng ta biết tin tức này thời điểm, đây nhất định đã là nàng quyết chuyện đã quyết. Bơ eo lệ tỷ tỷ vẫn cho rằng nàng đối vạn vật trung vong hội lưu lại cục diện rối rắm có một loại nào đó trách nhiệm, cứ việc chi này phế thổ bên trong chi nhánh sớm đã cùng nàng không có quan hệ gì. Ở phương diện này, nàng thậm chí có chút cố chấp. Chúng ta không có cách nào thay nàng làm quyết định, cũng không có cách nào thay những cái kia nạn dân làm quyết định. Hễ lại nạ nhẹ thở nhẹ một cái, nếu như gỗ vành thúc thúc cũng đồng ý chuyện này, vậy chúng ta càng không tư cách nói cái gì. Đúng vậy, gỗ vành thúc thúc đều đồng ý. Bà xạ xì a gật gật đầu, ngay sau đó biểu lộ liền hơi hơi nghiêm túc lên, nói đến đây, ngươi đối gỗ vành thúc thúc nói lên cái kia kế hoạch thấy thế nào, liên quan tới thâm lam vong đạo bên trong những phủ văn thạch đó. Hễ lại nạ hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút không quá khẳng định nói ra, ta không biết này cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng xác thực như vị kia ổ phệ lì ạ công chúa rằng, đây là một kiện không thể không làm sự tình, bom đã còn tại đó, tại vô phương dỡ bỏ tình huống dưới, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tận lực để nó theo không bị khống chế bom biến thành chịu khống. Nhưng nếu như chúng ta thật tìm được khống chế cái này tinh cầu cải tạo hệ thống biện pháp, ai cũng không nói chắc được này có phải hay không là tương lai một cái khắc tràng phế thổ mối nguy, dù sao lòng người khó dò, mà lớn nhiều nhân loại không hề giống gỗ vành thúc thúc như thế có 10 phần thấy xa cùng kiên định tín niệm. Bà xạ xì ạ lấy tay chống đỡ xương rìa đài lan can, nhìn chăm chú lấy phương xa hắc ám, theo nhân loại góc độ xem, bây giờ nghĩ này chút có lẽ có điểm gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng theo tinh linh góc độ xem, rất nhiều gắn liền với thời gian còn sớm vấn đề đều tại không xa tương lai, gỗ vành thúc thúc không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn mở ra kế hoạch này, này chỉ có thể nói rõ chuyện này tiền lợi lớn hơn nguy hiểm, hoặc là nói, tại nguy hiểm đã định trước tình huống dưới, làm như thế nguy hiểm đối lập nhỏ một chút. Ai, có đôi khi suy nghĩ kỹ một chút, cái thế giới này đối với chúng ta thật đúng là tràn ngập ác ý. Hễ lại nạ bất đắc dĩ thở dài, tận thế tựa hồ luôn là như bóng với hình, nhưng chúng ta đại đa số người thật chỉ là nghĩ bình an sinh tồn được. Chúng ta mỗi nhiều sinh tồn một ngày, liền đã so với cái kia chết yểu văn minh muốn nhiều may mắn một điểm. Bà xạ xì ạ ngẩng đầu, ngước nhìn đầy sao trải rộng bầu trời đêm. Tại đây mảnh ánh đèn thiếu thốn đại địa trên không, vừa mới thu hoạch được tỉnh hóa bầu trời lộ ra so lộ rèn đại lục ở bên trên bất kỳ địa phương nào đều muốn trong suốt, ngôi sao cũng so bất kỳ địa phương nào đều nhiều, mà tại cái kia lấp lánh giữa các vì sao, một loại nào đó đối với phương xa tưởng tượng đang hấp dẫn. Lấy bạch ngân nữ hoàng tầm mắt, cho nên có đôi khi ta cũng rất tò mò, cái kia đang ở hướng chúng ta không ngừng gửi đi tín hiệu văn minh. Bọn hắn có hay không cũng như chúng ta thời khắc gặp phải cái thế giới này ác ý, cũng cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy mỗi một ngày tồn tục. Bọn hắn đã phát triển đến có khả năng đem tín hiệu đưa đến tinh hải đối diện cấp độ, cái kia có lẽ là một cái xa so với chúng ta khỏe mạnh văn minh. Hễ lại nạ rất chân thành đáp trả nữ hoàng thuận miệng cảm khái, nhưng trước vào không nhất định mang ý nghĩa hữu hảo, người nào cũng không thể xác định cái này đang ở không ngừng gửi đi tín hiệu văn minh có phải hay không thân thiện, mặc dù theo hiện tại bọn hắn phát ra tặng nội dung đến xem, cái văn minh này cũng không đối ngoại biểu hiện ra cái gì ác ý. Bà xạ xỉ ạ khẽ gật đầu một cái, trong liên minh bộ đã đang thảo luận cái này ngoài hành tinh tín hiệu vấn đề, đến ngày mai, càng tiến một bước tinh hải kế hoạch liền sẽ bị thả lên mặt đài. Cứ việc chúng ta còn không có làm tốt trực tiếp bước vào tinh không chuẩn bị, nhưng cái này kéo dài không ngừng tín hiệu cùng với tại vị tờ rằng tổng đài thiên văn phát hiện đã đem vũ trụ mênh mông đẩy lên tất cả mọi người trước mặt. Trong tinh không tồn tại văn minh khác, mà trong chúng ta người mở đường đã trả giá lớn lao tâm huyết phá giải cùng dị tinh văn minh trao đổi mật mã, chúng ta không thể đối sự thật làm như không thấy. Thị nữ Hễ lại nạ tựa hồ bởi vì cái đề tài này lâm vào suy tư, mấy giây bên trong đều không có mở miệng. Bà xạ xì ạ thấy thế nhịn không được bật cười, ngươi đang suy nghĩ gì, Hễ lại nạ? Ta tại muốn, tại dùng lương thực mối nguy, chữa bệnh viện trợ, sau chiến tranh lợi ích phân chia này loại trầm trọng nghiêm túc chủ đề làm chủ cơ điều tạ lặt trong hội nghị, dạng này một cái liên quan tới tinh không đề tài thảo luận tựa hồ là trầm trọng bầu không khí bên trong duy nhất lãng mạn. Hễ lại nạ mỉm cười, gỗ vành thúc thúc có lẽ cũng là xuất phát từ mục đích này mới đem tinh hải kế hoạch tạm thời thêm đến họp nghị chương trình nghị sự bên trong a. Mặc dù này nghe vào không sai, nhưng ta luôn cảm thấy hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy, hắn hẳn là đột nhiên nghĩ đến sau đó liền thêm vào. Bạch ngân nữ hoàng khẽ thở dài một cái, gỗ vành thúc thúc có thể là cái chủ nghĩa thực dụng người, hắn lãng mạn chúng ta có thể lý giải không tới. Đưa đến nơi đây là có thể. Đi Á Nạ quay đầu, đối mấy tên theo chính mình cùng nhau đến đây hộ vệ nói ra. Mấy tên tài phòn siêu phàm giả túi đầu lĩnh mệnh, yên lặng hướng lui về phía sau mở, Đi Á Nạ thì từ trên người bọn họ thu hồi ánh mắt, nàng quay đầu nhìn về phía con đường phía trước, thấy cái kia có lấy rõ ràng gọn đỡ phong cách hành lang tại trong tầm mắt phảng phất kéo dài vô hạn, một hàng thăm thẳm ánh đèn chiếu sáng chỗ này ở vào thâm lam giếng tuân gia nguyên đang phía dưới mặt đất không gian, cuối hành lang đứng lặng lấy một đạo nhìn qua cực kỳ dày nặng cửa lớn, mà tại hai bên hành lang, hợp kim chế tạo thành trên vách tường thì thật chỉnh tề sắp hàng cái này đến cái khác kim loại miệng cống. Làm Đi Ả Nạ ánh mắt rơi tại những cái kia sắp hàng chỉnh tề kim loại miệng cống bên trên về sau, trong đó một cánh cửa phía trên ánh đèn đột nhiên phát sáng lên, trên sàn nhà thì tùy theo hiện ra một đầu sáng ngời chỉ thị tính quy tích, một cái cơ giới hợp thành tiếng tại trống trải dưới mặt đất trong không gian vang lên. Binh sĩ, ngươi sửa chữa danh đã sẵn sàng, xuôi theo chỉ thị quỹ tích tiến lên. Gian phòng số hiệu ER635. Đã bao lâu chưa từng nghe tới này loại thanh âm nhắc nhở rồi. Nay quen thuộc mà xa lạ hệ thống nhắc nhở nhường đi ạ nạ tâm trí hạch trong lòng có chút phát nhiệt, những cổ đó lao trí nhớ vẫn tồn tại nàng tồn trữ trong cơ thể, nhưng mà cho dù là dùng thiết nhân công tâm trí, đang nhớ lại lên những hình ảnh này thời điểm cũng giống như hiện ra phai màu hạt hoàng. Nàng bước chân dọc theo cái kia ánh sáng chạy xuôi hướng đi bên trong một cái gian phòng, tại cơ giới trang bị nhẹ nhàng tiếng ma sát bên trong, hợp kim miệng cống tại trước mắt nàng nhẹ nhàng linh hoạt trượt ra, một cái cỡ nhỏ chữa trị thất xuất hiện tại trước mắt nàng. Đi ạ nạ đi vào trong đó, thấy này diện tích không lớn, chữa trị trong phòng thật chỉnh tề sắp hàng 7-8 cái sửa chữa danh, đó là một loại có màu trắng bạc đồ trang, phảng phất cái giường đơn lớn nhỏ, trung tâm lon kim loại bình đài, mỗi một cái bình dịa đài lại có thể thấy đủ loại đang ở chờ thời giữ gìn thiết bị. Giờ phút này trong phòng tất cả sửa chữa danh đều trống không, hắn dịa hào quang ảm đạm, chỉ có một cái bình dịa đài ánh đèn hơi sáng lên, hiển nhiên là tại vì nàng làm chuẩn bị. Binh sĩ, giải trừ quần áo cũng tiến lên, ngươi sửa chữa danh đã đánh dấu. Thanh âm nhắc nhở bên thai bên cạnh vang lên, đi ạ nạ lấy lại bình tĩnh, đem trong lòng có chút hỗn độn suy nghĩ tạm thời đè xuống, cũng dựa theo hệ thống nhắc nhở thanh âm làm lấy chuẩn bị, mà ở trong quá trình này, nàng thủy chung có thể cảm giác được có một cái ý chí, cái này ý chí ngay ở chỗ này, tại đây tòa trong phòng, tại đây tòa căn cứ bên trong, tại đây toàn bộ thâm lam giếng khu vực bên trong. Đi ạ nạ biết, đây là nàng đang nhìn chăm chú chính mình, tại cực kỳ lâu trước kia, chính mình đã từng là cái này ý thức khống chế dưới một cái tiết điểm, nhưng bây giờ nàng đã không phải, mà cái ý thức này giờ phút này xem kỹ ánh mắt của mình, tựa hồ có chút tò mò. Chỗ này chữa trị công trình ở vào thiết nhân sản xuất giữ gìn trận liệt địa, toàn thể bên trên ở vào thâm lam cứ điểm thấp tầng khu, nó cùng sâu nhất tầng ổ phệ lì ạ ma trận ở giữa như cũ cách hơn ngàn mét bùn đất, nham thạch, sắt thép cùng xi măng, nhưng này hơn ngàn mét ngăn trở cũng không thể ngăn cản ổ phệ lì ạ nọt tẩn cái kia theo đếm không hết số liệu dây xích đường cùng cảm ứng trang bị chuyển tới tầm mắt. Đi ạ nạ tại phân phối cho mình sửa chữa trong danh nằm xuống, lạnh buốt lại mang theo dị dạng an tâm cảm giác xúc giác kích thích nàng mô phỏng sinh vật được ra, nàng cảm giác lòng của mình trí hạch tâm đã dần dần khôi phục bình ổn vận hành. Mà những cái kia sắp hàng tại sửa chữa danh chung quanh công tác cơ giới thì đang ở trục vừa phát ra nhẹ nhàng vù vù tiếng, nơi này thiết bị đang kiểm tra một cái trải qua 700 năm tuế nguyệt về sau bị cải tạo, sửa chữa hoàn toàn thay đổi tố thể, cũng nếm thử định ra một cái có thể được phục hồi như cũ phương án, này chắc hẳn cũng không đơn giản. Tại những thiết bị này chuẩn bị sẵn sàng trước đó tựa hồ còn có nhất đoạn thời gian ở không, đi ạ nạ tầm mắt tập trung vào trên trần nhà, nàng nhìn thấy sửa chữa danh ngay phía trên có một cái hình cái vòng kết cấu. Rất nhiều dây cắp cùng ở vào trạng thái ngủ đông người máy cánh tay đang lơ lửng tại đây cái hình cái vòng kết cấu rìa, mà tại hình cái vòng kết cấu trung tâm lại có thể thấy một cái tản mát ra màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt trang bị, cái kia trang bị rìa hơi hơi lập lòe, phảng phất một đầu quỷ dị con mắt. Cái kia đúng là một con mắt, đi ạ nạ rất nhanh liền hiểu điểm này, đó là ổ phệ lì ạ nọt tờn con mắt. Tại cực kỳ lâu trước kia, vị kia phụ trách quản lý thiết nhân binh đoàn gón đỡ công chúa liền là thông qua rất nhiều dạng này hoặc là tới tương tự ma pháp trang bị tới giám sát thiết nhân các binh sĩ, mỗi một cái sản xuất trận liệt, mỗi một cái giữ gìn đơn nguyên, mỗi một cái cất vào kho hoặc chuyển vận công trình, thậm chí mỗi một cái thiết nhân binh sĩ trong cơ thể đều có cùng bộ này hệ thống tương liên kéo dài đơn nguyên, thiết nhân nhóm đối với cái này tập mãi thành thói quen, thậm chí rất cảm thấy thân thiết. Nhưng thời khắc này đi ạ nạ nhìn xem cái kia con mắt lại đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, tựa hồ là phát hiện tên này thiết nhân binh sĩ lo lắng. Ổ phệ lì ạ nọt tẩn thanh âm trong phòng vang lên, ngươi nhìn qua có chút khẩn trương, đi ạ nạ. Thật có lỗi, đi ạ nạ nhẹ giọng trả lời, ta đã rất nhiều năm chưa từng nằm bồi dưỡng lý trong máng. Có lẽ không chỉ là bởi vì dạng này. Ổ phệ lì ạ thanh âm nghe vào hâm nóng và bình thản, nhưng này không trọng yếu, ta muốn đầu tiên sửa tốt ngươi này đã gần như cực hạn thân thể. Đúng vậy, vô cùng cảm tạ. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sầm. Chương 1420, tâm. Những cái kia tinh xảo cơ giới bắt đầu phát ra nhẹ nhàng cùn cụ tâm thanh, mà hai cái phát ra ánh sáng nhạt hình toi tinh thể thì theo bên cạnh một cái thu nạp trong rãnh nổi trồi lên, lơ lửng tại đi ạ nạ trước mặt, tinh thể đan sen bắn ra màn ánh sáng như một đạo lưới quét qua thân thể của nàng. Tại đây cái ngắn ngủi trong nháy mắt, đi ạ nạ trí nhớ lần nữa trở lại rất nhiều năm trước, về tới nàng làm vị vợ rằng tổng đài thiên văn một tên cảnh vệ lúc cái kia đoạn tháng ngày. Khi đó, sinh hoạt xa so với hiện tại đơn giản, một máy còn không cần suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề. Một cái mang theo sắc bén mũi nhọn người máy trôi đi vào sửa chữa danh phía trên, tinh chuẩn cậy mở đi ạ nạ phần bụng kiểm tra tu sửa tâm tre, cũ kỹ đồng thao hạch tâm tại cơ giới trong khoang thuyền tí tách vận chuyển, ma lực trung tâm cùng với được bảo hộ tầng bao vây lại tâm trí hạch tâm tại thể dính giảm sóc vật chất bên trong phát ra hơi hơi ánh sáng màu lam. Tại ổ phệ lì ạ nọt tẩn tự mình không chế giới, sửa chữa danh phối trí công cụ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xử lý cô này đã cùng nguyên hán thiết trí khác nhau rất lớn tố thể, đi ạ nạ thì nghe được vị kia binh đoàn thủ lĩnh thanh âm lần nữa từ bên trên chuyển đến. Khả năng này cần một chút thời gian, trong cơ thể của ngươi có hàng loạt bộ phận đã nghiêm trọng siêu ra sử dụng cực hạn, còn có thật nhiều. Chẳng phải hợp quy tắc cải tạo cùng sửa chữa, những vật này mặc dù miễn cưỡng nhường ngươi chuyển động như thường, cũng đã đối ngươi rất nhiều hạch tâm trang bị tạo thành áp lực cực lớn, hiện tại, vương lòng. Ta muốn đem ngươi nguồn năng lượng lưu động bật đến bên ngoài cũng bỏ đi ma lực của ngươi trung tâm. Này chút không hợp với quy tắc cải tạo cùng sửa chữa để cho ta sống đến hôm nay, nếu như không có chúng nó, ta khả năng tại một thế kỷ trước liền đã chết đi. Đi ạ nạ nhẹ nói ra. Ngắn ngủi cảm giác hôn mê tại ma lực trung tâm bị bỏ đi trong nháy mắt kéo tới, lại bởi vì bên ngoài nhiên liệu kết nối mà cấp tốc tiêu tán, nàng nháy mắt, nghe được ổ phệ lì ạ nọt tờn thanh âm truyền lọt vào trong tai, sống, còn có chết, bình thường thiết nhân binh sĩ sẽ rất ít đem những này từ ngữ dùng trên người mình, cho dù là giống như ngươi chuyên môn mặt hướng dân dụng thị trường loại. Ngươi bây giờ hết sức như một nhân loại, đi ạ nạ. Đây đại khái là thoát ly thiết nhân internet tác dụng phụ, đi ạ nạ chậm rãi nói, nàng có thể cảm giác được những công cụ đó đang ở đem chính mình này tấm tố thể một chút hủy đi thành linh kiện. Nhưng mà này cũng không có mang đến thống khổ, cảm giác của nàng hệ thống đã tự động hoán đổi đến sửa chữa hình thức, mô phỏng sinh vật tổ chức bị cắt chém lúc sinh ra chi giác đang ở hóa thành thuần túy dòng số liệu vào tâm trí hạch tâm, ta không biết loại biến hóa này là tốt là xấu. Này quyết định bởi ngươi, Ophelia cười nhẹ, ta rất hiếu kỳ, thoát ly thiết nhân internet là như thế nào cảm giác. Từ thiết nhân sinh ra đến nay, cơ hội không có giống ngươi tiền lệ như vậy, mặc dù tình cờ có ngắt mạng cá thể, ta cũng chưa từng có cơ hội theo bọn hắn trong miệng hỏi thăm những thứ này. Sơ kỳ là hỗn loạn cùng mờ mịt, khuyết thiếu trực tiếp lại minh xác chỉ lệnh, dẫn đến cơ thể vận hành hiệu suất xuống tới điểm thấp nhất, dưới đại bộ phận tình huống còn sót lại duy trì tự thân sống sót bản năng, mà ta tại đây phần bản năng cùng với thoát đi tai họa này duy nhất một đầu chỉ lệnh điều khiển hoạt động mấy trăm năm, đi ạ nạ thẳng thắn hướng mình đã từng trên danh nghĩa quan chỉ huy tối cao giảng thuật này chút nàng chưa bao giờ đối với người ngoài nói qua sự tình, mà cùng nhân loại tiếp xúc về sau, tình huống bắt đầu có một chút biến hóa. Những cái kia nhân loại cũng không phải là thượng cấp của ta tiết điểm, nhưng bọn hắn cứu trợ để cho ta có lý do giúp bọn hắn làm một ít chuyện. Tối sơ ta cho rằng đây cũng là một loại nào đê. Có mệnh lệnh, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ta ý thức được đây là chính ta ý nguyện. Sắp giải trừ đều xem trọng đưa trung tâm kết nối, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên theo sửa chữa danh bên cạnh chuyển đến, bắt đầu cắt chém. Một hồi dị dạng cảm giác tê dại tràn vào tâm trí hạch tâm, sau một khắc, đi ạ nạ mất đi đối với mình toàn bộ thân thể cảm giác, nàng phảng phất trở thành một cái không có chi giác linh hồn, nằm tại đây băng lãnh cơ giới trên bình đài, đồng thời duy trì lấy chỉ có tỉnh táo tư duy, nhưng nàng thị giác cùng thính giác mô khối còn đang vận hành. Nàng còn có thể thấy ngay phía trên cái kia màu đỏ sẫm con mắt, cùng với nghe được ổ phệ lì ạ nọt tợn thanh âm nu hòa. Xem ra những cái kia nhân loại cải biến ngươi rất nhiều, đi ạ nạ. Ngài cũng cùng ta chi nhớ. Cùng ta ban đầu số liệu bên trong chỗ ghi lại không giống nhau lắm, đi ạ nạ nói ra, nàng phát hiện thanh âm của mình là từ trong phòng một cái nào đó hợp thành trang bị bên trong truyền đến. Tại lần trước nhìn thấy vợ giận nghỉ cả cái kia lẫn nhau vật dẫn thời điểm ta liền có loại cảm giác này, ngài cùng ta biết ổ phệ lì ạ nọt tợn không giống nhau lắm, nhưng ta không biết nên làm sao miêu tả này loại khác biệt, là một cái bình thường thiết nhân binh sĩ. Năm đó ta chỉ về tâm trí internet bên trong, tiếp xúc qua ý chí của ngài, có lẽ ta không có tư cách làm này loại phán đoán. Phán đoán của ngươi là chính xác, Diana, Ophelia thanh âm tựa hồ có một lát dừng lại, chúng ta đều đã trải qua một ít chuyện, tại 7 cái thế kỷ tuế nguyệt biến thiên về sau, mặc kệ là binh sĩ vẫn là tướng quân, đều rất khó lại bảo trì bộ dáng của ban đầu. Diana trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là yên lặng cảm giác trước mắt duy nhất còn tại như thường vận hành tâm trí hạch tâm bên trong chỗ lưu động số liệu, này chút số liệu tạo thành nàng nhân cách, giống như Ophelia điện hạ giảng như thế. Nàng bây giờ thật hết sức như một nhân loại, đến mức nàng đột nhiên như một nhân loại một dạng khẩn trương lên, tâm trí của ta hạch tâm, còn có bên trong tổn chữ số liệu. Tâm trí của ngươi hạch tâm trạng thái không tốt, nhưng so với địa phương khác tổn thương đã có thể nói là nhẹ nhàng, ta sẽ điều chỉnh tốt nó, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không động bên trong bất kỳ vật gì. Ophelia ngữ khí chậm rãi nói ra, cái kia tiếng nói bên trong mang theo một loại không biết có phải hay không ảo giác ôn nhu. Diana, những cái kia số liệu là trí nhớ của ngươi cùng nhân sinh, ta có lẽ so ngươi hiểu hơn này chút số liệu ý nghĩa. Ophelia trong giọng nói tựa hồ có thâm ý khác, nhất là khi nàng nói đến trí nhớ cùng nhân sinh thời điểm, loại cảm giác này càng rõ ràng, nhưng đi ạ nạ đoán không ra cũng nghĩ không ra trong này chôn giấu như thế nào tình cảm, nàng chẳng qua là đột nhiên có chút mệt rã rời, đó là một loại không nhận chính mình khống chế ngủ đông đến ngược, nàng biết, đối tâm trí hạch tâm điều chỉnh đã bắt đầu. Hiện tại bắt đầu, ngươi sẽ tiến vào ngủ đông, mãi đến tố thể triệt để phục hồi như cũ đều xem trọng khải. Ophelia thanh âm từ bên trên truyền đến, nghe đã có chút xa xôi, tiến vào ngủ đông trước đó còn có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Thỉnh giữ lại ta bên trái thân thể phòng hộ cách tầng bên trên khối kia thép tấm, đi ạ nạ nhẹ nói ra, đó là bọn họ lần thứ nhất nếm thử chữa trị thân thể ta lúc lưu lại, ta muốn giữ lại nó làm cái kỷ niệm. Được rồi, ta sẽ giữ lại nó, hiện tại an tâm tiến vào giấc ngủ đi, binh sĩ, làm mộng đẹp, sau khi tỉnh lại còn có toàn nhân sinh mới đang đợi ngươi. Tầng sâu không chê trong đại sảnh, ngồi tại màu vàng kim vương tọa bên trên ổ phệ lì ạ nọt tờn đem ánh mắt rơi vào gỗ vần trên thân, đi ạ nạ trạng thái so ta dự đoán còn hỏng bét. Ta hết sức kinh ngạc một cái giống nàng như thế thông thường loại thiết nhân binh sĩ vậy mà có khả năng tại cơ thể xuất hiện nhiều như vậy trục trặc tình huống dưới một mực vận chuyển tới hôm nay, đồng thời cũng hết sức kinh ngạc những tài phòn đó người làm duy trì dạng này một bộ cơ thể châu nghĩ ra được đủ loại kỳ diệu phương án. Ngươi nhìn qua rất xem trọng nàng, cô vẫn có chút ngoài ý muốn nói, ta nghĩ cũng không là mỗi cái bị hao tổn thiết nhân binh sĩ đều sẽ do ngươi tự mình ra tay sửa chữa a. Đi án nạ tình huống hết sức phức tạp, nàng tố thể đi qua hàng loạt không hợp quy tắc cải tạo cùng sửa chữa. Thường quy tự động sửa chữa quá trình rất khó tại không tạo thành hai lần tổn thương tình huống dưới chữa trị nàng. Không, xác thực như ngài nói, ta rất xem trọng nàng. Vì cái gì? Một người biến thành máy móc, mà một đài đã từng máy móc đang dần dần biến thành người, ta ta không biết nên làm sao miêu tả chuyện này, nhưng đi ạ nạ tồn tại để cho ta nghĩ đến chính mình, mặc dù tình huống của chúng ta hoàn toàn khác biệt, nhưng ta muốn. Chúng ta đều tại chứng minh người cùng máy móc ở giữa mơ hồ giới hạn, Ô Phệ Lị ạ thanh âm nghe vào có chút cảm khái, ngài có thể hiểu được ta này có chút khó chịu ý nghĩ sao? Ta so với ngươi tưởng tượng còn phải hiểu. Gô Văn nở nụ cười, làm một cái vệ tinh tinh, không có người so với hắn rõ ràng hơn này chồng ở bản thân nhận biết bên trên mơ hồ cùng sai chỗ cảm giác, đồng thời hắn cũng hơi xúc động, này phải đặt ở mấy năm trước, vậy thì thật là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra mình sẽ ở nơi này cùng một cái cổ đại trí tuệ nhân tạo nghiên cứu thảo luận này loại thi đấu bác vấn đề. Này đã nói xong kiếm cùng ma pháp đâu? Ngài đang suy nghĩ gì? Ô Phệ Lị ạ chú ý tới Gô Văn biểu lộ mảnh hơi biến hóa, không khỏi có chút hiếu kỳ. Không có gì, Gô Văn khoát tay áo, ngay sau đó biểu lộ nghiêm túc, ta lần này tự mình đến tìm ngươi, là có một kiện rất đặc thù sự tình. Rất đặc thù sự tình, mà lại cần ngài tự mình đi đến nơi này đáy chỗ sâu. Vương tọa bên trên Ô Phệ Lị ạ hơi hơi nhúc nhích một chút thân thể, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, rõ ràng, hiện tại nàng này tấm thân thể đã không còn là hội nghị ngày đầu tiên dùng cái kia đẩy nhanh tốc độ chế phẩm, đầu cũng không còn là rốt đặc. Rất tiếc nuối mất đi cùng dễ bẻ ỉ cả cạnh tranh lộ rèn đệ nhất đầu sắt tư cách, cái kia xem ra chuyện này ý nghĩa trọng đại, mà lại cùng ngài tư nhân có quan hệ, thỉnh rằng đi, ta thật cao hứng chính mình có thể được đến ngài như vậy tín nhiệm. Gô Văn nhẹ gật đầu, đầu tiên ta phải xác nhận một sự kiện, dưới tay ngươi thiết nhân binh sĩ hẳn là không nhận thần linh ảnh hưởng, không thuộc về tâm tư một bộ phận a. Dĩ nhiên, Ô Phệ Lị ạ lập tức cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, thiết nhân binh sĩ cũng phi nhân loại, cho dù là đi ạ nạ như thế đã như người có tâm thiết nhân, cũng không có thể trở thành tâm tư một bộ phận. Điểm này ta đã làm qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Như vậy nói cách khác, thiết nhân binh sĩ tiến vào vũ trụ cũng sẽ không đối phạm nhân chúng thần sinh ra kích thích, Gô Văn trầm giọng nói, càng sẽ không dẫn đến cuối cùng ngẫu nghịch phát sinh sớm. Ngài muốn làm cái gì? Ô Phệ Lị ả ngữ khí trở nên phá lệ trịnh trọng lên, nàng tựa hồ đã loáng thoáng đoán được Gô Văn muốn làm gì, chẳng qua là trong lúc nhất thời không dám xác nhận. Ngươi hẳn phải biết đi, trong vũ trụ có khởi hàng giả di sản. Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái. Đúng vậy, mà lại phương diện này tin tức tại liên minh cao tầng ở giữa đã dần dần không còn là bí mật. Thái cổ đám cự long càng tận mắt chứng kiến qua khởi hàng giả lúc rời đi tại chúng ta trên viên tinh cầu này bỏ không hạ những cái kia không gian công trình một màn, mặc dù do vì loại nào đó không biết kỹ thuật ảnh hưởng, chúng ta này chút sinh tồn ở trên mặt đất phàm nhân tựa hồ cũng không có cách nào thấy những cái kia quy mô khổng lồ kết cấu thể. Ngoài ra ta còn biết lính gác là bị ngài tự tay phá hủy, sử dụng đến chính là khởi hàng giả lưu lại vũ khí. Không sai, tin tức này vẫn là ta thả ra, đều là sự thật, Gô Văn khẽ gật đầu một cái, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Có khả năng khoảng cách gần tiếp xúc những cái kia ở vào trong vũ trụ di sản. Ô Phệ Lị ạ biểu lộ lần nữa có biến hóa, ý của ngài là, ngươi hẳn phải biết, một bộ phận khởi hàng giả di sản ở vào khống chế của ta dưới, nhưng tháng năm dài đằng đẵng đã để này chút quá hạn phục vụ trạm không gian gần như quay xong, gần nhất ta đang ở nếm thử từng bước khởi động lại, chữa trị chúng nó, Gô Văn nói xong kế hoạch của mình, tại tạ lạt hội nghị kết thúc về sau, cái này chữa trị công trình liền sẽ bắt đầu. Ngài hy vọng để cho ta thiết nhân binh đoàn cũng tham dự trong đó. Ô Phệ Lị ạ rất chân thành lại xác nhận một lần. Đúng vậy, Gô Văn khẳng định Ô Phệ Lị ạ suy đoán, bị rồng tại lần trước lạc hướng chí đại lục tây nam vùng biển thời điểm phát hiện có khả năng đem người theo mặt đất mang đến vòng quỹ trạm không gian đường dây thang máy, trước mắt ta đã thành công khởi động lại cái thông đạo này cùng với trạm không gian bên trong đối ứng khu vực, nhưng nếu như muốn làm cho cả trạm không gian xuống tới, ta cần càng nhiều nhân thủ. Trước mắt Long tộc cùng Hải yêu đã tiếp nhận ta mời, nhưng ta cho rằng như thế vẫn chưa đủ. Nếu như là dạng này, thiết nhân binh đoàn đúng là lựa chọn rất tốt, Ô Phệ Lị ạ khẽ gật đầu. Tư duy ma trận để cho nàng có chút tâm tình kích động cấp tốc bình phục, được thay thế bởi bình tĩnh suy nghĩ, mà lại cân nhắc đến trong vũ trụ đặc thù hoàn cảnh, ta thiết nhân thậm chí khả năng so cự long càng thích hợp làm công việc này. Bất quá nói đi thì nói lại, xem ngài dáng vẻ, ngài tựa hồ còn định đem chuyện này tiến một bước công khai. Có mấy triệu người chính mắt trông thấy lính gác tàu tuần tra hạm xuất hiện trên chiến trường cảnh tượng, về sau bọn hắn lại tận mắt nhìn đến theo vũ trụ rơi xuống hải cốt tản mát tại gòn đờ phế thổ bên trên, mà tại đây về sau, đối lính gác hải cốt công việc nghiên cứu cũng thế tất sẽ quy mô lớn triển khai. Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái. Có một số việc đã đến không thể không công khai thời điểm, tiếp tục che che giấu giấu vô cùng có khả năng dẫn đến phàm nhân tâm tư xuất hiện không ổn định biến hóa, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tại hàng loạt trong đám người thành lập được liên quan tới khởi hàng giả này mọi khái niệm chính xác nhận biết. Mặc dù bây giờ phàm nhân còn vô phương đạp vào tinh không, nhưng ít ra chúng ta đến tránh cho bọn hắn đối trong tinh không sự vật thành lập được sai lầm khái niệm. Ô Phệ Lị ạ lặng lặng nghe Gô Văn lời nói, giờ phút này mới nhẹ giọng mở miệng, cùng tâm tư đối kháng tựa như một trận thi đua, như chính xác tri thức cùng lý tính vô phương trước một bước chiếm cứ lòng người, như vậy ngu muội cùng mù quáng liền sẽ cắm rễ xuống. Ta hiểu ý của ngài, thiết nhân binh đoàn đem tùy thời hưởng ứng ngài triệu hoán. Ách, cũng không cần như thế cái phản ứng. Đối mặt Ô Phệ Lị ạ thái độ này, Gô Văn ngược lại là có chút khó chịu. Mặc dù theo tình thế bên trên Thâm Lam giếng đúng là chịu sẽ si bảo hộ, nhưng ở nơi này, ngươi mới là thiết nhân binh đoàn chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đã bình ổn chờ bằng hữu thân phận liên hệ mới đúng. Bằng hữu sao? Vương tọa bên trên tinh xảo con rối chậm rãi nở nụ cười. Được rồi, như vậy ngài trung thực bằng hữu tùy thời hưởng ứng ngài triệu hoán. Sẽ si thành. Quang Minh đại giáo đường cầu nguyện trong sảnh, nhắm chặt hai mắt đứng tại bục giảng đạo trước vợ dần nhỉ cả chậm rãi mở mắt. Một sợi ánh sáng nhạt theo trong mắt nàng sẽ qua, mờ mịt thánh quang chậm rãi phiêu phù ở vị này thánh nữ công chúa bên người, này thần thánh hào quang trước sau như một, để cho nàng lộ ra tràn ngập thánh khiết khí, lại có chút không gần trần thế, này loại không gần trần thế cảm giác lại không có duy trì thời gian quá dài, trên mặt nàng hiện ra vẻ mỉm cười, nụ cười này cấp tốc hòa tan vỡ giận nhị cả cái kia không giống phàm trần cảm giác, để cho nàng lộ ra giàu có sinh cơ dâng lên. Nhẹ thở nhẹ một cái, tiện tay sửa sang một chút thánh chức người bảo váy, vỡ giận nhị cả kết thúc hôm nay cầu nguyện, nàng theo tay cầm lên thả ở bên cạnh bạch kim quyền trượng, mà một cái nghe vào có chút thanh âm vui sướng tùy theo ở bên cạnh vang lên, ngài hôm nay nhìn qua rất vui vẻ à, thánh nữ đại nhân. Vợ giận nhỉ cả theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một tên phụ trách quét sạch thánh đường thực tập tu nữ đang cười cùng mình chào hỏi, nàng nhận biết cô gái này, đối phương năm nay mới từ giáo hội trường học tốt nghiệp, là cái hoạt bát sáng sủa hải tử, nàng ngậm muốn trở thành một cái truyền bá tin mừng vũ trang tu nữ, cứ việc lần trước trắc nghiệm lúc bởi vì khảo sát thể năng cùng hộ thân trượng thuật thành tích không tốt mà bị xoạt xuống dưới, nhưng gần nhất nàng giống như lại báo danh mùa đông tu nữ tuyển chọn, tại rực rỡ hẳn lên thánh quang giáo hội bên trong, giống như vậy có sức sống người trẻ tuổi tương đương phổ biến. Vợ giận nhỉ cả nở nụ cười, rất rõ ràng sao? Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn thực tập tu nữ đàng hoàng trả lời, có chút, rất ít gặp đến ngài sẽ như vậy cười, mặc dù ngài bình thường cũng hầu như là đang cười, nhưng bình thường nụ cười cùng vừa rồi không giống nhau. Ta xác thực rất vui vẻ. Vợ giận nhỉ cả cười, sau đó quỷ thần xui khiến đưa tay rủi rủi mắt trước thực tập tu nữ tóc, ở người phía sau có chút sững sờ đồng thời, chính nàng cũng sững sốt một chút, cứ việc nàng bình thường ở giáo hội bên trong một mực dùng bình dị gần gũi, ôn nhu ân cần hình ảnh gặp người, nhưng giống cử động như vậy giống như còn là lần đầu tiên. Nay không giống như là bình thường cái kia vĩnh viễn đoan trang điềm tĩnh, tính cách nội liễm thánh nữ công chúa. Nhưng rất giống 700 năm trước cái kia còn sống Ophelia. Nụ cười của nàng càng sáng lạn hơn một điểm, lại đưa tay vuốt vuốt thực tập tu nữ tóc, ta xác thực rất vui vẻ. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 1421, đáng để mong chờ. Làm thổi qua bình nguyên gió dần dần chuyển lạnh, khô nóng bắt đầu theo đại lục nam phương lòng chảo sông cùng đồi núi ở giữa rút đi, màu vàng nâu lá rụng trải khắp mặt đất, theo phương bắc trở lại quê hương người trưởng tiểu đến tinh linh đế quốc cung tùm rừng cây. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái mà thoải mái dễ chịu gió phảng phất trong vòng một đêm thổi lần này mảnh cổ lão đại địa, liên đối lấy trước đó cái kia cuộc chiến tranh mang đến, chiếm cứ tại đất khô cằn bên trên suy bại mục nát khí tức, cũng giống như tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán hầu như không còn. Trở lại quê hương người trường tiểu dịa trong rừng rậm, tiếng bước chân nặng nề cùng bằng gỗ thân cảnh hoảng ma sắt thanh âm liên tục vang lên, to lớn cây rừng vệ sĩ theo trong rừng rậm đi ra, dò xét này mảnh bây giờ đã lần nữa khôi phục bình tĩnh đất đai. Này chút so bình thường thụ nhân thủ vệ còn cao lớn hơn rất nhiều vệ sĩ có bền bị thân thể cùng màu gỉ xét sắc vỏ cây, hắn vỏ cây bên ngoài cùng trên tán cây còn có hàng loạt tại tầm thường thụ nhân trên thân tuyệt đối không thấy được thiết. Giáp hợp kim cùng với chiến thuật trang bị, này để chúng nó tại đây mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Chúng nó cầm trong tay trầm trọng gọt gọn quỹ đạo pháo, vai kháng hộ thuẫn máy phát cùng tự động phi đạn máy phát xạ, tán cây bên trong chôn bố trí lấy thông tin trận liệt cùng mang theo bọc thép tái thành viên quang thuyền, mỗi một cái vệ sĩ đều như một tòa hành tàu ụ súng, mặc dù phong cách vẽ thực sự quỷ dị. Có thể này chút sọ lìn vệ sĩ tồn tại dĩ nhiên đã trở thành vùng rừng rậm này thái độ bình thường, mặc kệ thị trưởng cầu này một bên tinh linh vẫn là trưởng tiểu nhân loại đối diện, đều đã thành thói quen này chút yên lặng mà mạnh mẽ quân đội bạn. Tại Bạch Ngân Đế quốc cùng Cáo Lìn Vương quốc nguyên khí chưa hồi phục trước mắt, sọ lìn vệ sĩ là bảo đảm rừng rậm an bình cùng trật tự ổn định trọng yếu bảo đảm. Tuần tra thường lệ đến trở lại quê hương người trưởng tiểu trước về sau, sọ lìn đám vệ sĩ chậm rãi dừng bước, trong đó một tên vệ sĩ cúi người xuống, hai cái nhanh nhẹn thân ảnh tùy theo theo nó tán cây bên trong chui ra cũng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến trên mặt đất. Đây là hai tên tinh linh, nhưng bề ngoài mạo nhưng lại có rõ rệt khác biệt, trong đó một vị dáng người tương đối cao gầy nữ thợ săn rõ ràng nhất Bạch Ngân tinh linh, một cái khác thân ảnh tiểu tiểu nhưng lại có tái nhợt đến gần. Như trong suốt màu da cùng với so Bạch Ngân tinh linh hơi ngắn lộ thai, hắn làn da mặt ngoài còn có khả năng thấy mơ hồ hiện hiện, phảng phất hình xăm huyền ảo ma văn. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh chính là xuất lĩnh lấy sọ lìn vệ đội dò xét rừng rậm bẹt nạ bợ dị giờ, mà đi theo nàng bên cạnh nữ thợ săn. Là nàng đã từng coi là sẽ không còn được gặp lại tuổi thơ hảo hữu. Đứng tại cố hương trên đất, Bẹt nạ hít thật sâu một hơi hơi lạnh mà không khí mát mẻ, cổ nàng cùng cái chán phụ cận ma pháp phù văn như hô hấp hơi hơi sáng tắt mấy lần, có một nửa sọ lìn vệ sĩ lập tức nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tiếp tục tuần tra tiếp xuống con đường, Bẹt nạ chính mình thì nhìn về phía trở lại quê hương người trưởng tiểu phương hướng, tầm mắt thật lâu không hề rời đi. Tại cái kia đạo dùng cổ đại kỹ thuật kiến tạo dâng lên rộng lớn vượt biển cầu lớn bên trên, vận chuyển vật liệu đội xe đang ở tốc độ cao thông qua Bạch Ngân Đế quốc biên cảnh trạm kiểm tra, một nhóm chuẩn bị đi tới phương Bắc Vương quốc tinh linh đang hướng đi trạm kiểm tra phụ cận ra ngoài du lịch đăng ký cục. Trường Kiều Vương bước rộng lớn mặt cầu dưới ánh mặt trời hiện ra một tầng mê huyễn hào quang, tự động vận hành giữ gìn cơ giới tại cầu lớn hai bên vết xe bên trong cấp tốc đi tới đi. Lui, lại có dò xét bầu trời cự ứng kỵ sĩ vừa vặn bay qua Trường Kiều vùng trời, uy nghiêm mà ưu nhã thân ảnh dưới ánh mặt trời cấp tốc lướt qua. Cho dù là cho tới bây giờ, khi nhìn đến trở lại quê hương người Trường Kiều thời điểm Bẹt Nạ vẫn sẽ có một loại nằm mơ không chân thật cảm giác. Ta thật không nghĩ tới, chính mình sẽ có một lần nữa thấy cây cầu kia một ngày, Bẹt Nạ nhẹ nói ra, nó vô số lần xuất hiện tại ta những cái kia nát vụn trong động. Mãi đến ta liền mộng cảnh đều không thể duy trì thời kỳ, nó vẫn như một hình bóng khắc ở trong trí nhớ của ta, có thể hiện tại nó ở chỗ này, tại trước mắt ta thậm chí có khả năng trực tiếp đạp lên. Đúng vậy, trước ngươi liền là bước qua người đạo trưởng này cầu về nhà. Bẹn nạ, cao gầy nữ thợ săn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vị này xa cách nhiều năm, trước đó không lâu mới đột nhiên về quê nhà tuổi thơ bạn chơi, cho đến ngày nay, bẹn nạ vẫn chưa từng hướng đã từng các bằng hữu đề từ bản thân những năm này đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng mà vẹn vẹn theo những cái kia đôi câu vài lời cùng với nàng bây giờ bộ dạng này dị dạng bên ngoài, nữ thợ săn liền biết này hẳn là một chuyến gian khổ đường đi, cho nên ngươi thật không có ý định liền lưu lại nơi này sao? Ngươi thật vất vả về nhà. Ta đã từng cân nhắc qua, nhưng ta có chính mình nên đi địa phương. Bẹt nạ khe khẽ lắc đầu, ta đã đi gặp qua đạo sư, còn thấy qua các bằng hữu, bọn hắn hiện tại cũng sống rất tốt, bọn hắn cũng biết ta sống rất tốt, ta cảm thấy này là đủ rồi, vùng rừng rậm này là cố hương của ta, nhưng ta đã không nữa thuộc về nơi này. Là bởi vì ngươi? Thân thể này sao? Nữ thợ săn khe như mày, nhìn xem bẹt nạ bao trùm mà văn thân thể, ta chú ý tới thân thể của ngươi thỉnh thoảng sẽ có không bình thường nhiệt độ cao, ngươi thật giống như cũng không quá thích hướng quê quán thức ăn. Chẳng lẽ là thân thể này hết sức không ổn định? Vẫn là nói những phủ văn này sẽ mang đến áp lực rất lớn. Đây là một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân là ta xác thực có cần phải trở lại sọ lìn đại thụ bên kia. Bẹt nạ nở nụ cười, tối thiểu nhất ta phải đem những này sọ lìn vệ sĩ mang về, chúng nó có thể là theo sệ xì mượn cho bạch ngân quân đội của đế quốc, chờ đến lộ mạ tướng quân bên kia làm tốt giao tiếp chuẩn bị, những viện quân này khẳng định là muốn trở về bản thổ, ta cái này quan chỉ huy dĩ nhiên muốn đi theo. Vậy ngươi đem chúng nó đưa sau khi trở về còn có thể trở về? Nữ thợ săn lập tức nói ra, nhưng cuối cùng lại đột nhiên thở dài, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Được à, nếu đây là quyết định của ngươi, xem ra sọ lìn đại thụ bên kia nhất định có ngươi tại quải niệm người hoặc sự tình, dùng tính cách của ngươi, chắc hẳn chuyện này là quyết định tốt lắm. Nói như vậy, ngươi sau này liền muốn thường ở tại Bắc Phương. Bẹt nạ giơ cánh tay lên, nhìn xem phía trên lấp lánh ánh sáng nhạt phù văn, hẳn là đi, dù sao ta thân thể này hiện tại cũng xác thực càng thích hướng phương Bắc hoàn cảnh. Nói đến đây, nàng đột nhiên cười một thoáng, nhìn về phía bên cạnh hảo hữu, bất quá ngươi cũng không cần lộ ra loại vẻ mặt này, vì, ngươi đã quên sao? Phế thổ đã không còn là một mảnh khó mà nhảy vọt từ địa, đại lục Nam Bắc cũng không nữa giống như trước như thế xa xôi phảng phất hai thế giới, ta nghe nói rất nhanh ba đại đế quốc liền sẽ lấy tay tại phế thổ bên trong xây dựng hai đầu xuyên đông tây nam bắc ma năng đường sắt, liền dùng hiện tại ngăn chặn tường làm cơ sở, mà lại sau này còn sẽ có trực tiếp liên thông sẽ xỉ cùng bạch ngân đế quốc trên không chuyến bay, đến lúc đó ngươi có thể đi tìm ta à, ta muốn dẫn ngươi đi sọ lìn đại thụ. Cao nhất quan cảnh đài bên trên nhìn một chút bình nguyên thánh linh mặt trời mọc. Đó là đời ta thấy qua nhất tráng lệ phong cảnh, thậm chí so cố hương trong rừng rậm tia nắng ban mai còn mỹ lệ hơn. Ta còn có khả năng dẫn ngươi đi Hắc Ám Sơn mạch bên trong thám hiểm, hiện ra tại đó đã sắp muốn biến thành du lịch thắng địa, hoặc là đi xem bắc cảnh núi tuyết cùng sông băng. Ta không có đi qua, nhưng ta nghe nói Lẫm Đông Bảo xung quanh phong cảnh đẹp đặc biệt, mà lại bắc cảng phụ cận còn có thể bắt hải báo. Ngươi gặp qua hải báo sao? Phương Bắc cự long đặc biệt am hiểu nướng hải báo. Ta biết vài vị cự long bằng hữu. Bẹt nạ trong ánh mắt hiện ra lóe sáng hào quang, thuộc như lòng bàn tay giảng thuật những cái kia tại từ nhỏ sống ở Nam Phương trong rừng rậm bạn bè trong lòng căn bản không thể nào tưởng tượng dị quốc phong cảnh, tại thời khắc này được xưng vi nữ thợ săn trong thoáng chốc phảng phất thấy được nhiều năm trước kia, thấy được đã từng cái kia hứng thú bừng bừng chuẩn bị bọc hành lý, chuẩn bị vượt qua trở lại quê hương người trưởng tiểu đi nhân loại phương bắc thế giới du lịch tiểu tinh linh. Lúc ấy các nàng tựa hồ cũng là đứng trả lại thôn quê người trưởng tiểu trước, cũng là một cái tràn đầy phấn khởi nói không ngừng, một cái bất đắc dĩ ở bên cạnh nghe nửa ngày. Nhiều năm về sau, có rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến, nhưng giống như lại có một ít chuyện còn duy trì đã từng bộ dáng, loại cảm giác này tựa hồ không tệ. Được rồi tốt, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi lại nói đầu ta đều muốn nổ. Nữ thợ săn khỏe miệng không khỏi vểnh lên, nàng duỗi tay đè chặt bạn bè bả vai, ta rất chờ mong có thể trực tiếp ngồi đoàn tàu hoặc phi cơ chuyến đi tới phương Bắc ngày đó, tựa như ngươi sau khi trở về thường xuyên nói với chúng ta. Cái thế giới này biến, đúng không? Đúng vậy a, cái thế giới này biến, rất nhiều thứ cũng thay đổi. Bẹt nạ nhẹ cười nhẹ, nhưng đột nhiên, nàng cổ phụ cận mấy cái phù văn đột nhiên hơi sáng lên, cái này khiến nàng nhanh vuốt ve nữ thợ săn cánh tay, a thật có lỗi, ta hồi trở lại cái đưa tin. Lại là đưa tin. Nữ thợ săn nhíu lông mày, trong giọng nói mang theo một tia chế nhạo. Vẫn là vị thánh nữ kia. Này đều nhanh thành mẹ ngươi, ta nghe nói nàng năm đó cũng không dạng này a. Bẹt nạ mang theo xấu hổ cùng ấy náy khoát tay áo, sau đó vừa đi mở hai bước một bên đã bắt đầu đối đưa tin nhắc tới dâng lên, à, ta vừa rồi tại cùng bằng hữu nói chuyện phim đây. Hiện tại, tuần tra đâu a, bên này thế cục vừa ổn định không bao lâu. Không có mệt hay không, ta lại không cần chính mình xuống tới bước đi, liền là ngồi tại vệ sĩ trên thân ngắm phong cảnh chứ sao. Nhớ kỹ đâu, giữ ấm. Bên này đều nhanh đến xích đạo a. Hôm nay vừa mới lạnh nhanh một chút điểm. A biết, mỗi ngày đều đánh răng. Ta đương nhiên sẽ không tùy tiện nhặt đồ ăn a. Ta cũng không phải 200 tuổi tiểu hải tử. A. Nhặt trong rừng rậm trái cây không tính đi. Chúng ta tinh linh không phải vẫn luôn. Ai nha, ta dạ dày tốt hơn nhiều, không có chuyện gì. Ngài trên thân đến rơi xuống trái cây không phải cũng có thể trực tiếp nhặt lên ăn sao? Mà lại ta đều rửa. Bẹt nạ đã đi ra mấy bước, nhưng thanh âm của nàng vẫn đáp lấy gió rõ ràng chuyển tới. Nữ thợ săn nhìn xem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh thiếu nữ tựa ở thụ nhân vệ sĩ dưới chân đối một cái tới từ phương xa thanh âm niệm niệm lại nhải. Chậm rãi, trên mặt nàng cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười tới. Nàng vẫn không biết bẹt nạ những năm này đều đã trải qua cái gì, giống như nàng không biết trên cái thế giới này mỗi thời mỗi khắc đến tột cùng đang phát sinh lấy nhiều ít thăng trầm, không biết cái kia thất lạc tối tăm trong lịch sử từng có nhiều ít khói mù, nhưng đang như lúc này ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt đất, trở lại quê hương người trưởng điều lại một lần nữa khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng náo nhiệt, trên thế giới này, tựa hồ tổng có một ít tương lai còn đáng để mong chờ. Bẹt nạ đưa tin đại khái còn muốn kéo dài thật lâu, nữ thợ săn nhẹ thở nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc bầu trời, mà vài điểm bóng mờ trùng hợp tại lúc này theo tầng mây bên trong hiện hiện, ánh vào nữ thợ săn ánh mắt. Đó là một nhỏ bầy cự ưng kỵ sĩ, cùng với bị cự ưng kỵ sĩ vây quanh, dưới ánh mặt trời nổi lên phát sáng tinh linh phi thuyền. Nữ thợ săn hơi hơi mở to hai mắt, Tạ Lạt hội nghị đã kết thúc, Bạch Ngân nữ hoàng trở về. Tại đã trải qua dài đằng đẵng nửa tháng chương trình nghị sự về sau, trận này dẫn động tới toàn bộ đại lục vô số người tầm mắt sau chiến tranh hội nghị cuối cùng thuận lợi kết thúc. Giờ phút này Bạch Ngân nữ hoàng áp chế phi thuyền đã vượt qua trở lại quê hương người trưởng tiểu trước quốc cảnh đường, mà so nữ hoàng càng sớm hơn một bước đến tinh linh vương đỉnh, là nàng theo Tạ Lạt bình nguyên truyền đến hàng loạt tình báo. Đế quốc thủ phụ đại thần Vạ Lần Ỉn Họ Vạn đứng tại tinh linh vương đỉnh chỗ cao nhất trên sân thượng, tầm mắt nhìn về phía vương đỉnh rìa đầm nước, một tòa kết cấu tinh xảo xưa cũ, chủ yếu chống đỡ kết cấu hiện ra kim loại sáng bóng đỉnh viện kiến trúc đang lặng lặng đứng lặng tại trong đầm nước, do hai đạo rõ ràng là mới xây thành cầu nhỏ cùng bên bờ tương liên. Đó là trước đó theo quần tinh thánh điện bên trên đi ra ngoài chạy trốn mô khối tĩnh mịch vườn hoa, làm đã từng rực rỡ quần tinh thánh điện bên trên cái cuối cùng bảo tồn hoàn hảo bộ phận, cái này chạy trốn mô khối bây giờ đã bị vĩnh cửu tắt máy, giờ phút này nó an tĩnh đứng lặng tại tinh linh đế quốc chính trị và trung tâm văn hóa, đã trở thành một tòa có ý nghĩa đặc thù bia kỷ niệm, mỗi ngày đều sẽ có vô số quốc dân tự phát đi vào chỗ kia bên đầm nước tiến hành kỷ niệm, vì thế, nữ vương thậm chí hạ lệnh mở ra một bộ phận nguyên bản vương đình khu vực, đem hắn làm khách tới thăm nghỉ ngơi cùng chuyển động nơi trốn. Mỗi khi tại vương đình chỗ cao nhìn chăm chú lấy tòa kia bia kỷ niệm lúc, Vạ Lần Ỉn đều sẽ càng thám thiết hơn ý thức được, có một ít chuyện đã bị vĩnh cửu cải biến. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa nhỏ trên cái bàn tròn, lặng lặng để đó một phần dùng xinh đẹp tinh linh chữ viết viết văn bản tài liệu, đó là trước đó không lâu mới từ Tạ Lạt bình nguyên truyền về trong nước, có quan hệ sau chiến tranh hội nghị tư liệu. Vạ Lần Ỉn tầm mắt quét qua này phần do nữ vương tự mình trở lại trong nước văn bản tài liệu, mà phần văn kiện này nội dung hắn sớm đã đọc qua mấy lần. Thâm Hải Vương quốc chính thức dùng thành viên quốc thân phận gia nhập liên minh, một cái có được chức vào kỹ thuật cùng lịch sử cổ xưa thần bí dị tinh bộ tộc ở trước mặt người đời mở ra mạng che mặt, cái này thế lực mới đối phạm nhân chư quốc đem mang đến như thế nào cải biến còn không người biết được, nhưng vẹn vẹn tăng lên một cái mạnh mẽ đồng minh chuyện này bản thân liền đã đủ để khiến người chờ mong. Cổ lão gòn đờ tàn lửa, nọt tần hoàng thất mặt duệ, ô phế lìa nọt tần cùng với nàng chỗ thống ngự thâm lam giếng cuối cùng chính thức hồi trở lại đến đại lục sân khấu, làm một cái ý niệm vẹn đền sơ bang. Thâm lam giếng pháp lý chính thống tính đã đạt được liên minh chư quốc thừa nhận, hiện tại nó đã dùng thành viên mới quốc thân phận gia nhập liên minh. Cùng lúc đó, dùng thâm lam giếng làm trung tâm, ước chiếm toàn bộ Tạ Lạt bình nguyên 1/4 đất đai bị vẽ làm vĩnh cửu trung lập khu vực. Tại gia nhập liên minh đồng thời, thâm lam giếng hướng ra phía ngoài công bố nguồn năng lượng cùng ma lực khoáng vật lối ra kế hoạch, đến tự hành tinh chỗ sâu cao độ tinh khiết áo thuật năng lượng cùng với tích xúc 7 cái thế kỷ lâu áo thuật kết tinh tài nguyên khoáng sản sắp thành làm liên minh sau chiến tranh thức tỉnh một cỗ sục sôi động lực, mà tại có khả năng đoán được tương lai, cái này cũng đem không hề nghi ngờ cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Mà bị giới hạn nguyên thủy năng lượng mạch chảy thiếu hụt, thâm lam giếng bản thân năng lượng chuyển vận phạm vi có hạn, cổ gòn đờ đế quốc lãnh thổ hạn chế đang ở tại này, dùng xệ xì đế quốc cầm đầu ba đại đế quốc tuyên bố sắp thành lập liên minh nguồn năng lượng thống hợp ủy viên hội, dùng hiện đại hóa ma đạo kỹ thuật giải quyết thâm lam ma lực đưa không ra gòn đờ biên cảnh vấn đề, cũng bảo đảm thâm lam giếng nguồn năng lượng tại trên quốc tế giá cả ổn định cùng với thị trường công bằng. Đối với chiến tranh về sau gòn đờ phế thổ khai phá, trùng kiến vấn đề, thì đại khái chia làm hai bộ phận. Phế thổ địa có tư liệu lịch sử có thể tra, có chứng cứ có thể đi tìm nguồn gốc thổ mà để cho tài phòn, CC, cáo lìn tam quốc, cùng với họ gen bộ tộc quốc bên trong nhân loại bộ tộc riêng phần mình nhận lãnh kết hợp pháp chiếm hữu, bởi vì bộ phận này đất đai nguyên bản liền thuộc về kể trên bốn phương hết thảy, là ngày xưa theo gòn đờ đế quốc rút lui sơ đại kẻ khai thác nhóm khai thác ra tới còn có tư liệu lịch sử có thể chứng lãnh thổ, chỉ là do ở hậu kỳ phế thổ ô nhiễm mở rộng mới dần dần hoang phế, hiện tại ô nhiễm biến mất mà các quốc gia hoặc người kế nhiệm còn tại, bởi vậy này chút đất đai một lần nữa về tới hắn nguyên chủ trong tay. Vấn đề này kỳ thật nguyên bản sẽ tranh luận thời gian rất lâu, nhưng Bạch Ngân Đế quốc tại trong hội nghị lấy ra đủ sức cầm cự kể trên đất đai pháp lý thuộc về then chốt chứng cứ, nguyên bộ khai thác ghi chép, đất đai đo đạc tư liệu dành riêng cùng với 20 cái năm đó tự tay đăng ký tư liệu tinh linh quan văn. Mà ngoại trừ kể trên nơi có chủ cùng với làm independent sở bang thâm lam giếng bên ngoài, phế thổ bên trong còn lại chính là khu đều làm toàn thể phạm nhân chung nhau hết thảy, lúc trước trong chiến tranh phái binh nhiều nhất, tại phế thổ bên trong chiếm cứ đất đai cũng nhiều nhất ba đại đế quốc đồng thời tuyên bố từ bỏ trước mắt riêng phần mình quân đội chiếm đoạt lĩnh hết thảy địa khu. Cũng tuyên bố thành lập một cái các quốc gia đều có thể tham dự vượt quốc khai thác tổ chức đó đem tận sức tại khôi phục phế thổ bên trong sinh cơ, nghiên cứu hỗn loạn ma năng biến mất về sau hoàn cảnh, khai thác khu vực an toàn tài nguyên các loại, hắn khai thác tiền lợi đem dựa theo liên minh các quốc gia cổ phần tiến hành phân phối, nghiên cứu phương diện kết quả do toàn TH phàm nhân cùng hưởng, tổ chức vận hành thì tiếp nhận liên minh hết thảy thành viên quốc giám sát, ít nhất ba đại đế quốc là như thế cam kết. Đương nhiên, trong liên minh đối với cái này cũng tồn tại thanh âm phản đối, nhưng ở cuối cùng bỏ phiếu bên trong, thanh âm phản đối chỉ chiếm số ít. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 1422, bàn bạc kỹ hơn. Tàu Trần Thế Bình minh thượng tầng khu, một gian có thể thấy khoáng đạt bầu trời ngắm cảnh trong phòng, Gỗ Văn đang lặng lặng mà ngồi tại trọn vẹn chiếm cư nguyên một mặt đường vòng cung vách tường rộng lớn cửa sổ sắt đất trước, trên tầng mây không quá chói mắt thiên quang bị thủy tinh cửa sổ loại bỏ, hóa thành sáng ngời lại ánh sáng nhu hòa vậy tiến gian phòng, chiếu sáng trong phòng bày biện, cũng chiếu sáng bên cạnh bàn nhỏ bên trên để đó một phần văn kiện. Gỗ Văn nhìn cái kia phần văn kiện liếc mắt, thuận miệng đối bên cạnh không khí thầm nói, nói thật, đây quả thật là không phải tốt nhất phương án. Nhưng cuối cùng nó vẫn là bị thông qua được, trong không khí truyền đến ám bợ thanh âm, nàng thân ảnh tiểu tiểu theo một đạo ám ảnh kẽ nước bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Gỗ Văn bên cạnh. Điều này nói rõ mọi người cũng biết hiện giai đoạn không có biện pháp tốt hơn, tựa như ngươi nói nha, cũng không thể lúc này lại đánh một trận nội chiến. Gỗ Văn trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là ở trong lòng đối Tạ Lạt hội nghị kết quả cuối cùng tiến hành yên lặng phục bản, đồng thời tính toán trận này hội nghị có thể làm cho cái thế giới này lấy được bao lâu phát triển thời gian. Đem phế thổ khu vực biên giới đã thu hoạch được tỉnh hóa lớn mảnh thổ địa một lần nữa quy về khai thác quốc gia tay, thứ nhất là tuân theo pháp lý bên trên tính hợp pháp, một cái khác điểm thì là đền bù trước đó trong chiến tranh tài phọn, các lìn, họ gen cùng sẽ xỉ bốn quốc gia chỗ trả giá lớn đại chiến tranh chi phí, tại hoành vị chi tường sụp đổ về sau, này bốn cái quay quanh phế thổ quốc gia đứng trước ngay mặt nhất áp lực nặng nề, trả ra đại giới dĩ nhiên cũng lớn nhất, phương diện này là không có người có khả năng chất vấn. Mà tại một phương diện khác, Thâm Lam giếng cùng với Tạ Lạt Bình nguyên hoạch tâm địa khu bị chia làm trung lập khu vực, đồng thời ba đại đế quốc thành lập quốc tế nguồn năng lượng giám thị tổ chức, bỏ vốn ra sức ra kỹ thuật, đem Thâm Lam giếng phát ra ma năng chuyển vận đến toàn thế giới. Đây cũng là Gỗ Văn từ vừa mới bắt đầu liền cùng Ổ Phệ Lì Ạ thương định phương án, đạt được mặt khác hai đại đế quốc duy trì về sau, trong liên minh cơ hồ không có thanh âm phản đối. Cuối cùng thì là đem gọn đỡ phế thổ bên trong những cái kia phân phối xong sau còn lại một khu vực lớn trực tiếp chia làm toàn thế giới chung nhau tài sản, do ba đại đế quốc dẫn đầu, các quốc gia tham dự hợp tác tiến hành chung nhau khai phá cùng nghiên cứu. Bất kỳ một quốc gia nào đồng đều không thể đối đầu thuật địa khu lộ ra bất luận cái gì chủ quyền, cũng tại liên minh hệ thống trên cơ sở thiết trí nghiêm mật giám sát quản lý hệ thống, mặc dù trên danh nghĩa là liên minh các nước đều có thể thực hành giám sát quyền, nhưng trên thực tế người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này là ba đại đế quốc định đoạt. Tựa như Gỗ Văn nói, đây quả thật là không phải cái gì tốt nhất phương án, nhưng là hiện giai đoạn nhất có thể dùng phương án. Tại đại quốc ăn no đồng thời, ít nhất phải cho tiểu quốc lưu một nguồn canh, dù cho này khẩu thang quyền phân phối đều muốn cầm giữ tại đại quốc thủ bên trong. Tối thiểu nhất chúng ta cũng có thể bảo đảm này khẩu thang tồn tại, cái này là duy trì liên minh trật tự ranh giới cuối cùng. Gỗ Văn nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, cái gọi là các quốc gia tham gia cổ phần liên hợp khai thác tổ chức, trên bản chất liền là một ngụm nồi đun nước, chúng ta cho mỗi quốc gia chia lãi một chút lợi ích cơ hội, như vậy chỉ cần ba đại đế quốc chính mình không đánh lên đến, Long tộc cùng Hải yêu dạng này đặc thù thành viên quốc đối cứng đạt phế thổ không có tiến một bước suy nghĩ, còn lại quốc gia liền sẽ không loạn dâng lên, tối thiểu tạm thời không loạn lên nổi. Đúng vậy à, điều kiện tiên quyết là ba đại đế quốc chính mình không có đánh lên đến, ảm bờ nhún nhún vai. Có thể một mực duy trì hiện tại cùng tài phòn, Bạch Ngân ở giữa hữu hảo cục diện dĩ nhiên rất tốt, nhưng lâu dài ai nói đến chuẩn đâu. Tài phòn cũng không phải đèn đã cạn dầu, tinh linh. Tinh linh càng khiến người ta khẩn trương. Đi qua mấy ngàn năm bọn hắn mặc dù một mực là cái ổ trong rừng rậm yêu thích hòa bình chủng tộc, nhưng căn cứ ta bên này đối tình báo hiện hữu tập hợp cùng thôi diễn, sau này bọn hắn khả năng liền muốn có một ít biến hóa. Quân tinh thánh điện rơi xuống tại tinh linh trong xã hội khơi dậy cực chấn động lớn, cái này dáng vẻ nặng nề đế quốc cổ xưa tựa như đột nhiên bị tiếng sấm bừng tỉnh. Hiện tại bên trong vùng rừng rậm kia hết thảy ngủ đông ngàn năm đồ vật đều tại một chút sinh động, viên cổ gen đúc nhà máy khi lấy được một lần nữa tu sửa, các học giả tại kiến lập mới nghiên cứu công trình, phủ đùi hồ sơ quán cùng phân tán tại đế quốc cảnh nội cổ thư, thư quyển đều tại bị khải phong, lần này, Bạch Ngân nữ hoàng. Thậm chí tại Tạ Lạt trong hội nghị chủ động đưa ra vượt quốc khai thác tổ chức lý niệm, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này cổ lão chủng tộc đã theo hòa bình trong ngộng cảnh tỉnh lại, bọn hắn đối thế giới bên ngoài cảm thấy hứng thú. Chuyện sớm hay muộn, Gỗ Văn rõ ràng đối ảm bợ giảng sự tình không ngạc nhiên chút nào. Còn tinh thánh điện đối tinh linh mà nói giống như một đạo khóa, thậm chí xem như một cái khắc nặng trên ý nghĩa tâm linh cương ấn, này đạo khóa tan biến về sau, bọn hắn sớm muộn là sẽ theo trong rừng rậm đi ra, khai thác ban đầu liền không chỉ là nhân loại đặc quyền. Bất quá, hắn nói đến đây lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, gòn đỡ cố thủ còn rất lớn, khối này bánh gạ tổ còn có khả năng điểm thời gian rất lâu, tối thiểu nhất tại trong vòng mấy chục năm, này tờ bàn ăn đều đầy đủ cho ăn no trong liên minh mỗi há miệng, mà đợi đến bàn ăn dần dần hướng tới bão hòa, các quốc gia mâu thuẫn bắt đầu nổi bật thời điểm, chúng ta khẳng định là muốn tìm một tấm càng lớn bàn ăn. Càng lớn bàn ăn? Ảm bợ tò mò nhíu nhíu mày, nhưng mà Gỗ Văn lại không có trả lời nghi vấn của nàng, hắn chẳng qua là như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ cái kia mảnh sáng sủa khoáng đạt trời xanh. Người gần nhất lại gặp gỡ qua cùng dạ nữ sĩ thần tính lực lượng có liên quan thần bí tình huống sao? Gỗ Văn đột nhiên thu hồi ánh mắt, có chút quan tâm nhìn Ảm bợ liếc mắt, trong khoảng thời gian này không tiếp xúc nghịch chiều phương diện sự tình a. Yên tâm đi, ta đáng yêu tiếp sinh mệnh, trận này nghe thấy đám kia kỹ thuật viên thảo luận nghịch chiều cái từ này, ta đều lập tức đi ra ngoài thật xa. Ảm bợ liên tục khoát tay, mà lại cũng không có gặp lại qua dị thường hiện tượng, mặc kệ là ám ảnh sa trần vẫn là ám ảnh dấu vết cũng đều lộ ra hết sức an tĩnh, ta cảm giác dạ nữ sĩ lực lượng hẳn là tạm thời bình tĩnh lại. Gỗ Văn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Vẫn là làm không rõ ràng cái kia đạo ám ảnh dấu vết bản chất cùng tác dụng sao? Ta nghiên cứu rất lâu, không có gì tiến triển, Ảm bợ bất đắc dĩ nói thầm lấy, tiện tay trong không khí vung lên, cái kia đạo như ảo ảnh màu xám trắng dấu vết liền xuất hiện tại bàn tay nàng bên trong, như không có trọng lượng mây mù trong không khí chậm rãi phiêu động, mặc dù có khả năng khẳng định thứ này là dạ nữ sĩ lưu lại, nhưng mặc kệ ta làm sao cảm ứng, nó lực lượng chi nguyên đều không chỉ hướng bất kỳ địa phương nào, dù cho đặt vào ám ảnh giới bên trong nó cũng không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra muốn dựa vào thứ này tìm tới dạ nữ sĩ thần quốc là rất không có khả năng. Vừa nói, nàng một bên lại nắm lấy dấu vết hai đầu dùng sức kéo, sau đó cùng vung lấy sợi dây một dạng lấy nó vung qua vung lại, bất quá nói đi thì nói lại, thứ này lấy ra làm ná cao su ngược lại thật sự là nhất tuyệt hay, co giãn tính bền dẻo đều vừa vặn, mà lại bất kể thế nào dùng đều sẽ không kéo căng đoạn, đời ta liền chưa thấy qua so với nó còn dễ dùng ná cao su ra gần. Dạ nữ sĩ một sợi thần tính đến trên tay ngươi liền có thể làm đây là a. Gô Văn lập tức chừng cái này ra không được bán tinh linh liếc mắt, ám ảnh xa trần nhường ngươi đánh nhau thời điểm ném ra khét mắt người, ám ảnh dấu vết để ngươi làm ná cao su băng người pha lê, quay đầu ngươi đem dạ nữ sĩ quyền trượng lại trộm tới dự định làm gì? Gõ người ám côn vẫn là mở chai rượu. À bỡ lập tức mặt không đỏ tim không đập há mồm liền ra, vậy phải xem ám ảnh quyền trượng cụ thể hình dáng, nói không chừng chỉ có thể làm xà beng. Thật thua thiệt ngươi khi đó còn lời thề son sắt nói chính mình là ám dạ thần tuyển. Gô Văn khoát tay chặn lại. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lại nói chút gì đó thời điểm, lại nghe được ngắm cảnh gian phòng cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, theo tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy được tỷ đang thò đầu ra nhìn chui vào. Gỗ Văn ngươi quả nhiên ở chỗ này a. Thấy trong phòng chỉ có Gỗ Văn cùng Amber, tỷ lập tức nở nụ cười, sau lưng cái đuôi thật dài theo sát lấy liền chắp tay vào phòng, đồng thời còn chưa quên dùng chóp đuôi khép cửa lại, ta tìm ngươi đã nửa ngày. Ngươi lại đem cái kia 6 cái phân thân xoa thành cái đuôi. Gỗ Văn vốn còn muốn hỏi đối phương ý đồ đến, lúc này đột nhiên chú ý tới phía sau nàng cái kia cái đuôi thật dài liền thuận miệng nói một câu. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định thời gian dài mang theo cái kia 6 cái phân thân. Này, hội nghị đều kết thúc ta còn mang theo các nàng làm gì? Thành Thiên khống chế 7 cái thân thể đứng thẳng hành tẩu mệt mỏi đều mệt chết, tí lập tức lắc lắc chóp đuôi, vẫn là dùng cái này hình dáng bước đi thoải mái hơn điểm, tối thiểu nhất trọng tâm hết sức ổn. Ngược lại ta là không quá có thể hiểu các ngươi hải yêu phương thức tư duy, Gỗ Văn làm ho hai tiếng, lúc này mới hỏi thăm đối phương ý đồ đến, ngươi tìm ta đã nửa ngày. Có chuyện gì? Hả? Ta nói với ngươi một tiếng, ta năm tạ là hội nghị kết quả đều báo cáo nhanh cho nữ vương bên kia. Hiện tại Ẻn Đạ Vọn bên kia đang ở làm chuẩn bị, qua trận liền sẽ có một chiếc vận thâu thuyền đến Lộ Rèn Đại Lục, đem chúng ta trước mắt vớt đến hết thảy phù văn thạch đều mang tới, thuận tiện kéo một thuyền hàng trở về, tỷ thuận miệng nói xong, mặt khác nữ vương bên kia còn biểu thị nàng sẽ chuyên môn an bài một bộ phận am hiểu lưới đạo môn bơi bướm tỷ muội chui vào thâm lam vong đạo, đi tìm mặt khác phù văn thạch hạ lạc cùng với an trí tín hiệu bên trong kế khí. Trên lý luận những tín hiệu bên trong kế khí một khi phân biệt đến phù văn thạch liền sẽ nếm thử xây dựng một cái càng ổn định có thể điều khiển thu phát dây xích đường, mặc dù không biết biện pháp này có tác dụng hay không. Nhưng nhiều thử một chút tổng không có chỗ xấu. Gô Văn một bên nghe tỷ lời một bên khẽ gật đầu, bên cạnh Amber thì tại suy tư một chút về sau hỏi, nói đến kéo một thuyền hàng trở về. Các ngươi thật liền quyết định như vậy sao? Làm cho này lần phế thổ chiến tranh chủ lực quân đoàn một trong, cho dù các ngươi cũng không là Lộ Rèn Đại Lục ở bên trên quốc gia, cũng là có tư cách theo liên hợp khai phá bên trong kiếm một chiến canh, kết quả các ngươi liền muốn nghịch chiều gần nửa đoạn thi thể. Đối với chúng ta mà nói, này so trên lục địa tài nguyên phải hữu dụng nhiều lắm, tí nở nụ cười, cũng bất động thanh sắc lao đi khóe miệng nước miếng. Dưới biển sâu có chúng ta cần hết thảy, xa so với lục địa có thể cho chúng ta đồ đạc muốn phì nhiều nhiều lắm, mà so sánh dưới, một cái thần linh thi thể đã có thể hiếm hoi nhiều. Gô Văn vô cùng bén nhạy chú ý tới Hải Yêu tiểu thư khỏe miệng điểm này sáng lấp lánh dấu vết, biểu lộ trở nên phá lệ quái dị, nói thật, món đồ kia các ngươi cũng thật có thể hạ phải đi miệng a. Hạ phải đi, hạ phải đi, tí lập tức gật đầu, một bên gật đầu còn một bên dùng chóp đuôi cực nhanh vỗ sàn nhà phát ra lạch cạch thanh âm, các ngươi thật không cảm thấy món đồ kia bề ngoài còn có khả năng sao? Ta có thể là đi nhìn thoáng qua, cái kia chất thịt. Tê Lưu Gỗ Văn Amber. Này, nói với các ngươi cũng không hiểu, thì thấy Gỗ Văn cùng Amber sắc mặt liền biết trong này có nghiêm trọng giống loài ngăn cách, mà là một cái hải yêu, nàng đã thành thói quen cùng lục chủng tộc ở giữa này loại ngăn cách, thế là không để ý phất phất tay, các ngươi là không biết trong biển sâu có nhiều ít cổ quái kỳ lạ đồ vật, nghịch chiều như thế tại đặt ở ẹn đạ vòn trong nhà ăn nhiều lắm là cũng chính là cái lớn viên thịt. A, ta không miêu tả, ta cảm giác hai ngươi đã sắp phun ra. Bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta đem vật kia kéo trở về cũng không hoàn toàn là vì nếm thử tươi, chủ yếu là vì nghiên cứu. Hải yêu kỹ thuật làm cho các nàng có thể theo thần linh trong thi thể rút ra ra độ tinh khiết cực cao năng lượng cường đại, này loại năng lượng lục chủng tộc còn vô phương nắm giữ, lại có thể để dùng cho các nàng cái kia chiếc khổng lồ tinh hạm cung cấp năng lượng, điểm này Gỗ Văn là biết đến, mà lại hắn còn biết hải yêu nhóm gần nhất 2 năm chữa trị tinh hạm công trình có cực lớn tiến triển, theo với cái thế giới này ma lực dần dần sinh ra cảm giác, hải yêu nhóm rốt cuộc tìm được đối kháng pháp tắc sai lầm biện pháp, các nàng đã thành công trọng khải ẹn đã vòn rất nhiều đơn nguyên, mặc dù khoảng cách tinh hạm hoàn toàn khởi động còn xa xa khó vời. Nhưng cái này tại nguyên thủy tinh cầu bên trên khôn khó mấy chục vạn năm chủng tộc. Bây giờ cuối cùng có một tí a hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được tò mò hỏi một câu, nói đến, phi thuyền của các ngươi chữa trị công trình tiến triển thế nào? Nghe nói tiến triển thật mau, hiện tại chúng ta đã có thể cho ẹn đạ vòn hạch tâm dung hợp tháp ổn định vận hành một quãng thời gian, mà lại năng lượng phát ra hiệu suất đạt đến 50% trở lên, tỷ tâm tình rất tốt nói, chỉ cần có thể nguyên không thành vấn đề, rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn. Bất quá tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Dù sao ta không phải thâm thủy kỹ sư hoặc là thâm hải nữ vu. À đúng, còn có chuyện. Tỷ phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, thanh âm bỗng nhiên để cao nắm gỗ vẫn cùng ám bờ đều giật nảy mình. Ngay sau đó nàng liền dựng lên chóp đuôi, một mặt nghiêm túc nói xong, ta nghe nói các nàng thành công nhường siêu quang tốc thông tin trận liệt khởi động, mặc dù chỉ khởi động thời gian rất ngắn. Siêu quang tốc thông tin trận liệt, gỗ vẫn sững sờ, vô ý thức cùng bên cạnh ám bờ liếc nhau một cái, mà tại 2 giây tư duy trục bánh xe biến tốc về sau, hắn đột nhiên ý thức được này sau lưng ý nghĩa. Một sự kiện tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, tinh hải ở giữa thông tin. Ẹn đạ vọn có được siêu quang tốc thông tin năng lực. Hắn vô ý thức hỏi một câu, bất quá ngay sau đó còn nói, à, đúng, các ngươi dĩ nhiên có năng lực như thế, cái kia dù sao cũng là một chiếc dùng cho thâm không di dân cự hạng, tại thiên văn tiêu chuẩn bên trên tiến hành thông tin tất nhiên cần phải đột phá cái vấn đề khó khăn này. Các ngươi siêu quang tốc thông tin trận liệt khởi động một quãng thời gian, ý là không phải nói đúng là tối thiểu trong thời gian ngắn, vật kia là có thể sử dụng. A, dĩ nhiên có thể sử dụng. Đại khái là bị gỗ vẫn đột nhiên dị thường vẻ mặt nghiêm túc cho giật nảy mình, thì cái đuôi đều thẳng bằng trong nháy mắt, sau đó tranh thủ thời gian gật đầu, bất quá vô cùng không ổn định chính là, chúng ta vốn là định dùng nó tới tìm tòi mặt khác ba chiếc mất đi liên hệ tỉ mũi hạm, không nghĩ tới vừa mới hoàn thành một vòng quét hình chủ dây ẹn pen liền đứng máy. Hiện tại đại nữ Vu Hạt Thủy đang nghĩ biện pháp tìm ra bên trong trục trặc. Ám Bơ nhìn một chút gỗ vẫn lại nhìn một chút đi, trong đầu dùng sức tìm suy tư một chút mới rốt cục bắt kịp đề tài trước mặt, do dự đối gỗ vẫn mở miệng, kia cái gì? Ta mặc dù không hiểu nhiều siêu quang tốc thông tin trận liệt có ý tứ gì a, nhưng ta đại khái đoán được các ngươi đang nói cái gì. Ngươi sẽ không phải là dự định mượn nhờ hẹn đã vòn cái kia thông tin trang bị đi trả lời chúng ta nhận được cái kia tín hiệu à? Ta nói là thừa dịp cái kia thông tin trang bị có thể sử dụng thời điểm. Gỗ vẫn trong mày, phảng phất đang tiến hành kịch liệt suy nghĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Không thể như thế lỗ mãng, tùy tiện đáp lại một cái vô cùng có khả năng so với chúng ta trước vào dị tinh văn minh cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Chuyện này đến chậm rãi thảo luận, chúng chi hẹn đã vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt cũng không nhất định có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nghe vào tình trạng của nó thực sự hỏng bét, mà lại Hải Yêu cũng không nhất định nguyện ý. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 1423, tháng lợi ngày khánh điện. Hoàn toàn chính xác, đang nghe tinh hạm ẹn đạ vòn bên trên có một bộ siêu quang tốc thông tin trận liệt mà lại hiện tại đã miễn cưỡng có thể sử dụng thời điểm, gỗ vẫn trong đầu kiện thứ nhất xuất hiện sự tình chính là cái kia không ngừng tại trong vũ trụ quanh quần tinh ở giữa thông tin, theo các học giả phỏng đoán đến từ mù sương tỏa phương hướng ngũ ngôi sao. Một cái không ngừng phát thanh lấy tự thân vị trí cùng với cơ sở số học ngôn ngữ, mơ hồ để lộ ra tìm kiếm trao đổi mục đích dị tinh. Tín hiệu. Bởi vì kỹ thuật hạn chế, hiện giai đoạn lộ rèn đại lục các tộc đều chỉ có thể làm được miễn cưỡng thu nạp cái tín hiệu này, lại không cách nào đối nó làm ra đáp lại. Tàn cự long mặc dù từng có qua phương diện này kỹ thuật, lại đã sớm theo kỹ thuật sụp đổ mà mai táng tại một phiến đất hoang vu bên trong, mà bây giờ tỉ mang tới tin tức nhường gỗ vẫn thấy được một cái mới khả năng. Nếu như ẹn đã vòn hào bên trên siêu quang tốc thông tin trận liệt có thể sử dụng, như vậy có lẽ không là khẳng định có thể dùng tới cùng cái kia thần bí dị tinh tín hiệu thành lập trao đổi. Nhưng mà có thể thành lập trao đổi là một chuyện, làm như vậy hậu quả lại là một chuyện khác, một cái so lộ rèn thế giới tân tiến hơn dị tinh văn minh, lại không nhất định chính là thân thiện văn minh, điểm này cho dù là bọn họ tại tín hiệu bên trong ban bố tự thân tọa độ, biểu hiện ra không có chút nào phòng bị trao đổi thái độ cũng sẽ không thay đổi, ai biết này có phải hay không là cái chờ đợi nhỏ yếu văn minh chủ động bại lộ tự thân tồn tại bấy giờ. Hải Yêu rõ ràng cũng hiểu đạo lý này, cho nên bọn họ tại chữa trị siêu quang tốc thông tin trận liệt, mặc dù chỉ có thể đoạn thời gian sử dụng, về sau cũng không có tùy tiện hành động. Hẳn không có tùy tiện hành động a. Gỗ Văn nhìn thoáng qua bên cạnh đang ở nghiêm túc nắm cái đuôi của mình từng vòng co lại tới sau đó lại từng vòng bung ra chơi đến quên cả trời đất đi, rất chân thành hỏi một câu, lời nói các ngươi không còn đếm thử kêu gọi mù sương tỏa trên phương hướng cái kia dị tinh văn minh a? Dĩ nhiên không có, thì lập tức khoát tay áo, ẹn đã vòn bên kia truyền đến tin tức nói chủ dây ẹn bèn tại chỗ liền nút đi, căn bản chưa kịp làm bất luận cái gì sự tình khác, lại nói, chúng ta lại không đốc, đối diện có thể là cái liền nội tình đều không rõ ràng dị tộc. Lộ mãng liên lạc một phần vạn sẽ ra chuyện làm sao bây giờ nha, chúng ta Hải Yêu luôn luôn là cái lý trí ổn trọng chủng tộc. Gỗ Văn nghe xong lời này liền vô ý thức thì thầm một câu, các ngươi cũng đừng họa họa mấy cái này lời ca ngợi. Ngay sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển, tại tỷ kịp phản ứng trước đó đem chủ đề tiếp tục xuống, ẻn đã vọn siêu quang tốc thông tin trận liệt. Mặc dù ta biết đưa ra điều thỉnh cầu này có chút mạo muội, nhưng liên minh có khả năng lại. Ai, ta biết, đều là bằng hữu nha, nhường Gỗ Văn ngoài ý muốn chính là, tỷ không đợi hắn nói xong liền không để ý phất phất tay, ta đề cập với ngươi lên chuyện này cũng là bởi vì cái này. Nữ vương bên kia tại siêu quang tốc thông tin trận liệt khởi động lại thời điểm liền nghĩ đến liên minh có thể sẽ cần phương diện này trợ lực, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi cho rằng xác thực có cần phải, mà lại trong liên minh bộ cũng tiến hành vững chắc thảo luận, như vậy nàng có khả năng cân nhắc nắm siêu quang tốc thông tin trận liệt cho các ngươi mượn sử dụng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Thâm Hải nữ vu cùng Thâm Thủy kỹ sư nhóm giải quyết chủ dây ENPN thiêu hủy vấn đề, hiện tại thiết bị trạng thái quá bất ổn định, cơ hồ không có cách nào như TH tưởng sử dụng. Lần này, Gô Văn biểu lộ cuối cùng có một tia dị dạng. Hắn ngạc nhiên nhìn xem tỷ, ánh mắt cuối cùng dần dần trở nên trinh trọng. Thay ta hướng tỷ thì ạ nữ vương biểu đạt cảm ơn cùng gửi lời chào. Các ngươi đúng là cái khẳng khái mà thân thiện chủng tộc. Tỷ nhìn trinh trọng như vậy gỗ vẫn liếc mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta là bằng hữu nha. Bằng hữu. Ban đầu nghe được tỷ trong miệng nói ra cái từ này thời điểm gỗ vẫn còn không có cảm giác gì, dù sao tại quốc cùng quốc trao đổi bên trong, bằng hữu cái từ này phân lượng thường thường có linh hoạt tiêu chuẩn, song khi đối phương lặp lại lần nữa chữ này, hắn cuối cùng dần dần phẩm vị ra ở trong đó một tia thâm ý, hải yêu bằng hữu, này chỉ sợ không phải cái đơn giản khái niệm. Người chúa tể này lấy biển sâu trước vào bộ tộc, các nàng cho người ấn tượng luôn là quá sung sướng, nhảy thoát, hắn trời sinh tính ôn hòa thân thiện toàn thể hình ảnh luôn là để cho người ta rất khó dùng thái độ nghiêm túc cùng giao lưu, thậm chí rất nhiều người đều sẽ bỏ qua một sự thật. Tại đi qua ngàn vạn năm bên trong, lộ rèn đại lục chư quốc sinh tử sáng tắt hưng suy thịnh vong, mà hải yêu nhóm đối tất cả những thứ này cũng chỉ là bình tĩnh đứng ngoài quan sát cũng ghi chép, thậm chí ngược dòng đến trước nhất quý văn minh, các nàng cũng duy trì lấy đối lục chủng tộc thờ ơ thái độ. Các nàng có khả năng cùng ngươi thân thiện, có thể cùng ngươi chơi đùa, có thể cùng ngươi cười toe toét cả đời, bởi vì ngươi dòng dã cả đời đối với các nàng mà nói đều như biển bên trong bọt biển một dạng ngắn ngủi, nhưng ở dài đến thời gian mấy vạn năm bên trong, hải yêu cái này bộ tộc đều không có cùng bất luận cái gì lục chủng tộc giao qua bằng hữu, tựa như tỷ nói như vậy. Vài vạn năm đến, nàng là biển sâu phái đi lục địa duy nhất một tên đại sứ. Hải yêu nhóm giao người bằng hữu, phần quan hệ này chỉ sợ thậm chí như cự long hứa hẹn vĩnh cửu. Có lẽ liên minh chư quốc muốn thật lâu về sau mới có thể ý thức được điểm này đi. Gô Văn nhỏ giọng lầm bầm lấy, sau đó hắn chú ý tới bên cạnh tỷ cùng ám bợ tò mò ánh mắt, cười lắc đầu, chúng ta hẳn là thật tốt thảo luận một chút liên quan tới tinh hải tín hiệu sự tình, bất quá cái kia là chuyện sau này, hiện giai đoạn cũng nên trở về nước. Viễn chinh phế thổ các dũng sĩ đã khải hoàn, tin tức thắng lợi sớm tại nửa tháng trước liền truyền khắp hết thảy quốc gia. Mà hiện nay, đế quốc thống soái cũng hoàn thành hắn tại Tạ Lạt trong hội nghị hành trình, đem mang theo vinh quang trở về hắn vĩnh viễn trung thành đế đô, Xệ Xỉ Thành. Hắc ám sơn mạch bắc bộ, sông bạch thủy bờ, Xệ Xỉ Thành bên trong răng đèn kết hoa, cứ việc đây cũng không phải là bất kỳ một cái nào ngày lễ, chỉnh tòa thành thị lại đã hoàn toàn đắm chìm trong so bất luận cái gì ngày lễ đều muốn long trọng khoan khoái bầu không khí bên trong. Đường phố rộng rãi bị vẩy nước quét nhà đổi mới hoàn toàn, màu sắc rực rỡ cờ xí bị treo ra tới, theo kẻ khai thác đường phố một mực kéo dài đến bờ bắc mới thành. Vượt ngang sông Bạch Thủy hai bên bờ cơ giới trên cầu trang trí lấy buổi lễ long trọng ngày giải lụa màu, chúc mừng đám người đã dồn dập đi ra đồi phố, mà cùng lúc đó, lại có sắp hàng chỉnh tề long kỵ binh biên đội theo thành trợ trên không bay qua, chúng nó rơi vãi lấy Tạ Lạt hội nghị tương quan thắng lợi ngày truyền đơn, trên không. Chúng lôi kéo ra tráng lệ ma pháp quang chạy, dẫn tới trên đường phố bọn nhỏ hô to gọi nhỏ, liền người trưởng thành cũng nhịn không được ngừng chân kinh ngạc tán thán. Một người mặc màu xanh nhạt váy dài thân ảnh nhẹ nhàng đi xuyên qua đạo bên đường trong đám người, trên mặt nàng mang theo vui sướng nụ cười. Đã từng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà gầy còm thân thể hôm nay đã sớm duyên dáng yêu kiều, trong tay nàng nắm lấy vừa rồi tiện tay theo quán ven đường buôn bán nơi đó mua được đồ ăn vặt, gây dán chặt lấy làn da thần kinh bụi gai dưới ánh mặt trời hiện ra sáng lên màu bạc kim loại sáng bóng, tại đây đầu rời nhà không xa trên đường phố, không ngừng có người quen biết cùng thiếu nữ chào hỏi, nàng thì từng cái đáp lại, dù cho trong miệng chất đầy đồ ăn vặt, cũng mảy may không chậm trễ nàng mở miệng. Sammy thầm thầm, buổi sáng tốt. Sam, buổi sáng tốt, thắng lợi ngày vui sướng. Helena, ngươi mới váy thật xinh đẹp. Trên tay của ta cái này, bên kia đầu đường mua, ngươi nhanh lên đi thôi, tối nay liền bán mất rồi. Một cái vóc người to con phu nhân thấy được trong đám người chui tới chui lui quần màu lục thiếu nữ, nhịn không được nhắc nhở lấy, "Tỷ ạ, ngươi chạy chậm một chút, chớ làm rớt. Ta bản lĩnh linh hoạt lắm." Tỷ ạ hi hi ha ha quay đầu nhìn vị này hàng xóm liếc mắt, nàng đút lấy đầy miệng đồ ăn vặt, tiếng nói lại như hạt đậu nổ một dạng lốp bốp theo nói chuyện khí bên trong bóng xuất hiện, "Ta gấp gáp đi xem thắng lợi ngày đội xe đâu, bên trên xung quanh cuối cùng một nhóm quân viễn chinh cũng rút về tới rồi." Con trai của ngài giống như cũng ở bên trong nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cha ta còn giống như qua được một hồi mới có thể trở về, cũng không biết hắn lúc này đến đâu rồi, cũng không đuổi kịp thắng lợi ngày, cũng không biết hắn có hay không quên mang cho ta vật kỷ niệm. Lời còn chưa dứt, thì ạt thân ảnh liền đã lần nữa chui vào đám người chỗ sâu, long kỵ binh vụ vụ tiếng thì theo thành trợ trên không bay qua, chói lọi ma pháp quang chạy ngang qua bầu trời, lại có màu sắc rực rỡ truyền đơn như giống như bông tuyết bay bổng hướng về đại địa, một tên cưỡi hai bánh xe đứa nhỏ phát báo tại đám người dịa ngừng lại, tên tiểu tử này lau lau trên trán mồ hôi dịn. Nhìn thoáng qua người bên cạnh bầy, dứt khoát đem xe hướng góc tường khẽ nghiêng, rát cuống họng bắt đầu ổn. "Ảo. Phụ trương. Phụ trương." Mới nam cảnh mở rộng mở đất. Hắc ám sơn mạch đến hoành vĩ chi tường lớn mảnh thổ địa quay về quốc thổ. "Phụ trương." Mới nam cảnh mở rộng mở đất, lần thứ ba mở rộng mở đất khải màn. Ti A xuyên qua đám người, cuối cùng đẩy ra rộng lớn đại lộ bên cạnh, bên người nàng đều là chúc mừng đám người, mỗi người đều đang bàn luận thắng lợi ngày, Tạ Lạt hội nghị, lần thứ ba mở rộng mở đất cùng với trong liên minh mới biến hóa, cùng với rất nhiều căn bản không đáng tin cậy. Do tiểu quán chính trị ra nhóm căn cứ truyền đơn cùng truyền ngôn ra công ra tới đủ loại kỳ diệu tin tức, còn có hưng phấn quá mức bọn nhỏ tỉnh cờ truyền đến thét lên. Nhưng mà vào lúc này, lại có một thân ảnh tiến vào tì ạt ánh mắt, đưa tới chú ý của nàng, đó là một vị ăn mặc phấn quần dài trắng, nhìn qua so với chính mình muốn nhỏ vài tuổi thiếu nữ, nàng đứng ở trong đám người ở giữa, trên mặt đồng dạng mang theo hưng phấn vẻ mặt kích động, đồng thời nhìn về phía chung quanh ánh mắt lại có thật nhiều tò mò, cánh tay của nàng, cổ phụ gần như là có một ít lâu năm vết sẹo, cứ việc có quần áo đường viền che lớp, lại vẫn lờ mờ rõ ràng, hắn thân thể động tác cũng mơ hồ có chút không cân đối cảm giác, cái này khiến nàng trong đám người hơi có điểm tỉnh mắt. Ti Át nhìn nhiều mắt, mới rốt cục xác định không có nhìn lầm, lập tức cất bước đi tới vị kia thoạt nhìn so với chính mình muốn nhỏ thiếu nữ phụ cận, một bên chen đi qua một bên hô một tiếng, Patty. Người mặc phấn quần dài trắng tên nhỏ con thiếu nữ tựa hồ bị này tiếng chào hỏi giật nảy mình, tại chỗ vô ý thức rụt cổ một cái, sau đó nàng tìm kiếm lấy phương hướng âm thanh truyền tới, này mới rốt cục thấy đã chen đến trước mặt mình Tỷ Ặc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, "Tỷ Ặc tỷ tỷ, ngài làm sao ở chỗ này?" "Ta liền ở kề bên này a." Tỷ Ặc trừng trong mắt, ngay sau đó trên dưới đánh giá trước mắt vị này tương lai lần nữ tử tức liếc mắt, "Cũng là ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này?" "Bình thường không phải." "Xuyệt, ta vụng trộm tới. Mẫu thân của ta tại chính vụ sảnh bên kia báo cáo công tác đâu, ta nói với nàng đi bờ sông tản tản bộ." Bà tỷ lên lập tức nhẹ giọng nói, liền phảng phất nàng tại đây tiếng người huyên náo đầu đường vẫn lo lắng lớn tiếng nói chuyện sẽ đem mẫu thân dẫn tới, "Ngươi có thể đừng nói cho mẫu thân của ta biết ta, cũng đừng nói cho hở tỷ nữ sĩ cùng." yên tâm, ta ẩn ý có thể gấp." Tỷ Ặc nói chuyện khí truyền đến vui sướng thanh âm, "Lần trước chúng ta cùng đi trong rừng cây nướng trứng chim sau này không phải cũng không có bại lộ." Bà tỷ lập tức mở to hai mắt nhìn, đem ngón tay đặt ở bên miệng dùng sức, "Xuyệt, không phải đã nói vĩnh viễn không đề cập tới sao? Mà lại lần kia vẫn là ngươi gạt ta đi, ngươi nói với ta muốn đi trong rừng cây thân cận tự nhiên." "Được à, không đề cập tới chưa kể tới, ta ẩn ý có thể gấp." Tỷ Ặc nhếch miệng, nàng xuất thân từ Câm Nô, dưỡng phụ lại là cái chứ danh nửa đường kỵ sĩ, gia phong nổi bật một cái tự do không bị cản trở, thuộc về tại sệ sỉ cùng cũng dám trèo tường lên cây loại hình, bởi vậy quả thực có chút không thích hướng bạ tỷ dạng này ra giáo tốt đẹp quy củ nghiêm cẩn trong gia đình bồi dưỡng ra được tính cách, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cùng cô bé trước mắt theo trên mạng hảo hữu biến thành sự thật bên trong bằng hữu. Cùng lúc đó, nàng lại liếc mắt nhìn bạ tỷ thân thể, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Ngươi thật giống như so với lần trước đi trong rừng cây nướng trứng chim thời điểm sáng láng hơn một điểm a." "Không phải nói." Bạ tỷ bất đắc dĩ nhìn Tỷ Ặc liếc mắt, sau đó cúi đầu nhìn xem tay chân của mình, trên mặt cũng không khỏi đến mỉm cười, "Đúng vậy a, ta khôi phục được rất tốt. Rất nhiều giờ ỷ cùng dược tề sư đều nghĩ mãi mà không rõ ta là thế nào khôi phục lại loại trình độ này, bất quá Tịt Mạn gia gia nói với ta đây chỉ là cái hiện tượng tự nhiên." "Hiện tượng tự nhiên? Hiện tượng tự nhiên còn có thể dạng này sao?" Tỷ Ặc vẻ mặt dị dạng nói thầm lấy. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, lại đột nhiên nghe được một hồi ồn ào tiếng cùng quân nhạc tiếng đột nhiên theo đường đi bên kia truyền đến, này cắt ngang nàng cùng Vạ tỷ ở giữa trao đổi. Hai nữ hải cơ hồ cùng một thời gian theo tiếng kêu nhìn lại, các nàng điểm lấy mũi chân, dùng sức nhìn xem cuối ngã tư đường, cuối cùng thấy có trang phục lộng lẫy đội xe xuất hiện tại dự định vị trí, đó là khải hoàn sau đi dạo binh sĩ, là thắng lợi ngày vinh quang biểu tượng, màu xanh sẫm đồ trang sắt thép chiến xa nghiền ép lấy rộng lớn bình thẳng đại đạo, chiến xa chu vi vây quanh hoa tươi, văn chương cùng tung bay đế quốc cơ sĩ. Lại không ngừng có hoa cánh theo hai bên đường vậy đến, trải thành một đạo hướng về hoàng gia khu không ngừng kéo dài hoa kính. Tỷ Ặc vui vẻ cười, dùng sức nhảy lên, dùng sức hướng về phía một cô đang không ngừng lái tới vẫy chào. Trên chiến xa, người mặc chính thức quân lễ phục, trước ngực treo giải lụa cùng quân công trường các chiến sĩ đáp lại hai bên đường dân chúng đường hẻm gieo họ, dáng người thẳng tắp, giữ lại màu trắng bạc tóc ngắn phần tẩy thấy được đang ở ven đường nhảy dựng lên Tỷ Ặc, cũng cao hứng phất tay đáp lại. Mà khi thắng lợi ngày đội xe theo đại lộ bên trên chạy qua về sau, hai bên đường dân chúng vẫn chưa tản đi, và tỷ tò mò nhìn đầu đường. Quay đầu hỏi, "Tỷ Ặc tỷ, sau đó còn có cái gì à? Có hết sức thứ lợi hại." Tỷ Ặc trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, mà cơ hồ là tại nàng tiếng nói vừa ra đồng thời, một hồi âm u uy nghiêm, phảng phất cự thú tại đám mây gầm nhẹ tiếng nổ vang rền đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Vô số ánh mắt tại thời khắc này quang hướng lên bầu trời, vô tận kinh ngạc ngay sau đó liền hiện lên ở mỗi người trong lòng. Bọn hắn thấy cương thiết cự thành từ tầng mây bên trong nhô ra thân thể, nguy nga bàng bạc bóng mờ tại một chút vượt qua xệ xỉ trên thành không, theo hắc ám sơn mạch phương hướng bắt đầu. Này đạo giống như trôi nổi lục địa khổng lồ bóng mờ ở trên bầu trời chậm chậm tiến lên, nó che đậy bầu trời, đến mức hắn đang phía dưới quảng trường lại giống như hoàng hôn, mà khi này mảnh nhân tạo hoàng hôn chậm chậm tiến lên đồng thời, dự đoán thiết lập tốt ánh đèn cũng tại thành thị các nơi sáng lên. Diễm hỏa, pháo mừng cùng kêu lên tấu rõ. Bay lượn trên không trung cương thiết cự thành trung quanh sáng lên, to lớn hình chiếu 3D tùy theo bao trùm phía dưới chỉnh tòa thành thị, đó là từ nam chí bắc bầu trời kiếm cùng tay, là đế quốc hào quang biểu tượng. Trang nghiêm hạo đãng thanh âm quanh quẩn tại chỉnh tòa thành thị vùng trời. Xệ xỉ quang vinh các con dân, gieo họ đi. Đế quốc cường đại nhất lưỡi dao cùng kiên lá chắn đã ở trong chiến hỏa thông qua khảo nghiệm, hết thể mưu toan phá vỡ văn minh thế giới, mưu toan khiêu khích chúng sinh sinh tồn quyền lực lực lượng đều đã run rẩy để tội, vô luận chúng nó là tà giáo đạo trích hay là sa đọa thần linh, này trung thành sắt thép đem bảo hộ đế quốc vạn dân, như trung thành đế quốc vạn dân kính yêu chúng ta vinh quang quốc gia, gieo họ đi, đế quốc lấy các ngươi làm vinh, các ngươi dùng đế quốc làm vinh. 11111122223333344445555556666666. Chương 1424, Cự Long đại sứ ngày nghỉ. Tàu Trần Thế Bình minh uy nghiêm hạo đãng chậm rãi cản qua bầu trời, bỏ ra bóng mờ nhường một đầu lại một đầu quảng trường phảng phất lâm vào màn đêm, ngay sau đó, y theo dự thiết chương trình sáng lên đèn đường cùng quang cảnh ánh đèn tựa như di chuyển đầy sao theo không thiên cứ điểm di chuyển mà chậm chậm tiến lên, mãi đến trong màn đêm nội thành đèn đuốc sáng trưng, vô số đạo cột sáng từ lâu vũ đỉnh bay lên, chiếu bay lượn cứ điểm căn cứ bọc thép cùng phản trọng lực động cơ. Tất cả kinh ngạc cùng khẩn trương hóa thành to lớn tự hào cùng mừng rỡ. Không có cái gì so giờ khắc này càng có thể làm cho sệ sỉ công dân nhóm cảm nhận được loại kia cùng mình một thể cường thịnh cùng rực rỡ trước đó xuất trinh vội vàng mà che giấu. Bởi vậy đây là tàu Trần Thế Bình Minh lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại công dân nhóm trước mặt, mà này tòa không thiên cứ điểm xuất hiện, nhường thắng lợi ngày bầu không khí đã tới đỉnh phong. Kinh ngạc tán thán cùng reo hò như sấm sét bỗng nhiên nổ tung, Tỷ Ạt lôi kéo Pạ Tỷ tay, tại khánh điển ngày đầu đường hưng phấn mà hô to gọi nhỏ, mà tại cách các nàng cách đó không xa một tòa khác mái nhà cao tầng bên trên, Nghỉ Tở Tạ Tợn Nhị A đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy vùng trời nàng nhìn thấy tàu trần thế bình minh tầng dưới chốt kết cấu tại đỉnh đầu của mình chậm rãi di chuyển, gần phảng phất đưa tay liền có thể đụng vào, nàng nhìn cái kia một cây số lại một cây số hợp kim cung. Xương cùng hộ thuẫn trận liệt chỉnh tề bài bố, phản trọng lực động cơ phóng thích ra hơi hạt ánh sáng từ không trung chậm rãi bay xuống, sáng tối chập chờn phù văn phảng phất trong màn đêm đời sao, cái này thị giác đủ để mang đến gần như hít thở không thông cảm giác áp bách, nhưng mà đê, y với cự long, đây chỉ là một màn hùng vĩ phong cảnh. Chậm rãi, tàu trần thế bình minh bay vụn vụt chủ thành khu vùng trời, nguy nga hạ ảnh dần dần bắt đầu tăng lên độ cao, hướng về không trung trên tầng mây thăng, ánh nắng lại một lần nữa chiếu rọi đại địa, nhân công hoàng hôn cấp tốc rút đi, quảng trường bên trong ánh đèn cũng tùy theo dập tắt, chỉ còn lại vẫn khó mà bình tĩnh đám người còn tụ tập tại đại lộ cùng quảng trường bên trên. Vô số người đều tại hưng phấn mà thảo luận vừa rồi cái kia giống như kỳ tích trên không cứ điểm, thảo luận đế quốc lực lượng, cũng hoặc là thảo luận lên sắp bắt đầu mở rộng mở đất. Hôm nay thắng lợi ngày khánh điện chuyển động, còn xa chưa kết thúc. Nghi Tở Tạ thu hồi nhìn về phía tàu trần thế bình minh tầm mắt, túi đầu đè lên bên cạnh đi theo hai cái sồ long đầu, hai cái tiểu gia hỏa lập tức phát ra khoan khoái tiếng thét chói tai, một bên dùng sức phịch cánh một bên giương cổ lên nhìn xem không thiên cứ điểm rời đi hướng đi, rõ ràng cái kia tòa khổng lồ phi hành thuật thành đối với vừa ra đời không bao lâu sồ long mà nói quả thực là một dạng lệnh long kích động sự vật. Lạ ở thanh âm theo bên cạnh chuyển tới, từ góc độ này nhìn sang, xác thực vô cùng rung động, ta nghĩ ta có thể lý giải giờ phút này trong tòa thành này nhân loại có như thế nào tâm tình kích động, đổi ta cũng xúc động. Đúng không? Nghi Tở Tạ cười vui vẻ, một bên ứng phó hai cái không ngừng hướng trên người mình ủi tới sổ long một bên cùng hảo hữu nói chuyện phiếm, ta đã nói muốn chiếm cứ cái có lợi địa hình, cái này thắng lợi ngày khẳng định có không ít đẹp mắt đồ vật gỗ vẫn sẽ xì đang kiếm này, loại đại tràng diện thời điểm luôn luôn không khiến người ta thất vọng, nhất là tại đây chàng đặc thù chiến tranh kết thúc về sau. Hắn càng cần hơn đủ mạnh hùng hồn tín hiệu tới triệt để tiêu trừ mọi người trong lòng lưu lại. Tâm tình khẩn trương, kích thích công chúng động lực. Ta có thể cảm giác được nếu như nói trước đó trong tòa thành này đám người còn lưu lại một chút đối với giống lính gác như thế thượng cổ di lưu chi vật lo lắng, lưu lại một chút với cái thế giới này không biết nguy hiểm khẩn trương, như vậy hiện tại này loại tâm tình khẩn trương đã không còn sót lại chút gì, hiện tại bọn hắn tin tưởng đế quốc cường đại có năng lực chống cự tất cả mối nguy, mặc kệ đó là âm mưu phá vỡ thế giới tà giáo đồ vẫn là mất đi khống chế cổ đại ác linh, là tạm ở. Cười lắc đầu, tiện tay theo bên cạnh trên kệ cầm lấy một nhóm lớn thịt xiên, hé miệng bắn ra một đạo nho nhỏ hỏa lưu cẩn thận tiêu nướng, nướng xong đưa cho hảo hữu, cho ngươi một chuỗi. Tạ ơn, Nghi Tở Tạ không khách khí nhận lấy, trước khuấy động hai khối thịt nướng xuống tới đút cho bên cạnh sổ long, sau đó mới đặt vào chính mình bên miệng, chủ yếu là trận chiến tranh này quá dọa người, mặc kệ là nhuyễn hành chi thai vẫn là lính gác, cũng hoặc là cuối cùng ra tới nghịch chiều, đây đều là thế nào sợ chết cũng sẽ lưu lại cực lớn khủng hoảng đồ vật, mà quan vương không có khả năng nắm chỗ có tin tức đều che lại, mọi người tổng sẽ biết cái thế giới này tồn tại dạng này siêu. Việt lẽ thường mối nguy, mà lại nói không cho phép lúc nào sẽ xuất hiện một trận khác mối nguy, cho nên bọn hắn mới phá lệ cần thắng lợi ngày, cần một cái mạnh hùng hồn tín hiệu, để bọn hắn tin tưởng mình đang bị đáng tin lực lượng bảo hộ. Tại cái tiền đề này dưới, tàu trần thế bình minh xuất hiện còn có một cái khác trọng ý nghĩa, liền là nhường dân chúng tin tưởng cố lực lượng này nguyên tại tay mình một tòa có khả năng dựa vào sức người tạo ra trên không cứ điểm, dễ chịu bất luận cái gì không thể không nhân tố. Quốc gia khác cũng tại tiến hành tương tự chúc mừng chuyển động, bọn hắn có lẽ không có tàu trần thế bình minh, nhưng bọn hắn cũng sẽ tìm những biện pháp khác để đạt tới tương tự hiệu quả. Cổ vũ lòng người, tiêu trừ chiến tranh hoảng sợ, kích thích dân chúng đoàn kết ý thức, làm trọng trấn kinh tế cùng với lần thứ ba khai thác thêm nhiệt, cùng với trọng yếu nhất, thừa cơ hội này tiến một bước suy yếu thần cái này khái niệm đối với xã hội ảnh hưởng nếu như ngay cả thế giới như thế này tận. Thế mối nguy cũng có thể dựa vào nhân loại tự động giải quyết, như vậy cứu vớt vạn vật thần linh liền càng không có tồn tại tất yếu. Ô a, ngươi thịt nướng tay nghề tiến bộ không ý ta. Ta nhớ được ngươi trước kia thịt nướng đều là trực tiếp một ngụm long tê. Xê đốt thành than cốc. Ta cùng khu đông thành cái kia hai cái bán đồ nướng long rồi học. Là ở trên mặt lộ ra tự hào bộ dáng, một bên cho còn lại mấy cái thịt xiên bên trên vung hương liệu, một bên dương dương đắc ý nói, ta phát hiện mình ở phương diện này vẫn rất có thiên phú. Thật thoải mái, Am Lỷ Tở Tạ hài lòng triệt lấy xuyên, ăn xong ký lên khối thịt về sau lại thuận tiện đem cái thẻ cũng nhai đi mấy lần nuốt vào bụng, sau đó theo tay cầm lên bên cạnh xương lạnh dược tề bữa bữa ngừng lại mấy ngụm lớn, đánh cái nấc về sau nhìn về phía cách đó không xa đường phố nói, ngày lễ khánh điện thời điểm tìm như thế cái địa phương tiêu khiển cả ngày, ăn thịt nướng uống vào ma dược, thổi gió mát xem phong cảnh. Trên thế giới chỉ sợ sẽ không có so đầy càng thoải mái. Sự tình đi, tình cờ dạng này thư giãn một tí quả thật không tệ. Lạ ở cũng mỉm cười, một bên nói thầm lấy một bên cẩn thận dùng long tức thiêu nướng trong tay ướp tốt thịt, nhưng vào lúc này, một hồi nhẹ nhàng xoạt xoạt tiếng đột nhiên truyền vào hai vị long tộc quan ngoại giao trong hai. Nghi Tở Tạ trong nháy mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một giây sau, nàng liền thấy mái nhà sân thượng đại môn bị người đẩy ra, hai cái hồng hộc thở hổn hển quan trị an từ bên trong chạy ra, hai vị này rõ ràng một đường leo lầu đi lên, quan trị an liếc mắt liền thấy được Lỷ Tở Tạ cùng Lạt ở trước mặt giá đỡ cùng với bên cạnh trên mặt đất trồng chất như núi thịt tươi, trong đó một vị tương đối lớn tuổi lập tức trừng mắt lên tiếp quần chúng báo cáo, có người tại trên lầu cho minh hỏa đồ nướng, liền là các ngươi hai cái đi. Lỷ Tở Tạ sau lưng hai cái sổ long bị giật nảy mình, lập tức bắt đầu rát ra kêu la, Lý Tở Tạ chính mình cũng lấy làm kinh hãi, vạn không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh như thế vừa ra, nhưng một giây sau nàng liền kịp phản ứng, đưa tay chỉ là tở bên người một đống thịt tươi, các ngươi thế nào thấy chúng ta thịt nướng rồi? Chúng ta liền hỏa đều không có. Hai vị quan trị an khi nhìn đến hiện trường lại có hai cái sổ long thời điểm cũng có chút không rõ, phiên trực thời điểm bắt được hai cái mang theo sổ long mẫu long đại khái cũng là bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong đầu một lần, tương đối tuổi trẻ cái kia rõ ràng có chút phản ứng không kịp, bị hù một lúc sau liền vô ý thức đánh giá bốn phía, phát hiện xác thực không có nhóm lửa dấu hiệu, vậy các ngươi đây là đang làm gì? Cho thịt tươi xoạt tương cũng phạm pháp a. Ngụy Tở Tạ vàng thật không sợ lửa nói. Hai vị kinh nghiệm làm việc có hạn quan trị an hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh thủy chung không lên tiếng lạ tở đột nhiên đánh cái nấc, một sợi ngọn lửa theo bạc lòng tiểu thư khỏe miệng bỗng xuất hiện, hóa thành từng điểm đốm lửa nhỏ tung bay trong không khí. Hai vị tích lũy mới kinh nghiệm làm việc quan trị an mặt mỉm cười, bầu không khí lập tức lúng túng. Thật có lỗi, lạ tở mang theo ấy náy nhìn Lý Tở Tạ liếc mắt, vừa rồi uống quá mạnh nhịn không được. Cho nên cái này là hai vị tạo lục đại sứ tại thắng lợi ngày khánh điển cùng ngày bởi vì tại trên lầu chót lộ thiên đồ nướng bị dư trật tự đô thị bắt được nguyên nhân. Xệ sĩ cung thượng tầng trong thư phòng, kết thúc thắng lợi ngày khánh điển chuyển động liền vội vàng gấp trở về gỗ văn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, mang theo phá lệ dị dạng biểu lộ nhìn vẻ mặt xấu hổ đứng ở trước mặt mình Lý Tở Tạ Tony ạ, cảm giác chán có đồ vật gì tại sình sịch trước ngày. Cùng lúc đó trong đầu hắn còn không khỏi toát ra phá lệ quỷ dị liên tưởng, đây mới là hải yêu gia nhập liên minh tháng thứ nhất, trên lý luận đám kia biển sâu hải thần tinh thần ô nhiễm lan tràn cũng không đến mức như thế cấp tốc a. Lý Tở Tạ dĩ nhiên không biết gỗ văn trong đầu mạch suy nghĩ tại như thế nào báo táp, nàng chẳng qua là cực kỳ hiếu kỳ hỏi một câu, cái gì là giữ trật tự đô thị? Không cần để ý, không cần để ý, không đợi gỗ văn mở miệng, đứng tại bên cạnh bàn ám bờ liền khoát tay áo, hắn thỉnh thoảng sẽ đột nhiên xuất hiện này loại kỳ kỳ quái quái từ, cùng hiện có sự vật thường thường không nhiều lắm liên quan, nếu như ngươi đối với phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú quay đầu ta có thể cho ngươi đề cử quyển sách. Không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc, gỗ văn lập tức chừng cái này vạn vật sỉ nhục liếc mắt, sau đó tầm mắt mới lại chuyển hướng trước mắt Long tộc đại sứ. Nhịn không được thở dài, ai, ta nhớ được mới quen thời điểm ngươi có thể không phải như vậy, làm sao cả đám đều bắt đầu chỉnh sống. Kỳ thật đi, đây chỉ là cái nho nhỏ ngoài ý muốn, mỗi người đều có nghĩ phải buông lòng thời điểm, cũng hầu như khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài dự liệu tình huống. Lý Tở Tạ trên mặt mang theo xấu hổ, mà lại ta nghe nói Thánh Long công quốc đại sứ lần đầu tiên tới xệ xỉ thời điểm cũng bởi vì tuân ngừng bị quan trị an gián đầu tới. Ngươi cùng người ta có thể một dạng sao? À xạ dễ nạ lần đầu tiên tới thời điểm căn bản không biết ngừng cơ bại ở đâu, ngươi cũng ở chỗ này ở mấy năm. Gỗ Văn lườm Lam Long tiểu thư liếc mắt, bất quá hắn rõ ràng cũng không có ý định thật tại đây việc nhỏ xen giữa bên trên cùng đối phương nhắc tới quá lâu, rất nhanh liền rời đi chủ đề, không nói cái này, ta tìm ngươi tới là có chính sự muốn nói. Vừa nghe đến chính sự, Lý Tở Tạ nguyên bản còn có chút tản mạn biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc dâng lên, ngài thỉnh giảng. Giờ khắc này, phản phất trước đó vị kia trầm ổn mà ưu nhã bí ngân bảo khố người đại diện lần nữa về tới gỗ Văn trước mặt chỉ tiếc vừa mới nghe nói Long tộc đại sứ bởi vì lộ thiên đồ nướng bị giữ trật tự đô thị bắt được một chuyện. Gỗ Văn trong thời gian ngắn chỉ sợ đều rất khó lại đem trong đầu vị kia cao cấp người đại diện hình ảnh cùng trước mắt Lam Long tiểu thư đối đầu số. Là kỹ thuật lĩnh vực sự tình, chúng ta bây giờ có một cái dựng lại tà luật cùng lộ rèn đại lục ở giữa thông tin con đường, cùng với trùng kiến tà luật đại lục mạng lưới thông tin phương án. Gỗ Văn dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ chỗ ngồi lan can, cụ thể chờ dễ bẹ ỉ cả tới. Hắn bên này vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài thư phòng mặt truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập. Ngay sau đó cái kia phiến có chút trầm trọng hoặc môn liền bị người phanh đẩy ra, dễ bẹ ỉ cả lô mang thân ảnh chạy vào. Ta tới rồi, ta tới rồi. Tổ tiên đại nhân ta tới rồi. Nghe này ngốc rổ hệ ở mở cửa động tĩnh, Gỗ Văn một lần hoài nghi vừa rồi môn là bị này đầu sắt cô nương một đầu đụng vỡ. Đến rất đúng lúc, Gỗ Văn vung đi trong đầu quỷ dị liên tưởng, ngẩng đầu nhìn về phía mình nở một chắc gái, ngươi tới cùng Lý Tở Tạ giảng một thoáng ngươi cái kia phương án. Hả? A tốt, dễ bẹ ỉ cả lúc này mới nhìn đến trong phòng còn có Lý Tở Tạ thân ảnh, tranh thủ thời gian một bên đóng cửa lại vừa hướng Lam Long tiểu thư chào hỏi, buổi chiều tốt, Lý Tở Tạ tiểu thư ăn cơm đi sao? Vừa bởi vì chuyện ăn cơm theo chị An quản lý chỗ ra tới, Lý Tở Tạ khẽ miệng run một cái, nhưng vẫn là duy trì lấy đắc thể tư thái đáp lại dễ bẹ ỉ cả chào hỏi này kỳ lạ chào hỏi phương thức hiển nhiên là theo nàng cái kêu bóc quan tài mà lên tổ tiên trên người người lớn học được, gỗ vẫn cùng với gỗ vẫn người bên cạnh đều ưa thích dạng này cùng người ân cần thăm hỏi, ta nghe nói các ngươi hiện tại có một cái xây dựng tà luật cùng lộ rèn ở giữa thông tin tín đạo phương án. Tà luật đại lục cùng lộ rèn đại lục ở giữa cách biển rộng mênh mông, tại đã từng cự long văn minh thịnh vượng thời điểm, tà luật đại lục ở bên trên công suất lớn hành tinh hệ thống truyền tin có thể cho cự long tại trên viên tinh cầu này bất kỳ ngóc ngách nào liên lạc bản thổ. Nhưng mà theo ổ mẹ gạ rời đi cùng với ta lúc cơ sở công trình toàn diện tổn hại, đã từng ở trong mắt cự long như là vũng nước biển cả bây giờ cũng thay đổi thành một đạo thiết thiết thực thực chướng ngại, cụ hệ thống truyền tin sụp đổ, nhân loại hiện tại sử dụng mạt online thông tin trang bị thì khó mà đem tín hiệu đưa đến xa xôi biển cả đối diện, này trực tiếp đưa đến bây giờ ta lúc cùng lộ rèn đại lục thông tin chật vật cục diện khó xử. Trên một điểm này, sớm đã gia nhập liên minh cự long thậm chí so vừa mới nhập bọn hải yêu còn muốn quấn bách hải yêu phi thuyền mặc dù cũng là trục trặc tầng tầng. Nhưng dựa vào ẹn đạ vòn thông thường dây ẹn bèn cùng với hải yêu năng lực thiên phú bên trong linh có thể văn vọng, các nàng vẫn có thể tại viên tinh cầu này bất luận cái gì nơi hẻo lánh liên lạc với trong biển rộng tàu mẹ, đến mức khoảng cách lộ rèn đại lục cực kỳ xa xôi ẹn đạ vòn cùng liên minh chư quốc thông tin dâng lên đều so. Khoảng cách gần được nhiều tà luật muốn thuận tiện. Chớ đừng nói chi là tà lục chính mình bản thổ cũng có khá phức tạp cục diện, cái kia trên phiến đại lục hơn phân nửa khu vực vẫn là phế tích trạng thái, phức tạp năng lượng hoàn cảnh nhường tà lục rất nhiều khu vực thông tin đoạn tuyệt. Cứ việc tại liên minh hiệp trợ dưới, đám cự long đã thành công khôi phục vài tòa duyên hải chủ thành cùng với mấy cái chủ yếu đường ven biển bên trên thông tin, nhưng to lớn lục thủ phủ cục diện như cũ không có gì cải thiện. Tại đây hỏng bét hiện trạng dưới, đám cự long thậm chí không thể không về tới viễn trình trao đổi dựa vào người đưa tin cục diện khó xử. Tà lục cùng liên minh các quốc gia trao đổi trì hoãn thậm chí đi đến 1-2 ngày này hay là bởi vì cự long tốc độ phi hành đầy đủ nhanh. Trung kiến tà lục bản thổ mạng lưới thông tin, khôi phục tà lục cùng lộ rèn đại lục ở giữa thông tin, đây là nhất định phải giải quyết vấn đề. Sớm tại phế thổ chiến tranh bùng nổ trước đó, gỗ vẫn liền ở lực thôi động chuyện này, đồng thời cũng có nhân viên kỹ thuật nghĩ ra mấy cái phương án, nhưng mà đột nhiên bùng nổ phế thổ chiến tranh làm rối loạn hết thể tiết tấu, nhường chuyện này bị ép gác lại, một mực gác lại cho tới hôm nay. Kỳ thật trận chiến tranh này đối thông tin trùng kiến kế hoạch ảnh hưởng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Dễ bệ ỉ cả đem trong tay ôm tư liệu phanh một tiếng đặt xuống trên bàn, xoa xoa cái chán mồ hôi dịn về sau vừa cười vừa nói, mặc dù kế hoạch lúc trước bị làm rối loạn, chúng ta lại có cơ hội trong chiến tranh nghiệm chứng một chút mới ý nghĩ cùng kỹ thuật mới, cuối cùng tìm tới đường ra có lẽ so trước khi chiến đấu cấu tứ những cái kia phương án còn tốt hơn một điểm. Vừa nói, nàng một bên theo cái kia chịu nặng trong tư liệu rút ra một phần văn kiện, đặt ở gỗ vằn cùng lì tờ tạ trước mặt. Tỷ như, chúng ta lần này tại họ gen bộ tộc quốc xây dựng trên không mạng lưới thông tin kinh nghiệm tựa hồ liền hết sức thích hợp giải quyết tà lực phức tạp của diện. Lì tờ tạ tiểu thư, các ngươi muốn hay không thuê vài tòa gọt gọn tín hiệu cơ trạng? 11111122222233333444455555556666666. Chương 1425, thông tin trùng kiến phương án. Lý Tự Tạ tiểu thư, các ngươi muốn hay không thuê vài tòa gọt gọn tín hiệu cơ trạng? Dễ bẻ ỉ cả con mắt phát sáng mà nhìn trước mắt Long tộc đại sứ, trên mặt mang theo là chiêu bài sáng lạn nụ cười, mà Lý Tự Tạ tại nghe nói như thế về sau lại vô ý thức nhìn gỗ vẫn liếc mắt, cái kia ánh mắt quái dị nhường gỗ vẫn đều khó chịu dâng lên, nhìn ta làm gì? Các ngươi thật sự không hổ có liên hệ máu mủ, Lam Long tiểu thư thâm thẳm nói nói. Nàng khẩu khí này là càng lúc càng giống ngươi lừa dối lấy thương nghiệp đồng bạn lấy máu thời điểm. Thế này sao lại là lừa dối nha? Còn không đợi gỗ vần mở miệng, bên cạnh dễ bẻ ỉ cả liền lập tức nhắc tới dâng lên. Ta là nghiêm túc, đây là cái vô cùng có tính khả thi phương án. Từ bỏ hoàn cảnh quá ác liệt mặt đất, từ bỏ chữa trị những cái kia đã không có cứu mặt đất cơ trạng, nắm thông tin tiết điểm đều rời đến nửa vĩnh cửu trên không trên bình đài. Này chi phí ngược lại so tại tà luật cái kia mảnh phế thổ bên trên trùng kiến mạng lưới thông tin thấp hơn nhiều, mà lại cũng nhanh hơn nhiều. Cái này quả thật có chút đạo lý, nói tới nói lui. Lý Tự Tạ vẫn là nghiêm túc suy nghĩ lên cái này phương án mới tới, nàng đối với tàu Trần Thế Bình Minh Không Thiên chiến đấu bảy tại đại lục Tây Tuyên chiến trường bố trí trên không mạng lưới thông tin tình huống cũng hơi có nghe thấy, mà lại nàng biết, tại chiến tranh lúc đầu, họ Gen bộ tộc quốc cảnh nội thông tin đoạn tuyệt gian nan nhất thời khắc, cái này tạm thời mạng lưới thông tin làm ra phi thường kinh người tác dụng, nếu như không có cái này, mạng lưới thông tin, lúc ấy cơ hội hoàn toàn sụp đổ họ Gen cũng không có khả năng tại chiến tranh kết thúc trước đó liền khôi phục ổn định thậm chí có thừa lực phái ra một chi quân đội lao tới tiền tuyến, nhưng dù vậy, nàng vẫn có chính mình lo lắng địa phương. Vấn đề hay là cái này mạng lưới thông tin thật có thể thời gian dài ổn định vận hành sao? Dù sao lúc ấy các ngươi xây dựng chẳng qua là một cái tạm thời internet, trên lý luận là tương đương có tính khả thi, chỉ cần chở khách thông tin tiết điểm chính là gọt gọn lớn như vậy hình bình đài liền không có vấn đề. Dễ bẹ ỉ cả lập tức gật đầu nói, chúng ta trước khi chiến đấu cân nhắc qua một cái trên không tổ lưỡi phương án, bất quá khi đó thảo luận chở khách bình đài là đặc thù cải tạo qua, không người điều khiển long kỵ binh, nhưng dạng này cỡ nhỏ bình đài có tự nhiên hạn chế, rất khó thời gian dài ổn định chấp hành không trung nhiệm vụ, giản dị tự động. Cơ quan cũng rất khó đối phó phức tạp không trung hoàn cảnh, có thể gọt gọn liền không có vấn đề này. Gọt gọn là cùng tàu Trần Thế Bình Minh tại nguyên lý cùng cơ cấu bên trên vô cùng tương tự nửa vĩnh cửu trên không bình đài, mặc dù bọn chúng quy mô muốn so không thiên cứ điểm nhỏ gấp bội, nhưng nó đồng dạng có hoàn chỉnh cỡ lớn động lực sống lưng, luân phiên trực ban hình phản trọng lực động cơ trận liệt cùng với mấu chốt nhất chủ não hệ thống, nó không sợ không trung ác liệt hoàn cảnh, thậm chí có khả năng tại nước chảy xiết tầng phụ cận ổn định trôi nổi, nó động lực dồi dào, nếu như mang theo cỡ lớn mặt online đầu mối then chốt, một cái liền có thể bao trùm tương đương với một tòa hành tinh lớn như vậy phạm vi, mà lại nó còn có đầu óc, mặc dù không giống loài người đầu não linh hoạt như vậy, lại cũng đủ làm cho nó tự động giải quyết rất nhiều vấn đề. Dễ bẹ ỉ cả càng nói càng hưng phấn, rất nhanh liền từ đống kia trong tư liệu lại rút ra một đống lớn mang theo bản vẽ cùng chú thích văn bản tài liệu một mạch nhét vào lì tờ tạ trước mặt, một vừa chỉ nội dung phía trên một bên tiếp tục nói, mà lại ngươi xem, gọt gọn trên bình đài không gian rất lớn, tại chở khách cỡ lớn thông tin tiết điểm tình huống dưới cũng vẫn có rất nhiều nơi có thể dùng, nếu như chở khách một chút mang ngẫu, nó còn có thể tự động cho mình làm đơn giản một chút sửa chữa bảo dưỡng, cứ như vậy liền giảm mạnh hậu kỳ duy trì áp lực. Ngươi biết, này loại đại gia hỏa giữ gìn dâng lên có thể là phiền phức sự tình, mà các ngươi hiện tại nhân thủ ban đầu liền không đủ. Nếu như nói dễ bẻ ỉ cả trước mặt hàng loạt kỹ thuật phương diện giới thiệu cũng chỉ là nhường Lý Tự Tạ có chút ý động, như vậy nàng cuối cùng nâng lên điểm này mới thật sự là nói đến Lam Long tiểu thư tâm lý nghiêm trọng sức lao động thiếu, đây chính là tà luật gặp phải vấn đề lớn nhất. Có được đại não, có thể tự mình giải quyết vấn đề, thậm chí có thể chính mình cho mình làm bảo dưỡng trên không thông tin bình đại. Này đủ để đả động bất luận cái gì một đầu cự long. Ta lúc xác thực cần này chút trên không bình đài, Lý Tự Tạ mặc dù trên mặt vẫn không có thay đổi gì, nhưng trong lòng đã có đáp án, dù cho những vật này phí tổn không thấp, ta cũng cần chúng nó. Lễ thành niên phá hủy tà luật văn minh hết thảy, đã từng rực rỡ thành thị cùng trăm vạn năm tích lũy được chân bảo cùng nhau được mai táng tiến vào nóng rực phế thổ bên trong, nhưng dù vậy, Cự Long văn minh cũng vẫn còn có chút của cải. Theo gần nhất cố hương trật tự dần dần khôi phục, hệ dạ gọ lãnh tụ phái đi ra thăm dò đội ngũ đã phát hiện mấy cái bảo tồn vẫn tính hoàn hảo dưới mặt đất nhà kho, lại thêm trước mắt đã theo phế tích bên trong đoạt cứu ra một chút tài bảo, những vật này đã để. Bây giờ ta lại không giống năm ngoái như thế giật gấu vá vai, dùng một chút trước mắt không phát huy được tác dụng phế phẩm tới đổi cực kỳ trọng yếu cơ sở công trình, cuộc làm ăn này vẫn là vô cùng. Lý Tở Tạ trong đầu nổi lên những cái kia bị khai quật ra bảo vật, những cái kia may mắn trốn qua chiến hỏa đồ cổ, những cái kia lóe sáng thủy tinh, kim ngân cùng cổ đại di vật, làm Cự Long trong lòng quả nhiên vẫn là có chút phát run. Nhưng rất nhanh nàng liền kiên định xuống tới, ngược lại những cái kia bảo vật cũng không phải nàng, nàng năm đó tiền lương ánh trăng, tổ rồng bên trong chồng chất đều là giả thủy tinh, liền kim tệ đều là sắt mạ đồng, không có gì có thể đau lòng. Chuyện này ta không thể tự tiện quyết định, bất quá ta sẽ mau chóng hồi báo lãnh tụ của chúng ta, lãnh tụ nên có thể hiểu được này chút bình đài giá trị, ta cảm thấy chuyện này không có vấn đề quá lớn. Nghỉ thở ta nỗ lực khôi phục nghiêm túc ưu nhã đắc thể biểu lộ, một mặt trịnh trọng nói với gỗ vành, ta cần một phần liên quan tới gọt gọn bình đài hoàn chỉnh tư liệu, này có trợ giúp chúng ta học giả tiến hành ước định, dĩ nhiên thuận tiện còn cần một phần báo giá. Ta luôn cảm thấy ngươi vừa rồi trong nháy mắt giống như tiến hành một loại nào đó tâm lý đấu tranh. Bất quá cũng không quan trọng, gỗ vành nhún nhún vai, tư liệu dễ bẻ ỉ cả nơi này liền có, báo giá phương diện. Muốn xem các ngươi là dự định mua vẫn là có ý định thuê, chúng ta có khả năng cung cấp linh hoạt thương nghiệp phương án. Gọt gọn bình đài là phí tổn không thấp cỡ lớn công trình, mà lại một cái bình đài phục dịch thời gian khả năng dài đến mấy chục năm, mấy trăm năm, đối cho các ngươi Cự Long mà nói khả năng này cũng không phải thật lâu, nhưng làm một loại tạm thời quá độ dùng phương án giải quyết, tạm thời thuê mấy năm khả năng so trực tiếp mua một bộ thiết bị muốn có lời, dù sao, tại mặt đất hoàn cảnh cũng sẽ không vĩnh viễn như vậy ác liệt, các ngươi sớm muộn là muốn trùng kiến thông thường mạng lưới thông tin. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể trực tiếp mua lại. Gọt gọn hiện dùng tính rất cao, chờ đến các ngươi không nữa cần truyền tin của nó mô khối, chúng nó cũng có thể bị cải tạo làm trên không thí nghiệm bình đài hoặc là khí tượng quan trắc trạm loại hình công trình, chỉ cần hữu hiệu lợi dụng, mua một cái thời gian dài đến xem cũng rất có lợi, mà lại chúng ta cũng có thể đối bán đức khách hàng cung cấp thời gian dài cải tạo thăng cấp phục vụ, trên cơ bản chỉ lấy chi phí phí. Lý Tở Tạ nhìn xem gỗ vẫn ánh mắt dần dần có chút cổ quái, chờ đối phương sau khi nói xong nàng rốt cục vẫn là nhịn không được, mặc dù trước kia ta liền hỏi qua ngươi, nhưng ngươi thật không phải là cái khoác lên da người Cự Long sao? Gỗ Văn lập tức mỉm cười, trong lòng xem thường, nói đùa, cho dù là truyền thuyết trong chuyện xưa nhất không biết xấu hổ Cự Long cũng là chỉ biết là đi nhân loại trong thành bảo đoạt tiền, có thể đoạt tiền. Đoạt tiền nào có làm ăn tới tiền nhanh. Hắn không lo lắng chút nào tà luật đám Cự Long sẽ cự tuyệt khoản này sinh ý, bởi vì này chút gọt gọn bình đài giá trị rõ ràng, mà lại nói lời nói thật, hắn cũng không có ý định mở ra rất quá đáng giá cả, hắn quả thật là hy vọng tà luật tình huống có thể mau sớm chuyển biến tốt đẹp, hy vọng Cự Long buồn quốc cùng lộ rèn đại lục thông tin có thể mau sớm khôi phục, liên minh thực lực tăng trưởng là hắn phát ra từ nội tâm nguyện vọng. Chỉ bất quá tại cơ sở này lên, hắn sẽ thuận tiện kiếm một chút thôi. Lý Tở Tạ lúc này thì lấy qua dễ bẻ ỉ cả mang tới những tài liệu kia, cực nhanh liếc nhìn trong đó trọng yếu hơn bộ phận, tại đối những vật này làm đến cơ sở hiểu về sau, nàng lại giống như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn gỗ vẫn liếc mắt, đúng rồi, nếu như là giống tàu Trần Thế Bình Minh loại kia quy mô trên không cứ điểm. Thật đáng tiếc, cái kia không bán, tối thiểu tạm thời không bán, gỗ vẫn mở ra tay, tàu Trần Thế Bình Minh chế tạo chi phí quá cao, hậu kỳ duy trì còn cần khổng lồ nhân lực duy trì, mà lại nó cùng gọt gọn không giống nhau. Người sau là thông dụng bình đài, có thể cải tạo làm không người phòng thủ công tác trạm điểm, có thể tàu Trần Thế Bình Minh, cơ sở hệ thống chính là làm chiến tranh phục vụ, để nó phát huy tác dụng cần ngàn vạn người thao tác cùng chú quân, ta cảm thấy. Chuyện này với các ngươi Cự Long mà nói giá trị thực dụng không lớn. Được a, có thể lý giải. Lý Tở Tạ khẽ gật đầu một cái, này trả lời chắc chắn tại nàng dự kiến bên trong, nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Mà về phần tàu Trần Thế Bình Minh bên trên chỗ chờ khách cái chủng loại kia cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng siêu giới hạn máy gia tốc. Nàng dứt khoát không hỏi một tiếng. Nửa giờ sau, Lý Tở Tạ mang theo một đống lớn tư liệu rời khỏi phòng, nàng cần phải nhanh một chút nắm những chuyện này hồi báo cho Tạ Lật, cũng cần mau chóng đem Tạ Lật hội nghị tình huống truyền về bản thổ, dễ bẹ ỉ cả thì lưu trong thư phòng, chờ đến Lý Tở Tạ rời đi về sau nàng mới cười hì hì tiến tới gỗ vằn bên cạnh, "Tổ tiên đại nhân, ta chào hàng công phu còn có khả năng a?" Gỗ vằn lông mày nhảy một cái, mặc dù biểu hiện vẫn được, nhưng ngươi học cái này làm gì? Bình thường cũng không có gặp ngươi đối với phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú a. Bác gái nói để cho ta nhiều cùng ngài học một ít, học trở thành một cái người vĩ đại. Dễ bẹ ỉ cả lập tức không chút do dự nói, ta quan sát rất lâu, phát hiện liền cái này hiếu học một điểm. Gỗ Vân, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ không đủ sao? Dễ bẹ ỉ cả nhìn xem gỗ Vân sắc mặt, trong nháy mắt khẩn trương lên, là thần thái bắt chước không đúng chỗ vẫn là dùng từ thời điểm. Khu khu, ta cảm thấy ngươi làm bình thường ưa thích sự tình liền rất tốt. Gỗ Vân ho khan hai tiếng dùng che giấu xấu hổ, con đường của người khác không nhất định thích hợp ngươi, dù cho con đường này là ta đi, mà lại nói thật, dù cho học ngươi cũng học một chút cái khác. Dễ bẹ ỉ cả cái hiểu cái không ổ một tiếng. Cũng không biết đều nghe vào nhiều ít, gỗ vẫn thì tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không nói cái này, nói một chút những gọt gọn đó bình đại đi, mặc dù phương án của chúng ta trên lý luận có thể được, nhưng muốn trùng kiến ta lúc đại lục thông tin hoàn cảnh có thể không đơn giản như vậy, bất luận là theo thổ diện tích hay là theo hoàn cảnh ác liệt trình độ đến xem, vậy cũng là xa so với họ Rèn địa khu muốn nghiêm trọng khiêu chiến. Đúng vậy à, cho nên bước thứ nhất là trước giải quyết ta lục cùng lộ Rèn đại lục thông tin, vấn đề này tương đối dễ dàng một điểm, cũng là nhường đến tiếp sau công trình thuận lợi triển khai cơ sở. Dễ bệ ỉ cả gật đầu nói, căn cứ tính toán của ta, chúng ta chỉ cần tại Nguyên Vĩnh Hằng Phong Bạo vùng biển vùng trời thiết trí một cái cố định trên không bình đài, lại tại Bắc Cảng cùng ta lục Nam Bộ bờ biển các thiết đưa một tòa cỡ lớn mặt online đầu mối then chốt là có thể giải quyết vấn đề này. Về sau chúng ta cùng Cự Long bản thổ liên hệ liền có thể làm được thời gian thực truyền tin. Sau đó là ta lục bản thổ bên kia, ưu tiên giải quyết trước mắt mấy chỗ khu dân cư cùng khai thác khu ở giữa thông tin, dựa theo Long tộc nhóm đối ô nhiễm khu xác định đẳng cấp phương thức, chính là muốn làm đến lục khu toàn bao trùm, khu vàng khôi phục cơ bản thông tin, khu đỏ tranh thủ thành lập số lượng nhất định có tín hiệu khu, đến mức chỗ càng sâu địa phương. Vậy chỉ có thể trước từ bỏ, dù sao mặc dù gọn gọn có khả năng tại ô nhiễm khu phía trên an toàn vận hành, nhưng số lượng cuối cùng có hạn, cái kia dù sao cũng là cái đại gia hỏa, dù cho kết cấu so tàu Trần Thế Bình Minh đơn giản nhiều, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tạo nên. Gô Văn dùng ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, đây là hắn lâm vào suy nghĩ thói quen biểu hiện, đang trầm tư sau một lát, hắn mới đột nhiên mở miệng, ngươi là dựa theo cái gì tiêu chuẩn thiết kế ra khẩu cho ta luật gọt gọn bình đài? A. Dễ bệ ỉ cả sửng sốt một chút, vô ý thức mở miệng, cứ dựa theo tình huống bình thường tham số a. Một cái thông tin bình đài cũng không cần đầy đủ chống đỡ một môn siêu giới hạn máy gia tốc nguồn năng lượng hệ thống, cũng không cần có khả năng mạnh mẽ chống đỡ một phát thiên diệt chi sáng tạo thành lũy hộ thuẫn, trên tổng thể, chỉ phải bảo đảm nó có thể tại hoàn cảnh ác liệt không trung vận hành bình thường là được. Gô Văn ngừng đánh mặt bàn động tác, mang theo nụ cười nói với Dễ Bệ Ý Cả, ta có cái cải tạo phương án. Đầu tiên chúng ta nắm nguồn năng lượng trận liệt chém một nửa, hộ thuẫn máy phát giảm bớt 1/3, còn lại máy phát cũng đổi thành thông thường loại, mà nếu nguồn năng lượng trận liệt chặt, cái kia đối ứng động lực sống lưng cũng có thể quy mô nhỏ chút, ngược lại nó không cần lại chống đỡ lớn như vậy phụ tải. Cương tính hệ thống cùng long cốt đều gọn một điểm, dù sao chúng ta cũng không cần cho phía trên kia trang cự pháo, nhiều lắm là chứa một ít phòng bị trên không ma vật hoặc pháp lực linh thể hỏa lực phòng không. Thừa viên khoang thuyền có khả năng toàn bộ hủy bỏ, lưu mấy cái căn phòng cho tình cờ đi lên giữ gìn nhân viên là được. Thuận tiện cũng có thể nắm khu cư trú phía ngoài bọc thép hủy bỏ đi, cứ như vậy nó toàn thể kích thước cũng có thể co lại nhỏ một chút, ngược lại đầy đủ dùng là được, phản trọng lực động cơ trận liệt. Nếu toàn thể nhẹ định lượng, cái kia phản trọng lực vòng hẳn là cũng có thể làm ra nhất định điều chỉnh. Gô Văn một bên nói một bên nghĩ, rất nhanh liền tập hợp ra mấy cái chủ yếu cải tạo hướng đi, cuối cùng lại tổng kết tính bổ sung một câu, trên cơ bản ngoại trừ chủ não sinh tồn hoàn cảnh bên ngoài, địa phương khác ta cảm thấy đến độ có thể điều chỉnh một chút. Dễ bệ ý cả. Cô nương này một bên nghe một bên nhớ, thẳng đến lao tổ tông tiếng nói vừa ra nàng mới ngẩng đầu lên, trên mặt nàng mang theo kinh ngạc biểu lộ, đồng thời lại có chút lưỡng lự, như thế đổi. Có thể sao? Gô Văn hỏi ngược một câu, có cái gì không thể, trên lý luận có vấn đề sao? Trên lý luận, cũng là không có vấn đề, chỉ phải cẩn thận điều chỉnh, xác thực đủ để thỏa mãn sử dụng nhu cầu, dễ bệ ý cả gai gai sọ đầu, mà lại mặc kệ là chi phí còn là sản xuất chu kỳ đều có thể cực lớn áp xúc. Thậm chí hiện tại 115 công trình nơi sản sinh bên kia có một ít còn chưa hoàn thành chung quy giả bộ bán thành phẩm, hơi chia tách điều chỉnh một chút liền có thể liệu ra mấy cái thành phẩm tới. Vậy là được rồi, Gô Văn vung tay lên, lúc trước chúng ta ra bên ngoài bán đời thứ nhất ma tinh quỹ đạo pháo cùng ma năng động cơ thời điểm không phải cũng tiến hành qua không sai biệt lắm cải tạo nha, cái này kêu là buôn bán bên ngoài phiên bản. Có thể Cự Long bên kia hẳn là có thể nhìn ra đi, dễ bệ ỉ cả có chút lo lắng nói, bọn hắn là trên chiến trường gặp qua chân chính gọn gọn, mà lại bọn hắn đều kiến thức rộng rãi. Cho nên chúng ta muốn nói rõ với bọn họ trắng, Gô Văn vẻ mặt thành thật nói, chúng ta không thể làm lừa gạt khách hàng sự tình, cho nên quay đầu ngươi lại làm một phần tư liệu, cùng ta luật cái kia vừa nói rõ này loại giáng cấp tình huống cụ thể cùng với lý do, nói cho bọn hắn thứ này như cũ đầy đủ sử dụng, mà lại so với nguyên bản muốn phá lệ tiện nghi, dùng Cự Long đồng dạng tính cách cùng với ta luật hiện huống, bọn hắn khẳng định thi toàn quốc lo cái này càng có lời phương án. Nhất là tại bọn hắn nhìn qua nguyên bản gọt gọn báo giá về sau, dễ bệ ý cả cái hiểu cái không gật đầu, cuối cùng lại vô ý thức hỏi một câu. Vậy cái này cải tạo sau gọt gọn còn gọi gọt gọn sao? Gô Văn suy nghĩ một chút, vậy liền gọi nó gọt gọn thanh xuân bản. 11111122222223333344445555556666666. Chương 1426, kêu gọi. Nhằm vào tà luật tình huống cụ thể cùng với sản xuất chu kỳ phương diện vấn đề thực tế, Gô Văn nghĩ ra một bộ đối gọt gọn trên không bình đài tiến hành giáng cấp cải tạo điều chỉnh phương án, theo dễ bệ ý cả, giáng cấp cải tạo về sau gọt gọn thanh xuân bản cùng nguyên bản so ra quả thực kém quá nhiều, nhưng ở trong mắt Gô Văn, cho dù là đi qua dạng này giáng cấp điều chỉnh, gọt gọn bình đài đặt ở tà luật xem như thông tin tiết điểm cũng dư xài, thậm chí còn có thừa quá mức. Dù sao, đây chẳng qua là lấy ra làm thông tin tiết điểm dùng, thông tin tiết điểm bên trên mang theo súng phòng không, thiết giáp hợp kim cùng cỡ nhỏ máy phi hành cất cánh và hạ cánh bình đài này đã đủ không hợp thói thường. Chờ đến này chút gọt gọn bình đài vào chỗ, tà luật cùng lộ rèn đại lục thông tin đem toàn diện khôi phục, đến lúc đó, chúng ta liên minh mới có thể nói là thành làm một thể. Gô Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái, mang theo một tia buông lỏng cùng vui sướng biểu lộ đối đang ở túi đầu nghiên cứu tư liệu dễ bệ ý cả nói, ngoài ra theo tà luật đơn đặt hàng bên trong chúng ta cũng có thể có chỗ tiền lời, này nhiều ít có thể để bù đắp kiến tạo tàu Trần Thế Bình Minh cùng tiêu chuẩn bản gọt gọn thành lũy lúc to lớn tiêu hao. Nói đến chỗ này hắn không khỏi nở nụ cười, trong đầu hiện ra một cái nào đó gần nhất luôn là một mặt toán nghiệm từng ít nở tôn nữ, mà lại cứ như vậy hở tỷ cũng có thể ngủ ngon giấc. Ách, Gô Văn bên này vừa dứt lời, Dệ Bệ Ỷ Cạ liền lộ ra có chút lưỡng lự biểu lộ, cô nương này vướt vướt mái tóc, có chút khẩn trương mở miệng, kỳ thật ta vừa định nói với ngài, ma năng bộ phận kỹ thuật bên kia tại tham cứu tàu Trần Thế Bình Minh cùng gọt gọn khảo thí số liệu về sau có chút tư tưởng mới, chúng ta dự định kiến tạo một nhóm siêu cao không loại phản trọng lực bình đài, tại ma lực nước chảy xiết tầng trên đỉnh thiết trí mấy cái nửa vĩnh cửu hành tinh cùng đại khí trạm giám sát, dùng tới làm một chút công việc nghiên cứu. Nói đến đây nàng rõ ràng có điểm chột dạ, quan sát một thoáng gỗ vẫn sắc mặt về sau lại đổi ngay sau đó nói rõ lý do, ngài xem, chúng ta tại nghiên cứu phương diện này xác thực có khiếm khuyết, mặc dù các nước đều có đài xem sao, chiêm tinh hiệp hội loại hình nghiên cứu hành tinh và khí tượng cơ cấu, nhưng chúng ta chưa bao giờ kiến tạo qua này loại siêu cao không hoàn cảnh dưới nghiên cứu công trình, nếu như sớm có loại vật này lời, đừng nói nghiên cứu phương diện trợ lực, liền phế thổ bên. Trong những cái kia tà giáo đồ hành động đều từ vừa mới bắt đầu liền chạy không thoát chúng ta con mắt. Ngạch, còn có Dễ Bệ Ỷ Cạ vắt hết óc tự hỏi còn có cái gì càng có sức thuyết phục lý do có thể làm cho lão tổ tông giúp đỡ chính mình dùng tiền kế hoạch, nhưng nàng còn chưa nói xong liền nghe đến gỗ vẫn thanh âm từ đối diện truyền đến, đây quả thật là rất hấp dẫn người ta, ngươi trở về định ra một phần hoàn chỉnh thiết kế sách, ta và các ngươi bộ môn kỹ thuật chuyên gia cùng nhau nghiên cứu xem cụ thể nên làm cái gì. Ngài đồng ý a? Dễ Bệ Ỷ Cạ lập tức ngạc nhiên trừng to mắt, ngay sau đó trên mặt liền hiện ra không bị khống chế nụ cười đến, tốt ta. Trước chớ vội tốt ta chỉ nói là có khả năng nghiên cứu một chút. Chờ xác nhận này loại nửa vĩnh cửu bình đài giá trị về sau mới có thể phê chuẩn cái phương án này. Gô Văn nhìn đã hưng phấn lên Dễ Bệ Ỷ Cạ liếc mắt, có thể mặc dù hắn nói như vậy lấy, cô nương này lại rõ ràng đã nghe không vào, rõ ràng nàng căn cứ từ mình đối lao tổ tông hiểu rõ đã biết việc này 10 phần chắc chín, Gô Văn thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tự đủ cái này ngốc rồ hệ ở quả nhiên là hở tỷ một đời chi địch. Hắn bên này trong đầu vừa có cảm giác thán, liền nghe được trên hành lang truyền đến một hồi có tiết tấu tiếng bước chân, ngay sau đó liền có tiếng đập cửa truyền đến, hở tỷ thanh âm truyền vào trong phòng, tiên tổ ngài hiện tại thuận tiện sao? Gô Văn nhìn vẫn đăm chìm trong vui sướng, phản phất căn bản không nghe thấy chúng quanh động tĩnh Dễ Bệ Ỷ Cạ liếc mắt, ngẩng đầu hướng về phía cổng nói ra, vào đi. Cửa thư phòng lập tức bị người đẩy ra, người mặc một bộ màu tím sậm mới váy dài hở tí đi đến, có lẽ là thắng lợi ngày khánh điện duyên cớ, trên mặt nàng mang theo tự tin mà vui sướng nụ cười, bước chân cũng lộ ra so bình thường còn nhẹ nhàng hơn. Nàng vừa đi về phía bàn đọc sách một bên chú ý tới đang đứng trong phòng Dễ Bệ Ỷ Cạ, trên mặt lập tức lộ ra có chút ngoài ý muốn bộ dáng, Dễ Bệ Ỷ Cạ, người cũng tại a? Làm sao một mặt cười ngây ngô? Phát sinh chuyện tốt gì? Dễ Bệ Ỷ Cạ lúc này mới chú ý tới bác gái xuất hiện, lập tức cổ co rụt lại, vẻ mặt mắt thường có thể thấy liền lúng túng. Bên cạnh gỗ vẫn thấy thế tranh thủ thời gian đối hờ tỷ khoát khoát tay, quay lại ngươi sẽ biết, Dễ Bệ Ỷ Cạ có cái mới nghiên cứu kế hoạch. Hờ tỷ. Sau đó không đợi bác gái kịp phản ứng, Dễ Bệ Ỷ Cạ liền đã quay người xông về thư phòng cửa lớn. Một giây sau liền chỉ còn lại có nàng càng ngày càng xa thanh âm theo hành lang hướng đi truyền đến. Tổ tiên đại nhân, bác gái, ta về trước đi định ra thiết kế sách. Hờ tỷ mặt không thay đổi nhìn xem Dễ Bệ Ỷ Cạ rời đi hướng đi. Một lát sau trầm mặc triệu hồi ra tố có thể tay đóng lại cửa lớn của thư phòng, chờ đến cửa đóng lại về sau mới phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, ai. Gô Văn thấy thế không khỏi cười trêu ghẹo nàng, ta nhìn thấy ngươi triệu hoán tố có thể tay còn tưởng rằng là dự định trực tiếp nắm nàng sách trở về đánh một trận. Nàng hiện tại đã không thể lại cùng lúc trước đứa bé không hiểu chuyện đồng dạng đối đãi, mặc dù nàng trên nhiều khía cạnh thật đúng là không có gì tiến bộ, hở thì mặt mũi tràn đầy mệt mỏi lắc đầu, được rồi, quay đầu nhìn nàng một cái đến cùng dự định làm gì đi. Chỉ mong không cần là triệu hoán 100 cái hỏa nguyên tố sau đó hướng chúng nó ở giữa thả một cái thô tục phát thanh khí xem có thể hay không chế tạo ra cực lớn luyện ngục đạn lửa hoặc là dùng siêu giới hạn máy gia tốc phóng ra một cái khác. Siêu giới hạn máy gia tốc nhìn một chút có thể hay không công việc bình thường này loại ý nghĩ hao huyền sự tình liền tốt. Bất quá nếu ngài không có gì ý kiến phản đối, cái kia chắc hẳn lần này ý nghĩ của nàng cũng không đến mức quá mức C. Quái đi. Gô Văn Vạn không nghĩ tới bình thường Dễ Bệ Ỷ Cạ lại còn đưa ra qua này loại cổ quái kỳ lạ hạng mục thiết kế, càng không có nghĩ tới nguyên lai hở tỷ không chỉ là đế quốc đại quản gia, càng là đế quốc phanh lại bản, phụ trách nắm đế quốc bi thép cái kia báo táp đầu cưỡng ép nhấn tại nhân loại bình thường tam quan bên trong, bất quá trong lòng cảm thán sau khi, hắn lại nhịn không được sờ lên cái cằm đích nói thầm, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút tò mò dùng siêu giới hạn máy gia tốc. Phóng ra một cái khác siêu giới hạn máy gia tốc sẽ như thế nào? Nếu như đường dây cùng cơ giới kết cấu đều gánh vác được. Hắn bên này vừa nói thầm đến một nửa liền nghe đến hở tì hét dầm lên, tiết tổ. Được à, ta chính là chỉ đùa một chút, gỗ vẫn cười nhìn hoa dung thất sắc từng ít nở tôn nữ liếc mắt, yên tâm đi. Lần này Dễ Bệ Ỷ Cạ chỉ là muốn phóng ra mấy cái siêu cao không dò xét bình đài dùng tới tiến hành mặt đất cùng đại khí hoàn cảnh nghiên cứu, này được xưng tụng là lợi quốc lợi dân được lợi lâu dài chuyện tốt, chứ không nói cái này, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hờ tí lập tức ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt thoáng nghiêm túc lên. Đúng vậy, này là vừa vặn theo họ Gen tiên tổ đỉnh cao nghe lén đứng truyền đến một phần văn kiện, nàng đem tùy thân cầm lấy cặp văn kiện đặt ở gỗ vẫn trước mặt, rút ra trong đó một tờ, ta cho rằng nội dung phía trên cần ngài tự mình xem qua. Tiên tổ đỉnh cao nghe lén đứng. Gỗ vẫn lông mày lập tức hơi nhíu lên. Lập tức ý thức được phần văn kiện này lai lịch, là cái kia tinh không tín hiệu, bọn hắn lại bắt được mới nội dung. Từ tối sơ phát hiện quần tinh ở giữa tín hiệu đến nay, Gô Vẩn tự mình thôi động ở trong ngoài nước thiết lập hàng loạt nghe lén trạm điểm tới bắt những cái kia tình cờ xuất hiện tinh hải thông tin, mà ở vào họ Gen bộ tộc quốc cảnh nội tiên tổ đỉnh cao nghe lén đứng là cho đến tận hôm nay kết quả nhiều nhất trạm điểm. Này một lần lệnh các học giả thấy hoang mang, nhưng gần nhất tình báo cho thấy, tiên tổ đỉnh cao có thể là trên viên tinh cầu này một chỗ vô cùng đặc thù địa điểm, nó tầng sâu khả năng tồn tại một cái giống thâm lam giếng ma lực tuân gia nguyên, đồng thời bởi vì nên tuân gia nguyên ảnh hưởng, toàn bộ tiên tổ đỉnh cao thời không kết cấu đều không hề tầm thường, cái này khiến nó tựa hồ có thể so sánh tinh cầu bên trên địa phương khác lại càng dê. Thu đến tới từ phương xa tin tức, mà hiện nay, tại thời gian qua đi gần một năm về sau, này một địa khu quả nhiên lần nữa bắt được đám kia tinh ở giữa kêu gọi. Đồng thời lần này nó bắt được kêu gọi rõ ràng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Gô Văn tầm mắt quét qua văn bản tài liệu mở đầu tường thuật tóm lược, này bao quát lần này bắt được tín hiệu lúc nghe lén đứng trạng thái làm việc cùng với nguyên thủy tín hiệu đồ hình, hở tỷ thanh âm thì chuyển tới từ phía bên cạnh. Tại tiên tổ đỉnh cao địa khu chiếm cứ quấy nhiêu triệt để biến mất về sau, nơi đó nghe lén đứng liền đã khôi phục vận chuyển, nơi đó yêu tinh nhóm trước hết nhất phát hiện dây ẹn bèn bên trong dị thường, những tín hiệu này tựa hồ chuyển đổi một loại mới gửi đi phương thức, hắn truyền thâu hiệu suất so với trước cao hơn, nội dung cũng so với trước càng thêm phức tạp. Chúng ta tạm thời còn không thể xác định đây là một loại tính nhắm vào điều chỉnh cũng hoặc là vẹn vẹn bởi vì gửi thư tín người. Kỹ thuật thăng cấp. Ước chừng 2 ngày trước, tại thích ứng mới tín hiệu hình thức về sau, họ Gen bộ tộc quốc yêu tinh kỹ sư nhóm thành công ghi chép một lần tương đối rõ ràng hoàn chỉnh thông tin, sau đó căn cứ Philip tướng quân theo vị tự dạng tổng đài Thiên Văn mang về cái kia phần tư điện, các học giả đối lần này thông tin tiến hành nếm thử tính phiên dịch, chúng ta theo bên trong tìm ra một chút. Minh xác câu chữ, nội dung của nó làm người có chút khẩn trương. Go Van tầm mắt tại trên văn kiện chậm rãi quét qua. Những cái kia cố ý dùng to thêm kiểu chữ in ra phiên dịch văn bản rõ ràng sắc bén đập vào mi mắt. Kêu gọi không biết văn minh ạt phạ. Này tin tức đem thái độ bình thường tuần hoàn gửi đi, như các ngươi xác thực tồn tại lại có năng lực làm ra đáp lại, xin trả lời. Chu Kỳ đã lân cận, khởi hàng giả lưu lại tin tức. Có chứng cứ cho thấy quần tinh sắp lấp lánh. Chúng ta cần lẫn nhau. Kêu gọi không biết văn minh ạt phạ, như các ngươi xác thực tồn tại ở mục tiêu vị trí, xin trả lời. Kêu gọi. Xin trả lời. Gô Văn Lâm vào lâu dài trong trầm mặc, phảng phất là đang trầm tư. Mãi đến mấy phút đồng hồ sau mới thấp giọng đánh vỡ yên lặng, phía trên này có rất nhiều vô phương phân biệt đọc bộ phận. Đúng vậy, đây là trước mắt giải tinh giả nhóm có thể làm được cực hạn, Hở Tỷ gật đầu nói, Philip tướng quân mang về từ điển mặc dù theo trên lý luận có thể giải đọc dị tinh chữ viết, nhưng thực tế quá trình sử dụng bên trong chúng ta phát hiện này chút tinh hải thông tin sử dụng ngôn ngữ cùng chữ viết đã có một chút biến hóa, giống như chúng ta chữ viết sẽ theo xã hội phát triển mà phát sinh cải biến, bọn hắn chữ viết tại đi qua mấy cái thế kỷ lộ ra đúng vậy có biến động. Bất quá đây vẫn chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn hắn ngôn ngữ logic cùng chúng ta khác biệt, hoàn toàn thích ứng vẫn cần thời gian. Giải tinh giả, cái này như mộng ảo tên bắt nguồn từ cổ lão linh tộc truyền thuyết, linh tộc tiên dân nhóm dùng thơ ca để miêu tả cái kia vượt mọi trông gai tháng ngày, cũng dùng giải tinh giả tới xưng hô trong rừng rậm những cái kia cổ xưa nhất tiên tri cùng trí giả. Bọn hắn là sớm nhất nhà khí tượng học cùng nhà thiên văn học, tại họ Gen rất nhiều thơ bên trong, này chút sớm nhất ngựa mặt nhìn lên bầu trời người bị miêu tả làm có khả năng thông qua quan sát ngôi sao quỹ tích dự đoán âm tình mưa tuyết, có thể lắng nghe trên bầu trời che giấu tiếng vọng để phán đoán các hung họa phúc. Tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, này chút từng bị coi là kỳ tích dự đoán năng lực dần dần bị tổng kết, diễn hóa thành người hiện đại nhóm quen thuộc khí tượng cùng thiên văn tri thức, nhưng giải tinh giả cái tên này vẫn theo thơ ca lưu truyền đến nay, mà lại vào hôm nay được trao cho mới ý nghĩa. Tại Philip theo gọn đỡ phế thổ bên trong tìm được vị tự dạng tổng đài thiên văn di chỉ, cũng theo cổ lao trên đài xem sao mang về sở cốt tức sĩ lưu cho thế nhân dị tinh từ điện về sau, Gô Văn liền hạ lệnh thành lập chuyên môn học giả đội ngũ tới nghiên cứu này phần di sản, cũng lấy làm cơ sở bày ra đối cái kia dị tinh tín hiệu phiên dịch công tác. Công việc này buồn tẻ mà gian nan, bắt đầu lại từ đầu học tập một môn ngoài hành tinh ngôn ngữ vốn là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Húng. Chi cái này văn minh ở tinh cầu khác tại ngôn ngữ logic bên trên liền cùng viên tinh cầu này sinh vật có trí khôn có cực lớn khác biệt, mà các học giả trong tay chỉ có một bản đã quá hạn mấy cái thế kỷ từ điển, cùng với tình cờ mới có thể bị các nơi nghe lén đứng bắt được, hoàn toàn do số học ngôn ngữ cùng chịu tượng ký hiệu tạo thành tin ngắn thôi. Bắc cảnh nữ công tức Victoria quen thuộc các quốc gia truyền thuyết cổ xưa, tại đây chi học giả đội ngũ xây dựng về sau. Nàng liền đưa ra giải tinh giả cái tên này, mà hiện nay giải tinh giả không chỉ đặc biệt là sẽ xì đế quốc thành lập học giả đoàn thể, cũng thông chỉ tại phòn, bạch ngân đế quốc các từ thành lập phiên dịch tiểu tổ cùng với tại vượt quốc hạng mục bên trong tận sức tại phân tích dị tinh tín hiệu các học giả. Mặc dù bây giờ chiến tranh vừa mới kết thúc, nhưng công việc này theo Philip tìm tới cái kia bản từ điện liền đã bắt đầu, đến nay đã kéo dài nửa năm lâu, cho dù là chiến tranh kịch liệt nhất, thế cục nguy cấp nhất thời kỳ, ba đại đế quốc cũng không có trung đoạn chuyện này. Vẹn vẹn từ những thứ này đã phiên dịch ra tới bộ phận, đã có thể đại khái lý giải những tin tức này hàm nghĩa. Gô Văn chậm rãi thở ra một hơi, bình phục có chút dung chuyển tâm tình, chủ động thông tin mục đích hết sức rõ ràng, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Đúng vậy, Hở Tỷ khẽ gật đầu một cái, biểu lộ hết sức nghiêm túc, giải tinh giả nhóm phiên dịch mấy năm qua chúng ta các nơi nghe lén đứng chỗ thu nạp qua hết thẻ tin tức, mặc dù vẫn có rất nhiều nội dung chưa hoàn thành giải mã, nhưng chỉ từ trước mắt đã phiên dịch bộ phận, không khó phán đoán trước đây bọn hắn phát đưa tới tín hiệu tất cả đều là thuần túy nhất tư liệu mà thôi, cơ sở toán học ký hiệu, cơ sở tọa độ, cơ sở ký tự danh sách, tựa như là tại đơn thuần tuyên bố chính mình tồn tại. Hoặc là nói tựa như là, Hở Tỷ nhíu mày, tựa hồ không biết nên làm sao chuẩn xác miêu tả chính mình thời khắc này ý nghĩ, nhưng Ngộ Vân đã hiểu nàng ý tứ cũng chủ động mở miệng, tựa như là đứng trong bóng đêm duy nhất trên sân khấu, đôi trống trải y mắng thính phòng từng lần một làm lấy tự giới thiệu, mà bây giờ, hắn nói xong, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn cái kia phần văn kiện. Bọn hắn tựa hồ đã phát hiện, dưới võ đài mặt tồn tại người xem. Đây chính là để cho người ta có chút khẩn trương địa phương, Hở Tỷ trầm giọng nói nói, phụ trách tiên tổ đỉnh cao nghe lén đứng yêu tinh các học giả đã đối với chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận, chúng ta bên này học giả cũng gần như cái này phát ra tín hiệu văn minh tựa hồ hiện tại mới đột nhiên phát giác tại bọn hắn phát thanh phạm vi bên trong khả năng tồn tại người xem, không có ai biết này là tốt là xấu, mà lại cũng không thể xác định phía trên này nâng lên không biết văn minh án phạt chỉ đến cùng phải hay không chúng ta. Gô vẫn nhìn xem Hở Tỷ con mắt, dù sao đủ loại dấu hiệu biểu hiện bọn hắn tín hiệu chỉ là một loại không chỉ hướng tính toàn vực phát thanh, tinh không rộng lớn, đầy sao rất nhiều, này phát thanh phạm vi bên trong sinh vật có trí khôn có lẽ không chỉ có chúng ta một nhà. Tiên tổ, ngài cho rằng chuyện này không ngừng quan hệ đến chính chúng ta. Gô vẫn trầm giọng mở miệng, chúng ta cần một lần cao cấp bậc hội nghị, hướng tài phòn cùng Bạch Ngân gấp quá nhanh chóng. Chương 1427, tại trực diện quần tinh trước đó. Mịt mờ tinh hải, rộng lớn mênh mông, vô tận quần tinh bên trong có lấy vô tận khả năng, mà cái kia bóng tối vô tận lại đem những khả năng này tính đều giấu kín trong đó, làm chưa thoát khỏi trọng lực trói buộc hành tinh văn minh. Các phàm nhân ngước đầu nhìn lên thương khung thời điểm chỉ có thể dùng tưởng tượng cùng suy luận tới suy đoán cái kia tinh hải đối diện bộ dáng. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, mỗi một đầu theo tinh hải bên trong tin tức truyền đến đều sẽ phá lệ kích thích ngưỡng vọng người thần kinh. Trời chiều đã dần dần chìm xuống đến đường chân trời rịa, cuối mùa thu thời tiết ban ngày đã bắt đầu lộ ra ngắn ngủi, thắng lợi ngày khánh điện chúc mừng bầu không khí còn không có triệt để theo thành bên trong tán đi, ngoài cửa sổ trên đường phố vẫn có khả năng thấy lui tới khánh điện dòng người cùng với bán lấy vật kỷ niệm bán hàng rong cùng cửa hàng, đèn đường ngay tại nơi xa thứ tự thắp sáng, mà đang dần dần tối xuống trên bầu trời, lờ mờ rõ ràng lấp lánh sao trời. Mù sương tỏa còn chưa xuất hiện ở trên bầu trời, nhưng nó là ở chỗ này. Gô Văn đứng tại thư phòng cửa sổ sát đất trước, có chút xuất thần nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời mơ hồ hiện hiện mấy điểm tinh quang. Biểu lộ ra so ngày xưa càng thêm nghiêm túc, ạm bợ thanh âm thì chuyển tới từ phía bên cạnh, thoạt nhìn ngươi đối với chuyện này hết sức để ý à. Có một cái có thể gửi đi siêu quang tốc thông tin văn minh tại tinh hải bên trong hướng chúng ta quăng tới ánh mắt, chuyện này dĩ nhiên đáng giá để ý. Gỗ vẫn không quay đầu lại, chẳng qua là lái chậm chậm khẩu, đối với đã bắt đầu chú ý tới đỉnh đầu tinh không mà lại không có năng lực chân chính bước vào vũ trụ văn minh mà nói, tại trên thế giới sinh tồn cảm giác liền như là tại trong màn đêm buôn ba, chúng ta không thể xác định chung quanh trong bóng tối đều có cái gì, cũng không thể xác định phụ cận khả năng tồn tại người đồng hành là địch nhân hay là bằng hữu, chúng ta đã chú ý tới màn đêm tồn tại, lại còn không có năng lực thắp sáng lửa đèn xua tan này màn đêm, giai đoạn này là đáng giá nhất khẩn trương trạng thái. Những năm gần đây, chúng ta đã có khả năng khẳng định này trong màn đêm chí ít có một thân ảnh tại cùng chúng ta đồng hành, cái thân ảnh này trong tay cầm bó đuốc, nhưng không có chú ý tới vẫn ở vào trong bóng tối chúng ta, nhưng đột nhiên, hắn giống như phát hiện bên người trong bóng tối có những người khác, hiện tại cái thân ảnh này đang theo chúng ta ẩn náu địa phương nhìn quanh. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu được loại cảm giác này. Xác thực, ta quá hiểu. Nghe gỗ vần ví von, ạm bỡ lập tức lông tơ dựng thẳng, liền cùng tiềm hành trạng thái dưới đột nhiên bị người một cước đá ra tới một dạng, ngẫm lại đều giật mình. Đồng hành lúc hy vọng trong màn đêm có người đồng hành, thật xuất hiện người đồng hành rồi lại đầu tiên thấy khẩn trương mâu thuẫn, gỗ vần nhẹ giọng thở dài, chỉ có thể trách tinh hải quá rộng lớn, ở trong đó thực sự ẩn chứa quá nhiều sự không chắc chắn. Ạm bỡ suy nghĩ một chút, bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thật chúng ta tại theo một ý nghĩa nào đó mới là chiếm cứ chủ động cái kia, dù sao thời gian dài như vậy đến nay đều là chúng ta biết bọn hắn tồn tại, bọn hắn nhưng lại không biết chúng ta. Thậm chí liền cho tới bây giờ, cái kia gửi đi tín hiệu dị tinh văn minh giống như cũng không xác định không biết văn minh án phạ đến cùng có tồn tại hay không, chúng ta là thủy trùng tránh nút trong bóng tối thân ảnh. Bình thường mà nói đây mới là càng khiến người ta khẩn trương một phương đi. Không thể phủ nhận, ngươi nói tình huống xác thực tồn tại, gỗ vẫn chậm rãi nói, ngay sau đó lại có chút hoang mang như mày, cho nên có đôi khi ta cũng đang hoài nghi, cái kia gửi đi tín hiệu văn minh thật chính là cái so với chúng ta trước vào bộ tộc sao? Nếu như cái kia tín hiệu không phải cái bẫy dập, như vậy biểu hiện của bọn hắn không khỏi quá ngây ngô lô mãng. Nếu như cái kia tín hiệu là cái bẫy dập, như vậy có năng lực tiến hành siêu quang tốc thông tin văn minh, lẽ ra nên cũng có năng lực tiến hành cao tinh độ thâm không quét hình, điểm này Hải Yêu bên kia từng nhắc qua, thâm không quét hình là siêu quang tốc thông tin trước đưa kỹ thuật, cho nên cái kia gửi đi tín hiệu văn minh không có khả năng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Người không phải đã nói sao, văn minh khác nhau khoa học kỹ thuật cây khả năng hoàn toàn khác biệt, ạ bợ vẻ mặt thành thật, có khả năng người ta nhảy kỹ thuật tuyến đâu, nói không chừng là tìm được cùng Hải Yêu không giống nhau phát triển đường đi, cho nên liền không có nắm thâm không quét hình kỹ năng này cho điểm ra tới. Gỗ Văn dùng có chút quái dị ánh mắt nhìn cái này đang ở nghiêm túc phân tích đám ảnh đột kích Nga liếc mắt, nói thật, ngươi thành thiên đi theo ta cùng một chỗ nói này chút chuyên dụng danh tử, thật hiểu ý tứ của bọn nó sao? Ạm bỡ lập tức vàng thật không sợ lửa, chỉ hiểu một bộ phận a, nhưng nói bậy ta còn sẽ không sao. Đơn giản liên tưởng trên dưới văn sự tình. Tại chính mình cũng nửa hiểu nửa không tình huống dưới cùng người nói bậy giọt nước không lọt, Gỗ Văn cho rằng điều này thực là một loại ghê gớm thiên phú. Mà lại cũng cảm tạ Ạm bỡ này quấy rầy một cái, Gỗ Văn cũng cảm giác tâm tình của mình buông lỏng không ít, hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thấy ngoài cửa sổ trời chiều đã triệt để rơi vào đại địa phần cuối, chỉ còn lại bé nhỏ màu đỏ dọc theo tầng mây tràn ngập ở trên bầu trời thành phố, tinh huy càng bắt mắt dâng lên, mù sương tỏa mấy điểm tinh quang cũng dần dần hiện hiện ở trong trời đêm, ước định hội nghị thời gian sắp đến. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Amber, đợi chút nữa giúp ta trông coi điểm. Amber một vỗ ngực, biết yên tâm đi, chuyện này ta quen. Thần kinh internet, đặc thù mã hóa trong không gian, một mảnh vô tận khoáng đạt màu trắng cánh đồng hoa bên trong đột nhiên cuốn lên một hồi gió nhẹ thổi qua biển hoa, lập tức hóa thành một tấm màu trắng bàn tròn cùng với quay quanh bàn tròn vài thanh hoa mỹ chỗ ngồi, ngay sau đó, liền có mấy cái thân ảnh lần lượt hiện lên ở này bàn tròn chung quanh, xuất hiện trước nhất chính là gỗ vảnh, ngay sau đó là biểu lộ nghiêm túc thân hình hơi gầy rụt sẽ tở tạ ổ chủ tụ, sau đó lại có huyễn quang hiện hiện, một cái cao gầy mà mỹ lệ tóc vàng thân ảnh theo hào quang bên trong đi ra, đó là bà xạ xỉ ạ thần tinh. Dưới tình huống bình thường, gỗ vảnh tổ chức này loại viễn trình hội nghị đều là dùng thông thường hình chiếu 3D, nhưng tình huống lần này đặc thù, hắn nắm hội nghị địa chỉ ổn định ở thần kinh internet màu trắng biển hoa bên trong, sớm tại phế thổ chiến tranh trước đó, Sẻ Xì chế thức mạng lưới thông tin lạc liền đã xuất hiện tại Tài Phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc cảnh nội, mặc dù vẫn còn cất bước giai đoạn, nhưng ít ra tại Hắc Diệu Thạch cung cùng Tinh Linh Vương đỉnh chỗ như vậy, là có nguyên. Bộ có thể cùng Sẻ Xì thành thời gian thực liên lạc ma đạo thiết bị, này bao quát mặt online đầu cuối cùng xuyên vào khoang thuyền. Bất quá có thì có hay không thường xuyên sử dụng chính là một chuyện khác, tiến vào internet không gian về sau giờ sẽ tở tạ rõ ràng còn có chút không thích ứng, vị này Tài Phòn kẻ thống trị túi đầu nhìn một chút chính mình ngầm thừa nhận hình thức dưới thân thể, lại giơ tay lên nắm chặt lại, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Quả nhiên là hết sức không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật, vậy mà thật có khả năng mô phỏng đến loại trình độ này. Sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía gỗ văn cùng Bạch Ngân Nữ Hoàng, dùng đáp thể thái độ cùng mặt khác hai đại đế quốc kẻ thống trị chào hỏi. Hoan nghênh đi tới nơi này cánh hoa biển, đây là ta chuyên môn vì đặc thù hội nghị chuẩn bị mã hóa không gian. Gỗ văn hướng rồi sẽ tở tạ cùng bạ xạ xì à gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn tại bàn tròn xa suốt tòa về sau mới mở miệng nói ra, đây là chúng ta lần thứ nhất dùng loại hình thức này gặp mặt, bất quá chính như các ngươi chỗ cảm giác được, nơi này cơ hồ như thế giới hiện thực giống nhau thực. Cũng không cần cái gì ngoài định mức thích ứng, liền xem như là tại trong thế giới hiện thực gặp mặt. Đi, ta cảm thấy này so thế giới hiện thực còn tiện lợi. Bà xạ xì à mỉm cười, ngồi xuống về sau tiện tay ở trên bàn gõ gõ, một phần tinh mỹ đồ uống trà liền tùy theo xuất hiện ở trước mặt nàng. Thế giới hiện thực có thể làm không được loại chuyện này. Bên cạnh rồi sẽ tở tạ lập tức hơi kinh ngạc nhìn Bạch Ngân Nữ Hoàng liếc mắt, nhưng ở hắn lên tiếng hỏi thăm trước đó, gỗ vẫn đã hơi kinh ngạc mở miệng, ngươi thật giống như rất thông thạo đó à? Ta đối loại kỹ thuật mới này luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Bà xạ xì à vừa cười vừa nói. Mặc dù Bạch Ngân Đế quốc xuyên vào khoang thuyền số lượng còn rất ít, đối ứng internet cũng vừa mới bắt đầu kiến thiết không bao lâu, nhưng ta cùng ta đỉnh thần nhóm đã bắt đầu nghiên cứu nên như thế nào hiệu suất cao lợi dụng thứ này. Nói đến đây, trước đó thời kỳ chiến tranh ngắt mạng thật đúng là làm người lệ bại. Nói đến đây, nàng xem bên cạnh rồi sẽ tở tạ ổ chủ tù liếc mắt, ổ chủ tù bệ hạ, ngài không thường dùng nó sao? Tài phòn cùng sẽ si ở giữa nệ được điều kiện hẳn là so Bạch Ngân Đế quốc tốt hơn nhiều đi. Ta chỉ dùng qua một hai lần, bình thường cũng không có quá nhiều thời gian hoa ở trên đây. Dầu sẽ tở tạ sụ mặt nói, bất quá mặt thiệu đã cùng hơi rèn tựa hồ thường xuyên sử dụng, ta gặp bọn họ dùng qua. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía tổ chức lần này hội nghị gỗ vảnh, vẫn là nói chính sự đi, vì sao đột nhiên liên lạc chúng ta, hơn nữa còn lựa chọn dạng này là thủ. Hội nghị hình thức. Cùng chúng ta cho tới nay tiếp thu được cái kia tinh hải tín hiệu có quan hệ, gỗ vảnh gật đầu nói, chúng ta theo gần nhất tóm được tín hiệu bên trong phân tích ra làm người bất an nội dung, bất quá tình huống cụ thể. Còn phải đợi mặt khác vài vị tham dự người có mặt làm tiếp nói rõ. Lần này sở dĩ nắm hội nghị địa chỉ tuyển tại thần kinh internet bên trong, cũng là bởi vì có mấy vị này đặc thù tham dự người. Đặc thù tham dự người. Bà xạ xì à nghi ngờ những mày, tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì, mà cơ hồ ngay tại nàng tiếng nói vừa ra đồng thời, bàn tròn cạnh trong không khí đột nhiên xuất hiện một mảnh vặn vẹo màn ánh sáng, ngay sau đó, cái kia màn sáng bên trong liền có nhiều loại hoa cùng dây leo cấp tốc sinh trưởng, ngưng tụ, hoa mị bóng mờ bên trong, một vị có trầm ổn khuôn mặt tinh linh lão giả theo bên trong cất bước đi ra. Bà xạ xỉ ạ khi nhìn đến vị này tinh linh lão giả thân ảnh về sau trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được cái này hóa thân thân phận, vẻ kinh ngạc lập tức hiện lên ở trên mặt, ngài. Ta mở ra sẽ, hẹt bật ta măn lộ ra một tia cười ôn hòa ý, đối bà xạ xỉ ạ nhẹ gật nhẹ đầu, tại đây bên trong cứ gọi ta hẹt bật ta măn liền tốt, cũng có thể gọi ta tại thần quyền ban trị sự bên trong danh hiệu, Lộc Tiên Sinh. Ách! Bà xạ xỉ ạ tầm mắt không tự chủ được liền rơi vào trước mắt tinh linh đỉnh đầu của ông lão, tại cao tốc hiệu được mấy chữ mẹ bên trên khẽ quét mà qua. Dùng cường đại ý chí lực khống chế được chính mình tò mò truy vấn xúc động, được rồi, hẹn bật ra mặn. Các hạ, dầu sẽ tở tạ giờ phút này cũng ý thức được trước mắt tham dự người là ai, cứ việc sớm đã biết thần quyền ban trị sự bên trong vài vị cố vấn cao cấp tình huống, cũng biết này chút ngày xưa thần linh bây giờ đang cùng phạm nhân nhóm làm việc với nhau, sinh hoạt, nhưng biết thì biết, tại đây cái gần như chân thực internet trong không gian nhìn thấy tự nhiên chi thần hóa thân lại là một cái khác mã sự tình, nhất là vị này hóa thân đỉnh đầu còn có cái cao tốc hiệu được danh hiệu, cái này khiến cho tới bây giờ đều dùng bình tĩnh chấn định tư thái kỳ nhân tại phòn đại đế trên mặt đều lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, tự nhiên chi thần. Vậy xem ra chuyện này thật không phải chuyện đùa. Chỉ có ngươi qua đây sao? Gô Văn thì nhìn hẹn bật ạ mẩn sau lưng liếc mắt, phát hiện chỉ có vị này tự nhiên chi thần chính mình xuất hiện tại trong hội trường, mẹ ở mỉn nạ nữ sĩ cùng Enni ạ nữ sĩ không có tới. Các nàng đang nghiên cứu đồ vật gì, rất bận dáng vẻ, hẹn bật ạ mẩn nhún nhún vai, liền để ta tới trước, các nàng nói sau đó liền đến. Đang ở làm nghiên cứu sao? Được à, vậy trước tiên không đợi các nàng, gồ và nhẹ gật đầu, tại hẹn bật ạ mắn ngồi xuống về sau tầm mắt liền chuyển hướng trước mặt rồi sẽ tở tạ cùng bà xạ xì ạ, ta nghĩ trước để cho các ngươi xem một vật. Nói xong, trước mặt hắn liền nổi lên một phần văn kiện hư ảnh, đợi này hư ảnh hóa thành ngưng tụ, hắn liền đem hắn một phân thành hai, phân biệt đưa đến hai vị đế quốc kẻ thống trị trước mặt. Dầu sệ tờ tạ tầm mắt tại trên văn kiện tốc độ cao quét qua, biểu lộ lập tức biến đến nghiêm túc dị thường. Như các ngươi thấy, cái kia một mực tại hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu văn minh đột nhiên có chút biến hóa. Gô Văn trầm giọng nói, bọn hắn thay đổi ngày xưa không mục đích gửi đi thông tin phong cách hành sự, ngược lại gửi đi như thế một phần câu thông mục đích hết sức rõ ràng phong thư. Bọn hắn tại có mục đích kêu gọi không biết văn minh ạn phả cũng hy vọng đạt được trả lời. Đây là trước đây chưa bao giờ có tình huống. Nơi này nhắc tới không biết văn minh ạn phả là chúng ta sao? Bà xạ xì ạ theo văn kiện bên trong ngẩng đầu lên, tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Gô Văn. Không xác định, Gô Văn lắc đầu. Chúng ta trước mắt kỹ thuật còn vô phương phân rõ cái tín hiệu này đến cùng là chỉ hướng chúng ta cái phương hướng này vẫn là như thường ngày rộng vực phát thanh, càng không thể xác định gửi thư tín người có hay không khóa chặt chúng ta viên tinh cầu này tọa độ. Cho nên không bài trừ là bấy dập khả năng. Dầu sẽ tờ tạ vớt ve chính mình chiếc nhẫn, trong lúc trầm tư chậm rãi mở miệng, bọn hắn khả năng cũng không biết chúng ta ở đâu, thậm chí không xác định chính mình phát thanh phạm vi bên trong đến cùng có người hay không, cho nên dùng loại phương thức này tới để cho chúng ta chủ động phát ra âm thanh. Này phần trong tin tức nâng lên khởi hàng giả, còn có quần tinh lấp lánh dạng này chữ mấu chốt mắt, bà xạ xì ạ thì chú ý một cái khác cực kỳ trọng yếu tin tức, trong này lượng tin tức quá lớn. Sự thật chứng minh, khởi hàng giả xác thực không chỉ ở một khỏa tinh cầu bên trên lưu lại qua dấu chân. Gô Văn nhẹ gật đầu, hắn dĩ nhiên cũng chú ý tới bộ phận này chi tiết, chúng ta có khả năng lớn mật phán đoán, cái này phát ra tin tức văn minh sinh tồn thế giới cũng là khởi hàng giả từng ngừng chân qua tinh cầu, mà lại khởi hàng giả tại trên viên tinh cầu kia vật lưu lại đối cái này gửi thư tín văn minh ảnh hưởng sâu xa, theo trong tin tức cho phán đoán, cái này gửi thư tín văn minh đối khởi hàng giả cùng với quần tinh lấp lánh hiểu rõ chỉ sợ xa so với chúng ta khắc sâu, rõ ràng. Dầu sệ tờ tạ cao mày, hắn chưa bao giờ giống hôm nay một dạng nhường đầu não lâm vào như thế bệ bộn, phân loạn, bận rộn suy nghĩ trạng thái, cái này đột nhiên bày tại vấn đề trước mắt là như thế trước đó chưa từng có, vượt ra khỏi hắn dị vãng ứng đối bất cứ vấn đề gì kinh nghiệm, trên thực tế hiện trường ngoại trừ gỗ vắn bên ngoài, chỉ sợ chẳng ai ngờ rằng chính mình sẽ có đột nhiên muốn đối mặt văn minh ở tinh cầu khác trao đổi cái vấn đề này một ngày, nhưng hắn vẫn là duy trì lý trí của mình. Cùng bình tĩnh, cũng đang tự hỏi bên trong lái chậm chậm khẩu. Bất luận cái tin này có phải hay không một cái bẫy, gửi thư tín người đều rõ ràng nắm giữ lấy một cái nào đó cực đoan bí mật trọng yếu, quần tinh lấp lánh cùng chu kỳ. Thẳng thắn nói, cái này để người ta liên tưởng đến ma triều. Bất luận cái kia gửi thư tín văn minh có phải là hay không đang câu cá, tối thiểu mùi là chân thật tồn tại, cái này là bày ở ba vị đế quốc kẻ thống trị trước mặt sự thật. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cho bọn hắn làm ra lỗ mãng quyết định. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là chúng ta không xác định cái này phát ra tin tức văn minh đến cùng là thiện ý vẫn là ác ý, dù sẽ tự tạ nói. Bọn hắn đúng là đưa tin bên trong biểu đạt ra hữu hảo câu thông, giúp đỡ cho nhau loại hình ý nguyện, nhưng nói thật, ta không dám tùy tiện tin tưởng, tại chúng ta trên viên tinh cầu này vẫn còn tồn tại tại như vậy nhiều để cho người ta không dám tùy tiện tín nhiệm sự tình, huống chi ước vạn cây số xa dị tinh. Mà lại mặc dù trong tin tức cho tất cả đều là thật, đối phương thái độ cũng không có giả dối, chúng ta cũng cần cẩn thận ứng đối, Gô Văn tiếp tục mở miệng nói, dị tinh văn minh. Cùng chúng ta trên viên tinh cầu này dị chủng tộc khác biệt, dị tinh văn minh vô cùng có khả năng tồn tại cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt tư duy logic, phán đoán tiêu chuẩn, thậm chí là nguyên lý hoàn toàn khác biệt suy nghĩ khí quan, bọn hắn thiện ý không nhất định là thiện ý, bọn hắn ác ý cũng không nhất định liền đối với chúng ta có hại, một phần vạn bọn hắn đem thôn phệ bằng hữu sinh mệnh coi là mỹ đức, đem hữu hảo ân cần thăm hỏi coi là khai chiến tuyên ngôn đâu. Đây đều là không nói chính xác sự tình. Chương 1428, khả năng chân tướng. Cùng một khỏa tinh cầu bên trên hai quốc gia còn có đếm không hết nghi kỵ cùng lặn tại chiến tranh nguy hiểm, như vậy cách mịt mở tinh hải hai cái hành tinh lại nên làm như thế nào? Đây là bày ở ba vị đế quốc kẻ thống trị trước mắt vấn đề thực tế. Tinh không mênh mông giấu kín quá nhiều bí mật cùng khả năng, Gô Văn hy vọng trong tinh không mặt khác trí tuệ văn minh đồng dạng có được thiện ý cùng mỹ đức, lại không có khả năng vô điều kiện mà tin tưởng loại chuyện này. Tại một cái văn minh phát triển đến có khả năng bước vào những tinh cầu khác, có thể tại những tinh cầu khác thành lập được tai họa dành riêng trình độ trước đó, nó tại tinh hải bên trong sinh tồn liền thủy chung như một chiếc thuyền đơn độc, bất luận cái gì bất kỳ mà đến sóng gió cũng có thể dẫn đến này thuyền cô độc triệt để đổ xuống, khả năng này là một trận giống ma triều như thế thiên tai, cũng có thể là một cái không có hảo ý dị tinh văn minh, mà mặc kệ là trong đó thế nào một loại khả năng tính, đều là bây giờ trên viên tinh cầu này chưa quốc không đánh cược nổi đồ vật. Đang thảo luận có hay không nên trở về ứng cái tín hiệu này trước đó, ta nghĩ trước xác nhận một sự kiện, Bạch Ngân Nữ Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ thật sự có năng lực đáp lại cái tín hiệu này sao? Nếu như nó đúng như các học giả suy đoán như thế, là dùng tức thì đến tốc độ nhảy vọt tinh hải truyền thâu, cái kia khả năng này đã vượt ra khỏi chúng ta kỹ thuật cực hạn, nếu như ngay cả cơ sở kỹ thuật đều không có, vậy chúng ta thảo luận có hay không nên trở về ứng đã có thể sớm điểm. Đây chính là ta muốn nói, nếu như thật sự tất yếu phải liên minh chỉ sợ thật có thể đáp lại cái tín hiệu này. Gô Văn nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Hải yêu, các ngươi hẳn phải biết các nàng là ngồi một chiếc tinh hạm to lớn hạ cánh khẩn cấp tại chúng ta trên viên tinh cầu này, mà liền tại trước đó không lâu, các nàng đã bộ phận chữa trị tinh hạm siêu quang tốc thông tin trận liệt. Dầu sệ tờ tạ cùng bà xạ xì ạ lập tức vô ý thức liếc nhau một cái, biểu lộ hơi hơi biến hóa. Gỗ Vẩn thì nhìn về phía thủy chung ngồi ở bên cạnh không nói một lời hẹn bật ta mặn, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi, theo một cái thần linh thị giác, ngươi làm sao xem chuyện này? Khác biệt lĩnh vực thần linh chỉ sợ đối với chuyện này sẽ có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ, hẹn bật ta mặn khe khẽ lắc đầu, mà vẹn vẹn theo ta thị giác đến xem, ta không đề nghị đáp lại cái tín hiệu này. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có khuynh hướng đáp lại, Gỗ Vẩn có chút ngoài ý muốn nhìn vị này ngày xưa tự nhiên chi thần liếc mắt, dù sao ngươi luôn luôn có khuynh hướng áp dụng tích cực chủ động hành động tới ứng đối vấn đề. Hắn lời nói này hết sức quyền chuyển, trên thực tế hắn nghĩ tới lại là vị này tự nhiên chi thần một đầu mãng tại thương khung trạm bên trên cùng với hai vòng công kích nắm bạch ngân nữ hoàng từ tiền tuyến cứu được hào quang sự tích, vị này thoạt nhìn trầm ổn đáng tin tinh linh lão giả trên thực tế mãng so sánh, đem trong giới tự nhiên vô số tìm đường chết sinh vật đặc tính biểu hiện được vô cùng nhuyễn, trên thực tế có đôi khi Gỗ Vẩn thậm chí hoài nghi hẹn bật ạ màn cái kia cự lộc. Thánh khiết hình ảnh đều là đặc hiệu đánh ra tới, nắm bóng mở cùng sừng hiệu cái gì hái đi sạch sẽ về sau bên trong sợ không phải cái rồ hễ ở. Nhưng chuyện này hắn do dự mấy lần đều không có ý tốt ở trước mặt nói ra, cũng là cân nhắc qua vụng trộm cùng mẹ ở mìn nạ thương lượng một chút, dùng vị kia ma pháp nữ thần nhìn ra tấn không sợ tấn lớn tính cách chắc hẳn sẽ nghĩ biện pháp nghiệm chứng một ít. Hẹn bật dạ mằn nhưng không có chú ý tới Gỗ Vẩn trong nháy mắt vẻ mặt cổ quái, hắn chẳng qua là rất chân thành lắc đầu, lần tránh nguy hiểm bảo đảm sinh tồn là sinh vật bản năng, ta hiểu được tò mò cùng thăm dò giá trị, càng hiểu được kẻ săn mồi cùng trong giới tự nhiên nguyên thủy mối nguy một dạng ở khắp mọi nơi, hiện tại chúng ta còn quá mức nhỏ yếu, mà cái kia gửi thư tín văn minh hết thảy lại đều bao phủ tại bí ẩn bên trong. Sợ rằng chúng ta phân tích đối phương văn minh hình dáng cùng ý đồ, chỗ căn cứ cũng hoàn toàn là bọn hắn chủ động thả ra tín hiệu, dưới loại tình huống này một khi làm ra đáp lại thì tương đương với nắm vận mệnh của mình đặt ở trong tay người khác. Dù sao, nói đến đây hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói, dù sao bọn hắn vô cùng có khả năng còn vô phương xác định sự hiện hữu của chúng ta. Ngay tại hẹn bật ạ mằn vừa dứt lời trong nháy mắt, một cái ưu nhã mà ôn hòa giọng nữ liền đột nhiên xuất hiện tại đây chỗ trong không gian, không chỉ sợ tình huống cũng không như chúng ta tưởng tượng như vậy lạc quan. Gỗ Vẩn lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy hai cái thân ảnh đang nương theo lấy màn ánh sáng màu vàng nóng, màu tím sương mù xuất hiện tại bàn tròn bên cạnh, theo màn ánh sáng màu vàng bên trong đi ra chính là một đầu tóc vàng tiết, có được như cự long màu vàng kim dựng thẳng đồng tử cùng ưu nhã dáng vẻ cao gầy nữ sĩ, mà theo sương mù bên trong xuất hiện thân ảnh thì ăn mặc một bộ cổ điển cung đình phong cách màu đen váy dài, con mắt màu tím nhạt bên trong phảng phất thời khắc toát ra bổ sung năng lượng áo thuật hỏa diễm, này chính là mới vừa rồi đến hội nghị hiện trường ma pháp nữ thần mẹ ở mịn nạ cùng long thần Ennia hóa thân. Vừa mới tiếng nói đến từ Ennia, giờ phút này nàng lặng lặng nhìn chung quanh hiện trường tất cả mọi người liếc mắt, tầm mắt cuối cùng rơi vào tổ chức lần này hội nghị Gỗ Vẩn trên thân, khẽ gật đầu một cái, thật có lỗi, chúng ta tới đến muộn. Hai vị nữ thần tại bản tròn xa suốt tòa này loại triển khai cuộc họp có một nửa người đều là thần linh, tình huống nhường rồi sẽ tợ tạ cùng bà xạ xì ạ biểu lộ đều có chút khác thường, rõ ràng bọn hắn còn không quá thích tướng này loại sẽ xì thức công tác hoàn cảnh. Hẹn bật tạ mằn thì lập tức nhìn về phía Ennia phương hướng, ngài lời mới vừa nói là có ý gì? Cái gì gọi là tình huống cũng không như chúng ta tưởng tượng lạc quan, sợ là chúng ta sớm đã bại lộ. Nếu như ta cùng mẹ ở mìn nạ phán đoán không sai, cái kia phát ra tin tức văn minh lần này phát ra tới tín hiệu hẳn không phải là toàn vực phát thanh, mà là một ngón tay hướng tính cực mạnh thông tin. Ennia lạnh nhạt mở miệng, bọn hắn đã khoa chặt chúng ta viên tinh cầu này tọa độ, đồng thời hơn phân nửa cũng xác nhận sự hiện hữu của chúng ta. Thông tin bên trong thỉnh cầu đáp lại bộ phận hẳn là chẳng qua là một loại nào đó lệ cũ xác nhận. Ennia mang tới tin tức trực tiếp làm rối loạn hết thảy tiết tấu. Ba vị đế quốc kẻ thống trị cùng với vừa mới biết được tin tức này hẹn bật ạ mằn lập tức hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó Gỗ Vẩn liền phá vỡ yên lặng. Đến cùng là thế nào cái tình huống? Khục, ta đến thuyết minh đi. Mẹ ở mìn nạ nhẹ nhàng thẳng háng một cái, phất tay tại trên cái bản tròn không buộc vòng quanh một mảnh phu động màn sáng. Ngay sau đó, màn sáng liền co vào, ngưng tụ trở thành tinh cầu ma pháp hình chiếu. Này hình chiếu rõ ràng chẳng qua là một loại nào đó sơ đồ, mặt ngoài kết cấu lộ ra mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra lộ rèn, ta lập chờ đại lục tồn tại. Nhưng ở này mơ hồ không rõ bề ngoài phía dưới, rồi lại có thể thấy rõ tung hoành phân bố màu lam nhạt quang lưu, như mạch máu tại hành tinh nội bộ phun trào. Mà tại đây chút mạch máu tiêu điểm vị trí thì là lộ rèn trung tâm đại lục, một chỗ bị cố ý đánh dấu ra tới chùm sáng màu xanh lam. Ngay sau đó, mẹ ở mìn nạ lại nhẹ nhàng phất phất tay, tinh cầu này chung quanh lập tức diễn hóa ra mấy cái chỉ tốt ở bề ngoài ảo ảnh, chúng nó bày biện ra nguyên tố ám ảnh, ưu ảnh các loại giới vực trạng thái, lại mỗi một cái hình chiếu bên trong đều có thể thấy màu lam quang lưu xỏ xuyên qua chảy xuôi. Như các ngươi thấy, đây là chúng ta sinh tồn thế giới sơ đồ, cũng không chính xác, đại khái lý giải liền tốt. Này chút màu lam bộ phận là nằm ở từng cái giới vực thâm lam vắng đạo, chúng nó tại một cái càng cao vĩ độ bên trên kết nối làm một cái chính thể, cục bộ ảnh hưởng toàn thể ảnh hưởng cục bộ, mà ở trong đó là trước mắt đã xác minh lớn nhất lưới đạo tiết điểm, thâm lam giếng. Tại đi qua trong một đoạn thời gian, nghiêm ngặt mà nói, là từ chiến tranh kết thúc đến nay, ta một mực tại kéo dài quan tâm thâm lam giếng biến hóa, cũng nghĩ biện pháp ghi chép xuống tại toàn bộ chiến tranh quá trình bên trong thâm lam võng đạo gợn sóng tình huống, mà tại vừa rồi thu đến hội nghị thông chi về sau, Ennia nữ sĩ tìm được ta, hy vọng lợi dụng ta quan trắc số liệu tới xác nhận một việc. Theo mẹ ở mìn nạ lời nói, những cái kia trôi nổi tại giữa không trung ma pháp huyễn tượng cũng theo đó không ngừng biến hóa, hiện ra lấy trong một thời gian ngắn thâm lam võng đạo gợn sóng ghi chép, mà tại một cái nào đó then chốt thời gian lúc, Gỗ Vẩn thấy cái kia tất cả chủ yếu tiết điểm đều đột nhiên rung động trong nháy mắt, liền phảng phất một lần mạnh hùng hồn mạch đập, lộ ra phá lệ bắt mắt. Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xì ạ vô ý thức nhẹ giọng mở miệng, đây là lính gác theo Thâm Lam Võng Đạo kẽ nước chen vào thế giới hiện thực trong nháy mắt. Mẹ ở mỉn nạ trầm giọng nói, chiếc phi thuyền kia, nếu như ta suy đoán không sai, khởi hàng giả hẳn là dùng vô cùng đặc thù kỹ thuật, đem lính gác hệ thống thực thể chuyển đổi thành một loại nào đó cùng thần quốc tương tự hình chiếu trạng thái, mới khiến cho nó có thể tại sâu giới bên trong duy trì ổn định. Mà lính gác cưỡng ép tiến vào hiện thế giới hành vi không chỉ là một loại nào đó không gian truyền thống, kỳ thực là nghịch chuyển cái này chuyển đổi quá trình, này đưa đến một lần cực kỳ mãnh liệt lưới đạo chấn động. Nếu như ta cùng Enny ạ nữ sĩ tính toán không sai, nghịch chuyển quá trình đưa tới lần này lưới đạo chấn động vượt quá tưởng tượng, cứ việc các phàm nhân vô phương cảm giác quan trắc đến nó, nhưng nó đã tại chúng ta cái vũ trụ này nền bên trong nhấc lên một vệ sóng gợn, này vệ sóng gợn dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng ra phía ngoài truyền bá, thậm chí khả năng đã siêu việt tốc độ cái này khái niệm. Mẹ ở Mìn Nạ nhẹ thở nhẹ một cái, kết thúc nàng giảng giải, ngắn ngủi yên lặng bao phủ toàn trường, mãi đến Enny ạ thanh âm đánh vỡ yên lặng, tại hơn nửa tháng trước, tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, chúng ta viên tinh cầu này từng như trong màn đêm ngọn lửa bị thắp sáng. Chỉ sợ hàng trăm hàng ngàn năm ánh sáng bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng, nếu như cái kia gửi thư tín văn minh một mực tại quan tâm tinh không, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này rõ ràng tồn tại nhân công can thiệp dấu vết. Chớp lóe, hiện trường mỗi người đều cảm giác được trái tim của mình phảng phất ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp, mà tại thời khắc này, gửi thư tín văn minh đột nhiên cải biến tín hiệu hình thức một chuyện cũng rất giống có giải thích. Bọn hắn thật quan sát được bên này biến hóa, cho nên mới đem nguyên bản không mục đích toàn vực phát thanh chuyển đổi thành hiệu suất càng cao định hướng phát truyền thanh. Chúng ta cần một lần nữa đối đãi chuyện này. Dầu sẽ thở tà nghiêm túc dị thường nói, hiện tại bất kể có hay không đáp lại cái tín hiệu này, đều muốn xây dựng ở chúng ta đã bại lộ cái này đại tiền đề hạ tiến hành thảo luận. Gô Văn thì trong lúc nhất thời không có mở miệng, hắn chẳng qua là khóa chặt lông mày lâm vào trầm tư, dần dần, hắn này trầm tư bộ dáng cũng đưa tới bà xạ xì ạ cùng hẹt bật ra mằn chú ý, bàn tròn bên cạnh an tĩnh lại, tất cả mọi người phảng phất tại vô ý thức chờ lấy hắn mở miệng, mà Gô Văn cũng cuối cùng phá vỡ yên lặng. Đáp lại cái tín hiệu này, nay chỉ sợ là lựa chọn duy nhất. Sau đó hắn ngẩng đầu, tầm mắt quét qua mỗi người. Sự hiện hữu của chúng ta đã bại lộ tại dị tinh văn minh trước mắt, đối phương rõ ràng biết vị trí của chúng ta, cái gọi là không biết văn minh án phạt chỉ chính là chúng ta, như vậy tiếp tục giữ yên lặng cũng là không có chút ý nghĩa nào, dưới loại tình huống này chúng ta nhất định phải đáp lại, mà lại nhất định phải nhanh chóng đáp lại, tận lực rõ ràng đáp lại. Enny A nhìn chăm chú lấy gỗ vẫn con mắt, dùng cái này hướng bọn hắn chứng minh, chúng ta đồng dạng nắm giữ lấy siêu quang tốc thông tin kỹ thuật. Này nghe vào giống như là phô trương thanh thế, chúng ta trong tay chỉ có một bộ nửa hủy thông tin dây ẹn, bà xạ xì ạ lắc đầu, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Nhưng này giống như là chúng ta duy nhất có thể giữ lại một điểm chủ động thủ đoạn. Kỳ thật, ta khả năng vẫn còn so sánh ngươi lạc quan một điểm, Gô Văn nhìn Bạch Ngân nữ hoàng liếc mắt, ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi, phát ra tín hiệu kia văn minh có lẽ không hề giống chúng ta tưởng tượng như vậy trước vào, thậm chí bọn hắn siêu quang tốc thông tin kỹ thuật bản thân cũng rất giống tồn tại rất nhiều chỗ khả nghi. Chỗ khả nghi? Mẹ ở Mìn Nạ quăng tới tò mò ánh mắt, ngươi chỉ cái gì? Cái kia đạo dẫn đến chúng ta tọa độ bại lộ chớp lóe là tại hơn nửa tháng trước xuất hiện, đúng không? Gô Văn lái chậm chậm khẩu. Mà dựa theo ngươi cùng Enny ạ nữ sĩ phán đoán, này đạo chớp lóe truyền bá hẳn là vô cùng nhanh, thậm chí khả năng cùng siêu quang tốc thông tin một dạng nhanh. Đúng vậy, mẹ ở Mìn Nạ gật gật đầu, chấn động phát sinh ở thế giới tầng dưới chót, tại biển sâu bên trong dùng hình chiếu phương thức truyền bá, mà căn cứ thống nhất gợn sóng mô hình cùng với chúng ta mới nhất vũ trụ phân tầng mô hình, biển sâu bên trong tin tức truyền bá tốc độ không nhận thế giới vật chất quy luật trói buộc, trên lý luận là vô hạn nhanh, đây cũng là ta chỗ cấu tứ siêu quang tốc thông tin một cái kỹ thuật hướng đi. Dĩ nhiên, hiện tại chỉ có cái này lý luận. Chúng ta còn không có đối ứng kỹ thuật có khả năng chủ động chế tạo này loại có thể tại dưới biển sâu ổn định truyền thâu tin tức gợn sóng, cũng không có theo dưới biển sâu kiểm tra, nghe đài loại ba động này biện pháp, Thâm Lam giếng đưa tới lần này chấn động xem như ta chỗ quan sát được lần thứ nhất ví dụ thực tế. Là ma pháp cùng huyền bí lĩnh vực chúa tể, mẹ ở Mìn Nạ đang đàm luận lên vấn đề kỹ thuật lúc luôn là giống như dễ bẻ ỉ cả rất dễ dàng đắm chìm trong đó, mà nàng trong lúc lơ đãng nhắc tới rất nhiều lý luận thì nhường gỗ vẫn trong đầu không bị khống chế toát ra rất nhiều ý nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh liền cưỡng ép khống chế được sắc huyết tán suy nghĩ, ngược lại nghiêm túc hỏi, nói cách khác tại hơn nửa tháng trước nháy mắt kia, chúng ta viên tinh cầu này lấp lánh liền đã truyền bá đến mấy trăm thậm chí bên trên ngàn năm ánh sáng bên ngoài, tức thì phát sinh, tức thì đến, nhưng mà cái kia gửi thư tín văn minh mãi đến 2-3 ngày trước mới cải biến tín hiệu của bọn hắn hình thức, đây là vì cái gì? Hebata Man nhìn một chút gỗ vảnh, lại nhìn một chút mẹ Ermina, không xác định mở miệng, bọn hắn thảo luận nửa tháng tới quyết định phong thư thứ nhất viết như thế nào. Được ra chuyện này không có khả năng lắm. Đúng vậy, này dĩ nhiên không có khả năng, bọn hắn đã kéo dài gửi thư tín lâu như vậy. Nếu quả như thật phát hiện mặt khác trí tuệ bộ tộc, bọn hắn hẳn là đã sớm chuẩn bị tốt đủ loại trao đổi văn án. Gô Văn gật đầu nói, bọn hắn dùng nửa tháng tới hoán đổi tín hiệu hình thức, này chỉ có thể nói rõ bọn hắn liền là cần thời gian lâu như vậy mới có thể hoàn thành đối thiết bị điều chỉnh. Thế nhưng chúng ta không nên quên, cái văn minh này sớm tại Gòn Đờ Đế Quốc thời kỳ liền đã đang hướng ra bên ngoài phát thanh cái tín hiệu này, bọn hắn siêu quang tốc thông tin kỹ thuật đã dùng mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm. Hắn ngừng lại, hai tay trùng điệp thả ở trên cằm, trong lúc trầm tư chậm rãi tiếp tục nói. Một cái dùng siêu quang tốc thông tin tại trong vũ trụ loa phóng thanh 1000 năm văn minh, hiện tại đổi cái tín hiệu hình thức đều muốn hoán đổi nửa tháng, như thế khả nghi tình huống có lẽ chỉ có một lời giải thích. Một bên Bạch Ngân nữ hoàng lập tức kịp phản ứng, kỹ thuật này không phải bọn hắn. kỹ thuật không phải bọn hắn, thiết bị khả năng cũng không phải bọn hắn khả năng cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ hoặc là dùng vô cùng rườm rà biện pháp mới có thể gián tiếp khống chế thứ này, thậm chí, Enny ạ như có điều suy nghĩ, thậm chí bọn hắn khả năng chẳng qua là mượn một cái nào đó khởi hàng giả di sản. Nếu thật là dạng này, như vậy bọn hắn 1000 năm đều không cách nào phá giải gửi thư tín thiết bị hạch tâm cơ mật cũng liền có thể lý giải, bởi vì khởi hàng giả thiết bị thường thường có vô cùng nghiêm mật hạch tâm bảo hộ. Govan mở ra tay, thử nghĩ, nếu như bọn hắn thật chính là một cái kỹ thuật con đường bình thường văn minh, mà lại sớm tại 1000 năm trước liền nắm giữ siêu quang tốc thông tin huyền bí, vậy bọn hắn bây giờ đến phát triển đến như thế nào độ cao? Bọn hắn hẳn là sớm đã xông phá ma triều, sớm đã giải quyết hắc tịnh, bọn hắn căn bản không cần chờ đợi chúng ta đáp lại, tại chúng ta viên tinh cầu này thắp sáng ngày thứ hai, bọn hắn nhảy vọt phi thuyền chỉ sợ cũng đã đến lộ rèn đại lục trên không. Nhưng mà sự thực là, tất cả những thứ này cũng không phát sinh. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 1429, Như Lâm đại địch. Có lẽ là đột nhiên muốn cùng một cái dị tinh văn minh trao đổi mang đến tam quan trùng kích quá to lớn, cũng có lẽ là có từ lâu phương thức tư duy cùng tri thức mặt hạn chế lại rồi sẽ tở tạ cùng bà xạ xì ạ, bọn hắn tựa hồ thủy chung không có suy nghĩ qua gộ và nhắc tới những khả năng này tính, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không có này phần trí biết. Làm tạm thời ngăn cản tại trước mắt sương mù bị một câu nói toạc ra, bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng chuyện này sau lưng chỗ khả nghi. Quả thật, bọn hắn cũng không là rất rõ ràng siêu quang tốc thông tin, cao tinh độ thâm không rõ xét, vũ trụ đi dạng này quá vượt qua nhận biết kỹ thuật, nhưng nếu vẹn vẹn khái niệm phương diện sự tình còn không đến mức không cách nào tưởng tượng, thậm chí dù cho tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi, bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp bắt kịp gỗ văn cùng Enny ạ, mẹ ở mìn nã bọn hắn chỗ thảo luận đề, cũng tại chính mình phạm vi hiểu biết bên trong làm ra suy nghĩ, cụ thể kỹ thuật có lẽ khó có thể lý giải được. Nhưng kỹ thuật sau lưng đạo lý là đơn giản lại hô thông. Kỹ thuật phát triển tất có hắn quy luật, như thường lại khỏe mạnh phát triển văn minh nhất định sẽ có chính mình hoàn chỉnh khả tuần kỹ thuật đường đi, một hạng cụ thể kỹ thuật sản phẩm sau lưng nhất định có một bộ hoàn chỉnh trước đưa lý luận cùng với diễn sinh sản phẩm, nếu là một cái bộ tộc hiểu được nên như thế nào dung luyện kim loại, vậy bọn hắn tất nhiên cần phải biết cái gì là lò luyện, hoặc có được giống công năng đồ vật, mà nếu bọn hắn không biết, đó chỉ có thể nói bọn hắn dung luyện kỹ thuật đường về có vấn đề. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện, cái kia gửi thư tín văn minh ở phương diện này mười phần khả nghi, dĩ nhiên hiện giai đoạn cũng chỉ có thể nói là khả nghi. Này chút chỉ có thể là suy đoán của chúng ta, thấy bàn tròn cạnh mấy thân ảnh đều lâm vào trầm tư, gỗ vấn lại từ từ bổ sung nói, dù sao chúng ta không biết đối diện đến cùng là cái như thế nào văn minh, cũng không biết bọn hắn sử dụng siêu quang tốc thông tin thiết bị cụ thể cơ tại nguyên lý gì, chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta biết tri thức tới phỏng đoán bọn hắn, nhưng có lẽ chân tướng chỉ là bởi vì bọn họ thông tin thiết bị ra trục trặc, hoặc là bọn hắn bận bịu sự tình khác. Mặt đối thiên văn tiêu chuẩn bên trên sương mù, chúng ta không thể khẳng định bất cứ chuyện gì. Nhưng tối thiểu có một việc là xác định, chúng ta nhất định phải đáp lại cái tín hiệu này. Dầu sệ tở tạ chuyển động trên ngón tay hồng bảo thạch chiếc nhẫn, đây là hắn đang tự hỏi lúc thói quen động tác, bọn hắn đã biết sự hiện hữu của chúng ta, mà lại hiện tại xem ra bọn hắn giống như cũng không có khả năng trong chớp mắt đến chúng ta viên tinh cầu này phương tiện giao thông, vậy chúng ta liền có cần phải tranh thủ một chút chủ động tính, dù cho chủ này động tính là đang hư trương thanh thế. Chuyện này cần hải yêu hiệp trợ. Bà xạ xỉ ạ nhìn về phía cổ vành, trước mắt chỉ có trong tay các nàng có loại kia siêu quang tốc thông tin thiết bị, các nàng đồng ý giúp đỡ sao? Chuyện này không cần phải lo lắng, trước đó khi biết các nàng chữa trị tiến độ thời điểm ta đã cùng Hải Yêu đại sứ thảo luận qua, các nàng biểu thị nguyện ý cho mượn thông tin trận liệt, gồ vần gật gật đầu, bất quá. Bộ kia thông tin thiết bị trạng thái cũng không tốt, hiện tại chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng, như là đơn thuần đáp lại tín hiệu có lẽ vẫn được, nhưng trên cơ bản vô phương gánh chịu thời gian dài thông tin nhiệm vụ, nếu như chúng ta thật muốn cùng bọn hắn thành lập trao đổi, chỉ sợ vẫn phải triệt để chữa trị vật kia mới được. Triệt để chữa trị? Dầu sẽ tở tạ nhíu mày, chuyện này chỉ sợ toàn bộ đại lục quốc gia đều hữu tâm vô lực, Long tộc. Được a. Long tộc sợ là cũng không giúp được một tay, nghe nói Hải Yêu nhóm sử dụng kỹ thuật vô cùng đặc thù. Gô Văn ngữ khí trịnh trọng, triệt để chữa trị công tác cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta trước theo có thể làm sự tình bắt đầu, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhường từng cái giải tinh giả tiểu tổ hợp tác dâng lên, đem chúng ta trước mắt đã nắm giữ liên quan tới dị tinh tín hiệu hết thảy tư liệu tập hợp đến một chỗ, chúng ta cần một cái hiệu suất cao, không chướng ngại, trực tiếp đối với liên minh cao tầng phụ trách ngành đặc biệt tới ứng đối dị tinh văn minh, mau sớm định ra lần đầu. Tiếp xúc tin tức văn bản, mau sớm hoàn thành mã hóa, tất cả những thứ này muốn trong vòng mấy ngày hoàn thành, mà lại càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, ta sẽ cùng với Hải Yêu bên kia liên hệ, làm cho các nàng siêu quang tốc thông tin trận liệt chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng làm cho các nơi nghe lén đứng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời thu nạp đến từ bọn hắn phản hồi tín hiệu. Ngoài ra còn có, dầu sẽ tở tạ nhẹ nhàng gõ bàn một cái, không chỉ muốn cân nhắc đáp lại tín hiệu, còn muốn cân nhắc đáp lại tín hiệu về sau, mặc dù không thể xác định chúng ta ứng đối là có hay không có ý nghĩa, nhưng quân đội của chúng ta cùng chính phủ đều nên làm chút chuẩn bị, bết bát nhất khả năng dưới. Có lẽ sẽ có đồ vật gì trực tiếp thông qua này loại trong tinh không kêu gọi buông xuống tại thế giới của chúng ta bên trên, cũng có lẽ tựa như ngươi nói, sẽ có một nhánh hạm đội đi vào chúng ta viên tinh cầu này, mà dù cho này chút đều không phát sinh, cũng muốn tránh cho tin tức tiết ra ngoài đưa tới hỗn loạn cùng khủng hoảng. Mặt khác cần chuẩn bị sẵn sàng còn có chúng ta học giả, đủ loại lĩnh vực học giả, bà xạ xì ạ gấp tiếp tục mở miệng, ngôn ngữ học nhà, chiêm tinh học người, ma pháp sư, logic cùng đàm phán lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp. Ai cũng không biết bọn hắn đến cùng nghĩ cùng chúng ta nói chuyện gì, cho dù là bọn họ thật không có ý, trao đổi bản thân cũng là một hạng khiêu chiến thật lớn. Enny ạ lặng lặng ở bên cạnh nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, vị này đã từng thần đỉnh phong tựa hồ là đang suy tư, nàng nhìn trên cái thế giới này cường đại nhất ba đại đế quốc lãnh tụ tại lấy gần như lâm đại địch thái độ ứng đối lấy một lần đối thoại, lại không thể không biết bọn hắn giờ phút này làm chuẩn bị là quá khẩn trương biểu hiện, bởi vì nàng rất rõ ràng, chuyện sắp xảy ra đáng giá loại trình độ này cẩn thận. Đây là liền chúng thần đều chưa từng đối mặt qua cục diện, phàm nhân chưa bước vào tinh không cũng đã đập vào mặt. Đồng thời cần hành động, còn có thần quyền ban trị sự, tại ba vị đế quốc lãnh tụ thảo luận kẽ hở, Enny ạ cuối cùng mở miệng, không muốn không để mắt đến chuyện này đối với chúng thần tạo thành trùng kích. Enny ạ một câu, nhường hiện trường tất cả mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên. Gô Văn nhìn xem vị nữ sĩ này con mắt, ý của ngươi là, cùng cái này dị tinh tín hiệu trao đổi có khả năng dẫn đến chúng thần mất khống chế. Hẳn là còn không đến mức mất khống chế, căn cứ kinh nghiệm của ta, cuối cùng ngỗ nghịch nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo không thể cãi lại vi phạm hành vi cùng với phạm nhân cá thể đối ngoại bộ hệ thống trực tiếp tiếp xúc này hai đầu chuẩn tắc mới sẽ phát sinh, hoặc là nói một cách khác, chỉ cần là tại tín ngưỡng hệ thống bên trong có thể tự viên kỳ thuyết, có thể làm cho chúng thần lừa qua chính mình sự tỉnh, liền sẽ không phát động cuối cùng ngỗ nghịch, tại cái tiền đề này dưới. Cùng dị tinh văn minh đối thoại cùng ngẩng đầu nhìn đến bầu trời cũng không bản chất khác biệt, đều xem là khá phủ nhận gián tiếp tiếp xúc. Enny ạ hướng gỗ vần đám người giải thích này chút đã từng làm chúng thần cao nhất bí ẩn tri thức, mà mặc kệ là bạ xạ xỉ ạ vẫn là rụt sẽ tở tạ, giờ phút này nghe được đều phá lệ nghiêm túc. Cùng lúc đó, nàng lại tại tiếp tục nói, nhưng mặc dù sẽ không phát động cuối cùng ngẫu nghịch, cái này cũng chính là chúng ta cho đến tận hôm nay nhất tới gần biên giới một lần hành động, đến từ phong bế hệ thống bên ngoài tin tức, chủ động căng hướng ngoại giới tầm mắt, vượt qua hết thể tâm tư nhận biết hệ thống ngoại tộc tiếp xúc, đây đối với mỗi một cái còn tại thần vị thần linh mà nói đều là một hạng khiêu chiến. Mà chúng ta đều biết, này một mùa văn minh một ít thần linh trạng thái kỳ thật đã không phải là như vậy tốt đẹp. Không hiểu, Gô Văn đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước tại lính gác tàu tuần tra hạm bên trên lượt lãm thần quốc lúc, tại vì nhiều tam thần lĩnh vực vùng trời chỗ đã thấy một màn kia. Xác thực, một ít thần linh trạng thái là thật không được tốt lắm, nói không chừng thật sẽ bởi vì nhân loại cùng người ngoài hành tinh liền cái mạch liền gào một cuống họng điên rồi. Theo các ngươi đáp lại cái tín hiệu kia cũng tới thành lập chân chính trao đổi, một bộ phận thần linh vô cùng có khả năng xuất hiện dị động, Enny ạ chậm rãi nói, truyền thụ lấy kinh nghiệm của mình lời đàm, thần quyền ban trị sự ứng mật thiết giám thị thế gian hết thể giáo phái tình huống, tùy thời hiểu rõ các nơi tín đồ có hay không xuất hiện ô nhiễm, nói bừa, huyễn nghi ngờ dấu hiệu, có thể sẽ có không bình thường thần dụ xuất hiện, cũng có thể sẽ có tính bất ngờ tình đại biến thần. Quan cùng tự xưng nhận khêu gợi thánh đồ, đây đều là một cái nào đó thần linh sắp mất khống chế tín hiệu. Đối với cái này, ta kiến nghị nếu như xuất hiện tình huống như vậy, liền muốn lập tức giảm bất cùng dị tinh văn minh trao đổi, đối bộ môn người tham dự tiến hành cấp 2 trở lên tinh thần tịnh hóa, đối sinh ra dị tượng cụ thể giáo hội cụ thể nhân viên tiến hành cách ly giám sát, cũng làm biển sâu phủ văn chân an, trên thực tế nếu như điều kiện cho phép, ta thậm chí kiến nghị đem hết thảy tham dự tinh ở giữa thông tin nhân viên, thậm chí cả toàn bộ nghiên cứu công trình đều đặt phản thần tính bình chướng cách ly trong hoàn cảnh, bởi vì này một phần nhân viên rất có thể sẽ trở thành tâm tư bên trong dẫn dụ thần linh điên cuồng dị thường cá thể, mà các ngươi hiện tại sử dụng phản thần tính bình chướng đi qua thực tiễn kiểm nghiệm, đã chứng minh có khả năng tạm thời chặt đứt thần linh cùng phạm nhân ở giữa liên hệ. À, cái này ta có khả năng chứng minh, vật kia xác thực dùng tốt, mẹ ở mỉn nạ ở bên cạnh đâm cái miệng, ta thậm chí có khả năng treo bình chướng đi cùng các phạm nhân nói chuyện phiếm mà không cần lo lắng sinh ra ô nhiễm. Nói xong nàng lại tranh thủ thời gian cùng gỗ vẫn nhấn mạnh một câu, ta là chuẩn bị qua án đó à? Dùng phản thần tính bình chướng tới nhường bộ môn người tham dự tạm thời rời đi chúng thần ánh mắt, dùng cái này tới giảm bất ô nhiễm sao? Gô Văn thì như có điều suy nghĩ gật đầu, ngay sau đó liền không khỏi nhìn Enny ạ liếc mắt, đây đều là vô cùng có giá trị kiến nghị, ta không nghĩ tới ngươi đối thần quyền ban trị sự sử dụng kỹ thuật đã hiểu được loại trình độ này. Các ngươi mời ta làm thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp, ta có thể không nguyện ý làm cái không lý tưởng vật cát tưởng. Enny ạ mỉm cười, nụ cười nhu hòa mà điềm tĩnh, là một cái duy nhất trải qua cuối cùng ngẫu nghịch mà lại đã trải qua hai lần về sau còn thành công còn sống sót cá thể, ta tự nhận là vẫn có một ít thần sinh kinh nghiệm, những kinh nghiệm này hiện tại vừa lúc có khả năng phát huy được tác dụng. Dĩ nhiên ta càng hy vọng chúng ta không cần đến những kinh nghiệm này. Hepata Mandic thì thầm một tiếng, được à, hiện ở mọi phương diện sự tình giống như đều thảo luận qua, còn có cái gì bỏ sót sao? Gô Văn Tả Hữu nhìn chung quanh bàn tròn chung quanh mỗi một thân ảnh, sau một lát hắn khẽ gật đầu một cái, xem ra chư vị tạm thời cũng không nghĩ đến cái gì muốn bổ sung, vậy hôm nay trước hết đến nơi đây, chúng ta bắt đầu theo kế hoạch chấp hành. Nếu có bất kỳ tình huống gì, trước tiên thông qua cái này mã hóa không gian tiến hành liên hệ, cứ như vậy. Dầu sẽ tở tạ khẽ gật đầu, vị này luôn là mang theo nghiêm túc biểu lộ tại phòn kẻ thống trị đứng người lên, hy vọng chúng ta hôm nay làm ra một cái lựa chọn chính xác. Thân ảnh của hắn tùy theo dần dần tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ cũng đứng lên, nàng đối gỗ vẫn lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta cái thế giới này những năm gần đây thật đúng là không thế nào an ổn. Từng cái thân ảnh theo bàn tròn bên cạnh đứng dậy cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng khôn cùng rộng lớn màu trắng trong biển hoa cuối cùng chỉ còn lại có gỗ vằn chính mình, có gió nhẹ từ nơi không xa thổi qua, nhiều loại hoa cùng cây cỏ tại ma sát ở giữa phát ra rào tiếng ồn ào, một cái khí tức phảng phất trống rỗng xuất hiện tiến nhập gỗ vằn cảm giác, hắn quay đầu nhìn lại, thấy bờ hẻo lệ đang lặng lặng đứng sau lưng tự mình. Ta nhớ được trước đây không lâu, ngài còn chỉ cần suy tính một cái vương quốc chiến tranh, bờ hẻo lệ nhẹ giọng cảm thán, khi đó trên thế giới lớn nhất mối nguy giống như cũng chỉ là một đám bị phong ấn ở tường cao bên trong quái vật cùng với giống vạn vật trung vong hội đen như vậy tối giáo đồ. Nhưng đột nhiên ở giữa, ngài phải đối mặt vấn đề vậy mà lớn đến loại trình độ này, thậm chí vượt ra khỏi thế nhân đối thế giới lý giải. Gô Văn lắc đầu, ma triều cùng chúng thần. Kỳ thật chúng ta tại đối mặt vấn đề từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, chẳng qua là theo tầm mắt khoáng đạt, chúng ta cuối cùng thấy rõ cái này quái thú khổng lồ toàn bộ thôi. Cho nên có đôi khi ta sẽ không nhịn được nghĩ lên một câu, vô tri là bàn cho chúng sinh ấn hưởng. Nếu như vô tri, chúng sinh liền không cần biết này quái thú khổng lồ đến cùng có như thế nào dọa người bộ dáng, mà chỉ cần đưa nó một sợi hô hấp xem như thế gian lớn nhất khiêu chiến là được, không cần cân nhắc mất khống chế chúng thần, không cần cân nhắc lúc nào cũng có thể sẽ tới ma triều, cũng không cần cân nhắc đỉnh đầu tinh không bên trong còn có bao nhiêu không biết, không hiểu khiêu chiến, chỉ cần chuẩn bị tốt một mặt tâm chắn cùng một thanh trường kiếm, mọi người liền có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái thế giới này cũng sẽ không bởi vì mọi người vô tri liền ngừng vận chuyển. Được à, chúng thần khả năng thật sẽ, nhưng tiếc nuối là chúng sinh phải đối mặt xa không chỉ chúng thần. Gô Văn nhẹ giọng thở dài, dù cho không cân nhắc chúng ta trên viên tinh cầu này đã có mối nguy, đỉnh đầu chúng ta bên trên còn có đếm không hết sao trời đây. Ta nghĩ ta lý giải ngài vì sao thường xuyên đưa ánh mắt về phía tinh không, nguyên lai tất cả chúng ta tương lai thật tại quần tinh ở giữa. Bờ Éo Lệ cười lắc đầu, sau đó nàng tựa hồ đột nhiên nghe đến cái gì, biểu lộ hơi hơi biến hóa. Huynh trưởng, thu đến Thâm Lam giếng phương diện gửi tới thông tin thỉnh cầu. Là cao ưu tiên cấp thông tin. Ổ Phệ Lì Ạ bên kia. Gô Văn hơi có chút ngoài ý muốn, không rõ vì cái gì Ổ Phệ Lì Ạ lại đột nhiên lựa chọn thông qua thần kinh internet liên lạc chính mình, nàng làm sao không lấy thân phận của vợ giận nghỉ cả trực tiếp tới. Được rồi, kết nối đi, có thể là cái gì tình huống đặc biệt. Vâng, thông tin đang ở đi vào mã hóa không gian. Bờ Éo Lệ hơi hơi cúi đầu nói ra, ngay sau đó, liền có một hồi gió vô hình đột nhiên thổi qua rộng lớn cánh đồng hoa, một giây sau, Gô Văn liền thấy cánh đồng hoa bên trong đột nhiên nổi lên một mảnh dị dạng, ước chừng 4 cái hư ảo khoáng đạt gian phòng xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia nhìn qua giống như là Thâm Lam giếng dưới mặt đất cứ điểm bên trong một nơi nào đó, có thật chỉnh tề, phát ra thăm thẳm ánh sáng màu lam cổ đại trang bị sắp hàng trong phòng, lại có mơ mơ hồ hồ lưu quang, không ngừng theo những cái kia trang bị vùng trời bay qua, giống như đếm không hết lưu hình. Ổ Phệ Lì Ạ Nọt Tẩn thân ảnh liền đứng tại đây chút trang bị ở giữa, sử dụng chính là cô kia cùng trong lịch sử Ổ Phệ Lì Ạ Nọt Tẩn giống nhau như lúc con rối hóa thân, nhìn qua nàng tựa hồ đang ở tự mình kiểm tra chính mình lãnh địa. Ô Phệ Lì Ạ, Gô Văn mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi sẽ dùng loại hình thức này tìm ta, xảy ra chuyện gì? Cái mới nhìn qua kia phảng phất tại kiểm tra thiết bị thân ảnh lập tức xoay người lại, ôn hòa mà quen thuộc tiếng nói truyền vào Gô Văn trong tai. Nơi này là Thâm Lam giếng bên trong cổ xưa nhất tổn chữ trận liệt, tại phế thổ bên trong hỗn loạn ma năng bình phục lại về sau, nơi này một chút trang bị khôi phục vận hành, ta tại đây bên trong phát hiện một chút không tầm thường đồ vật. Gô Văn hơi hơi nhíu mày, không tầm thường đồ vật. Một chút ma lực gợn sóng số ghi. Ô Phệ Lì Ạ vẻ mặt nghiêm túc, tồn trữ tại 700 năm trước, do tự động thiết bị ghi chép, ta hoài nghi. Thâm Lam giếng đem ma triều bản thể ghi xuống, dùng số liệu hình thức. Mời các bạn vào đọc thật nguyện thuật nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 1430, Ô Phệ Lì Ạ thí nghiệm kế hoạch. Thông gió hệ thống cùng giải nhiệt trang bị vận hành lúc âm u tiếng ông ông tại phòng máy bên trong quanh quẩn, cổ lão chiếu sáng trang bị xua tán đi này lòng đất hắc ám, một tòa lại một tòa sắp hàng chỉnh tề tồn trữ tinh cách như xếp hàng giá sách đứng ở trong phòng. Ánh sáng nhạt tại kim loại cùng thủy tinh ở giữa chạy xuôi, thỉnh thoảng truyền đến êm tai rung động. Ổ Phệ Lì Ạ tầm mắt quét qua này chút đã có mấy trăm năm lịch sử tồn trữ tinh cách, phảng phất đang nhìn chăm chú bị động lại tại thủy tinh bên trong lịch sử. Nơi này là Thâm Lam giếng dưới mặt đất thấp tầng khu, hắn ngay phía trên chính là cũ đế đô tàu điện ngầm internet, phía dưới thì là lòng đất cứ điểm tầng thứ nhất hợp lại bọc thép. Tại rất nhiều năm trước, nơi này là Thâm Lam giếng khống chế trung tâm một bộ phận, này chút tồn trữ tinh cách dùng cho ghi chép gọn đờ nguồn năng lượng trung tâm mỗi ngày bệ bộn số liệu. Dựa vào một tòa nguồn năng lượng trung tâm hướng cả nước đếm không hết thành thị cùng hương chấn chuyển vận ma lực là một hạng cực kỳ phức tạp khổng lồ công trình. Thâm Lam giếng tồn tại chống lên gò ấn đờ đế quốc, cũng khóa cứng gò ấn đờ đế quốc, mọi người vô phương thoát ly đối giếng ỉ lại, lại không có cách nào cải tạo này tòa tự nhiên hành tinh động lực tuân gia nguyên, thế là cũng chỉ có thể đang phát triển tới trình độ nhất định về sau không ngừng thay đổi nhỏ đã có hệ thống, đối có hạn ma lực mạch chảy đến đi vô hạn chia nhỏ, điều chỉnh, hắn kết quả chính là cái N. Y dưới đất dị thường khổng lồ khống chế trung tâm, cùng với không dừng ngủ đêm vận chuyển ghi chép cùng trung tâm tính toán. Trên thực tế, Ổ Phệ Lì Ạ chiếm cứ tòa kia dưới mặt đất cứ điểm đã từng cũng chẳng qua là cái này hệ thống điều khiển một bộ phận thôi. 700 năm trước, trận kia nổ lớn phá hủy gòn đờ đế quốc hết thảy, Thâm Lam giếng mãnh liệt mà ra mất khống chế ma lực ven đường tiêu hủy tất cả thành trấn cùng nông thôn, cũng ở trên mặt đất lưu lại một vài thế kỷ vô phương tiêu tán dị thường ma lực cộng hưởng chẳng, mà vị tại sâu dưới lòng đất trung tâm khống chế có được Thâm Lam giếng bản thân ma lực bảo hộ, cho nên không có trực tiếp bị nổ tung phá hủy, nhưng dù cho như thế, không ngừng rơi xuống ô nhiễm cùng với theo tàu điện ngầm. Internet hướng dưới mặt đất lan tràn kỳ biến thể vẫn xâm nhập thấp tầng khu. Năm đó Ổ Phệ Lì Ạ Nọt Tẩn không thể không từ bỏ thấp tầng khu đại bộ phận công trình cũng trốn hướng càng sâu tầng, chỗ này tổn trữ trung tâm chính là lúc trước bị ép từ bỏ công trình một trong. Bây giờ ô nhiễm đã biến mất, kế thừa Ổ Phệ Lì Ạ Nọt Tẩn di trí Ổ Phệ Lì Ạ Ma trận đang ở dẫn đầu nàng thiết nhân binh đoàn một lần nữa tiếp quản này chút từng bị từ bỏ cổ lao khu vực. Ở trong quá trình này, nàng phát hiện một chút kinh hỉ. Hơn 10 người thiết nhân binh sĩ đang thật chỉnh tề ngồi dựa vào cách đó không xa trên sàn nhà, các nàng xem đi lên phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say, hắn xương sống vị trí thì kéo dài ra từng đạo có chút giống thần kinh bụi gai hợp kim xiềng xích, này chút xiềng xích kết nối lấy trên sàn nhà chôn bố trí từng cái giữ gìn tiếp lời phụ cận ánh sáng nhạt lấp lánh, này cho thấy những thiết nhân này binh sĩ đang lợi dụng tâm trí của mình hạch tâm tiến hành cao tốc tư liệu kỹ thuật. Cái này tồn trữ trung tâm đã theo chủ trong hệ thống họ Ferlin, ta không có cách nào tại dưới mặt đất trực tiếp kết nối nó, cho nên mang theo một đội binh sĩ tự mình đến đây xử lý. Ổ phễ lì ạ theo những cái kia đang đứng ở ngủ say trạng thái binh sĩ trên thân thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh cách đó không xa một tên khác thiết nhân chiến sĩ. Tên này thiết nhân chiến sĩ một con mắt đã mở ra, một viên lấp lánh ánh sáng nhạt tinh thể đang ở hắn xương sọ lô khảm bên trong lặng lặng vận hành, ghi chép trong phòng tình huống cùng với ổ phễ lì ạ thanh âm. Hiện tại ta còn không thể xác định cái kia đến cùng phải hay không ma triều lưu lại dấu vết, nhưng khả năng này rất cao. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên cạnh một tòa tồn chữ tinh cách bên ngoài đưa đến bao chứa cùng chuyển tác dụng đạo ma kim thuộc phát ra êm thai kêu khẽ. Thiết nhân thân thể chuyển về xúc cảm rất vi diệu, có khác với thân thể máu thịt, rồi lại có một loại dị dạng rõ ràng cảm giác, cứ việc mới qua không đến nửa tháng, nhưng nàng hiện tại đã bắt đầu thói quen cố này đặc thù vật dẫn. Cùng những cái kia chiếm cứ mà đến vật dẫn khác biệt, đây mới thực là chính mình, hoàn toàn chính mình. Gỗ văn thanh âm theo xung làm máy truyền tin thiết nhân binh sĩ trong cơ thể chuyển đến. Dựa theo thống nhất gợn sóng mô hình cùng với chúng ta đối vũ trụ khởi nguyên chấn động phỏng đoán, ma triều bản chất hẳn là một loại nào đó tại toàn bộ vũ trụ chu kỳ tính chấn động gợn sóng. Ý của ngươi là, cái này gợn sóng là có thể bị ghi chép lại? Nếu như Thâm Lam giếng năm đó đại bạo phát thật chống cự một lần ma triều, như vậy ma triều liền tất nhiên là có khả năng cùng ma lực sinh ra phản ứng, có thể tại thế giới vật chất bên trong lưu lại dấu vết đồ vật. Ophelia nhẹ gật đầu, ta cũng cẩn thận nghiên cứu qua thống nhất gợn sóng mô hình, vì thế còn chuyên môn tìm mẹ ở Mìn Nạ nữ sĩ hỏi qua không ít vấn đề. Nàng đã từng nói cho ta biết, vật chất cùng năng lượng giới hạn là mơ hồ, thực thể cùng hư thể biên giới cũng tùy thời có thể dùng cải biến, chỉ có gợn sóng bản thân là cái thế giới này không đổi căn cơ, nếu như vạn vật đều đợt, như vậy gợn sóng cũng có thể là thế gian vạn vật. Nàng dừng một chút, tiếng nói trở nên có chút âm u, nó dĩ nhiên có khả năng bị ghi chép lại. Nó từng cùng chúng ta trên viên tinh cầu này lực lượng cường đại nhất sinh ra qua kịch liệt như vậy lẫn nhau, làm sao lại không lưu dấu vết? 700 năm trước Thâm Lam giếng nổ lớn bản thân cũng không phải là ma triều, cứ việc cho tới nay thế nhân ở phương diện này đều có sai lầm nhận biết, nhưng tình báo mới nhất cho thấy, trận kia nổ lớn khả năng chẳng qua là một cái nào đó tồn bởi vì ngăn cản chân chính ma triều mà chủ động chế tạo phòng ngự thủ đoạn, mà ma triều bản chất kỳ thực hẳn là một loại nào đó ảnh hưởng đến cả viên hành tinh. Phát sinh ở vĩ mô phương diện hiệu ứng quan sát mất khống chế. Ở cái thế giới này, vạn vật cơ sở bản chất là ba động, mà tất cả vật chất, năng lượng đều là gợn sóng tại không cùng tần suất, khác biệt bước sóng chờ dưới điều kiện chỗ bày biện ra biểu trình. Bởi vậy mọi người trong mắt thế giới vật chất nhìn như vững chắc, thực lại chỉ là vừa lúc xây dựng ở một cái có thể thành hình điểm thăng bằng bên trên, mà ma lực, tựa như một cây cầu quán xuyên đầu này bên dưới, các pháp sư có khả năng lợi dụng ma lực tái tạo vật chất, cũng có thể đem thế giới vật chất đồ vật kéo vào ma pháp lĩnh vực, tại ma pháp này nói cầu nối tác dụng dưới. Người quan sát lực lượng ở cái thế giới này bị phóng to đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, thậm chí chúng thần tại tâm tư bên trong đản sinh quá trình. Kỳ tê, thật đều có thể bị coi là một loại có thứ tự, vĩ mô hiệu ứng quan sát. Ở đây trên cơ sở, phạm vi lớn hiệu ứng quan sát mất khống chế liền trở thành một loại chỉ bông xuống tại sinh vật có trí khôn đỉnh đầu tai họa, có thể làm người quan sát cá thể nhận ma triều ảnh hưởng, hắn trong mắt thế giới phát sinh cực đoan bẻ cong, biến đến dị, cuối cùng dẫn đến nên cá thể bị chính mình mất khống chế hiệu ứng quan sát chỗ phá hủy, thôn vệ, nếu như lúc này có một cái phe thứ ba con mắt liền sẽ thấy ma triều bên trong chúng sinh bị một loại nào đó nhìn không thấy quái dị dồn dập thôn vệ, hoặc là cùng nhìn không thấy kẻ địch điên cuồng chiến đấu tới chết, hoặc là bản thân đột nhiên phát sinh kinh khủng sụp đổ hòa tan hiện tượng, cái này mới thật sự là ma triều. Chỉ cần không có chống cự này loại hiệu ứng quan sát mất khống chế kỹ thuật thủ đoạn, như vậy mặc kệ là cường đại cỡ nào cá thể, có được cỡ nào mạnh mẽ phòng hộ, tại ma triều trước mặt đều chỉ có thể nên đón hủy diệt, không có chút nào năng lực chống cự. Tại biết được ma triều khủng bố chân diện mục về sau, Gỗ Văn dĩ nhiên hy vọng biết rốt cuộc là thứ gì đưa đến này một kinh khủng hiện tượng, mà căn cứ mẹ ở Mìn Nạ mới nhất thành quả nghiên cứu dẫn đến này đáng sợ tai họa có lẽ chẳng qua là một đạo không ngừng thổi qua toàn vũ trụ quý phong bốn đạo tại thế giới sinh ra ban đầu liền lên chấn gợn sóng. Nó liền giống cái vũ trụ này bối cảnh phóng xạ, cho dù sánh vai văn biết bối cảnh phóng xạ muốn đưa mệnh khủng bố, nó là cái vũ trụ này sinh ra ban đầu lần thứ nhất rung động, từ một loại ý nghĩa nào đó nó thậm chí xem như cái vũ trụ này tạo vật chủ, này khởi nguyên chấn động tạo nên thế giới bây giờ bộ dáng, chỉnh lý vạn vật trật tự, quy hoạch thời gian cùng không gian tiêu chuẩn, nhưng mà tạo vật chủ vĩnh không nghỉ ngơi, này đạo ba động cho đến ngày nay vẫn không ngừng quanh quẩn tại quần tinh chỗ sâu. Đối với tâm trí yếu ớt sinh vật có trí khôn mà nói, nó phản mà trở thành nhất cực hạn tận thế. Thiết bị vận hành tiếng ông ông trong phòng quanh quẩn. Ophelia nhìn trước mắt cổ lao thiết bị, trí nhớ lại phảng phất về tới 700 năm trước cái kia buổi chiều. Đó là trong lịch sử chân chính Ophelia nọt tần lưu cho nàng trí nhớ. Tại ngày đó, Thâm Lam giếng đang kinh thiên nổ một phát bên trong phá hủy gõ nở văn minh, mà ở vào Thâm Lam giếng dưới mặt đất khổng lồ khống chế trung tâm nhưng không có lập tức tê liệt. Cứ việc thấp tầng khu nhân viên công tác trong nháy mắt liền thương vong, hầu như không còn, nhưng nơi này đếm không hết hệ thống tự động lại tại mất đi nhân công khống chế tình huống dưới trung thực thi hành nhiệm vụ của bọn nó. Tại cái kia cực đoan hỗn loạn trong nháy mắt, ngàn vạn cái máy cảm ứng tại bị thiêu hủy trước tận toàn lực hướng trung tâm hệ thống truyền về số liệu, mỗi một đầu dự bị tuyến đường đều kéo dài công tác đến triệt để đứng máy mới thôi. Thậm chí mãi đến ổ phệ lì ạ nọt tần tại xác nhận chỉ có chính mình sống sót tình huống dưới lựa chọn từ bỏ thấp tầng khu, mệnh lệnh còn sót lại thiết nhân binh sĩ hướng phía dưới tầng chuyển di về sau, tại dài đến mấy tháng bên trong, khu vực này một bộ phận thiết bị còn đang kéo dài vận hành, tại không người giám thị tình huống dưới, chúng nó lưu lại hàng loạt kỳ quái tư liệu. Cái kia trong đó có một bộ phận đã có khả năng xác nhận là thâm lam giếng tự thân sinh ra năng lượng quá nhiều, còn có một phần là tai họa phát sinh hệ thống tự động tiếp thu được tín hiệu cầu viện, mà còn lại là thần bí lại nơi phát ra không rõ ma lực gợn sóng số ghi. Ophelia ma trận tin tưởng, cái kia chính là ma triều lưu ở trong nhân thế cái bóng, là trước mắt trên thế giới này duy nhất có thể dùng để miêu tả ma triều chú thích, từ một loại ý nghĩa nào đó, cái kia thậm chí liền là bị tổn chữ xuống tới ma triều bản thân. Ma triều cũng hẳn là một loại ma lực chấn động, nó đương nhiên là vũ trụ khởi nguyên, nhưng vũ trụ khởi nguyên có lẽ không hề giống chúng ta tưởng tượng thần bí như vậy mà không có thể tiếp xúc. Ophelia chậm rãi nói, nó chẳng qua là có đặc thù tần suất, đặc thù bức sóng, này dẫn đến nó ở vào một phàm nhân vô phương chạm đến cùng cảm giác lĩnh vực, nhưng tựa như ma pháp sinh ra hiệu quả mở dạng. Chỉ cần ma triều hiệu quả có thể tác dụng tại trên người chúng ta, như vậy nó chính là có thể bị nghiên cứu đồ vật. Ma pháp hiệu quả. Gỗ vần thanh âm trong phòng vang lên, ta đã từng cũng dùng qua thuyết pháp này. Đúng vậy, đổi lại thị giác đến xem, ma triều thật tựa như là một loại thêm tại chúng ta mỗi trên người một người ma pháp, nó người thi pháp chính là thế giới bản thân, mà chúng ta muốn làm, liền là tại thế giới lần nữa thi pháp trước đó tìm tới phản chế ma pháp này thủ đoạn hữu hiệu. Ophelia khẽ gật đầu một cái, tổn chữ cũng ghi chép là phân tích ma pháp bước thứ nhất, hết sức may mắn. Chúng ta ở phương diện này rốt cuộc tìm được dừng chân chỗ. Như vậy bước thứ hai đâu? Gỗ vần thanh âm truyền đến, chúng ta tối trung cực mục tiêu không chỉ là hiểu rõ nó, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối kháng nó. Ta sẽ đếm thử tại phòng thí nghiệm hoàn cảnh hạ trở lại như cũ ra phạm vi nhỏ ma triều. Ophelia chậm rãi nói, nếu như mẹ ở mỉn nạ nữ sĩ gợn sóng lý luận thật chính xác, như vậy chúng ta hẳn là có khả năng tại thích hợp dưới điều kiện dùng ma pháp gợn sóng tới mô phỏng ra ma triều. Căn cứ ta thôi diễn, nó đem hiện ra làm một cái bị giam cầm ở đặc biệt phạm vi bên trong chẳng, tại đây cái chẳng nội bộ sinh vật có trí khôn quan sát cùng nhận biết đem phát sinh bẻ cong. Thông tin đối diện thanh âm trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, Ophelia đề ra cái này kinh người ý nghĩ rõ ràng nhường gỗ vẫn rơi vào trầm tư. Tại gần nửa phút sau khi trầm mặc, thanh âm của hắn mới rốt cục vang lên lần nữa, khả năng này lại là từ trước tới nay kinh người nhất cũng nguy hiểm nhất thí nghiệm, ta muốn biết nó mất khống chế hậu quả. Trên thực tế, nó tính nguy hiểm không hề giống ngài tưởng tượng lớn như vậy, cũng không phải nói ta có cỡ nào cao minh an toàn biện pháp có khả năng bảo đảm thí nghiệm không mất khống chế, mà là bởi vì chúng ta trình độ kỹ thuật chỉ sợ căn bản không đủ để dẫn phát ngài tưởng tượng loại kia tai họa. Ophelia nói nói, ta sẽ nếm thử dùng thâm lam giếng ma lực tới chế tạo mô phỏng ma triều chấn động, mà dùng chúng ta bây giờ đối ma lực lợi dụng hiệu suất cùng với phòng thí nghiệm phụ tải trình độ, sợ là chúng ta có thể tạo ra đại quy mô nhất chấn động cũng bao trùm không được một cái phòng, duy trì thời gian thậm chí đều không vượt qua được vài giây đồng hồ. Muốn tạo ra ra chân chính có lực sát thương ma triều, cái kia muốn hao phí năng lượng chính là một cái con số thiên văn, này căn bản không phải giống chúng ta dạng này chỗ ở nhỏ hẹp tại một khỏa tinh cầu bên trên cấp thấp văn minh có thể làm được sự tình. Nói trắng ra là, chúng ta trình độ kỹ thuật thậm chí căn bản không có tư cách dùng ma triều đến từ giết. Dĩ nhiên, ta cũng lý giải ngài đối với thí nghiệm bản thân lo lắng, bởi vậy ta sẽ đem thí nghiệm địa điểm thiết trí trong lòng đất chỗ sâu nhất, nơi này chỉ có tính toán của ta ma trận cùng thiết nhân binh sĩ, một khi xảy ra vấn đề, nơi này chỗ có sinh vật có trí khôn, bao quát chính ta đều có thể trong nháy mắt tắt máy, chỉ cần người quan sát tạm biến, tự nhiên cũng là không tồn tại cái gì hiệu ứng quan sát mất khống chế, này đem mức độ lớn nhất tránh cho ngoài ý liệu người quan sát tham gia đưa tới phản ứng dây chuyền. Rõ ràng tại đưa ra chính mình to gan ý nghĩ trước đó, Ophelia ma trận liền đã đối với chuyện này cẩn thận châm trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, Gô Vân thái độ vẫn hết sức cẩn thận, mà lại hắn còn có một cái khác nghi vấn. Ta còn có một vấn đề, mặc dù ngươi thành công dùng thâm lam giếng ma lực mô phỏng ra ma triều gợn sóng, chúng ta lại nên làm sao nghiên cứu, khảo thí nó? Ma triều tồn tại bản thân đối với sinh vật có trí khôn mà nói liền là một loại trí mạng nguy hiểm, chúng ta không có khả năng có biện pháp gì đi quan sát cái kia lực trường bên trong xảy ra chuyện gì. Thậm chí đối nó tiến hành quan sát đi vì bản thân cũng có thể dẫn đến người thao tác trong nháy mắt tử vong, vấn đề này ngươi cân nhắc qua sao? Phải thừa nhận, ta còn không có biện pháp gì tốt, Ophelia ngự khí có chút âm u, kế hoạch này trước mắt vẫn còn cất bước giai đoạn, thậm chí là không thật có thể theo tổn chữa trận liệt bên trong tách ra ma triều tham số cũng còn là ẩn số, mà về sau là có hay không có thể sử dụng thâm lam giếng ma lực đi đến sinh ra khởi nguyên chấn động mức năng lượng thì là khác một nan đề, đến mức sinh ra chấn động chẳng về sau phải làm thế nào khảo thí, như thế nào phân tích. Thật có lỗi, ta còn cần một chút thời gian. Thông tin đối diện lần nữa an tĩnh lại, chẳng qua là lần này, Ophelia cũng không có chờ đợi quá lâu. Nàng nghe được gỗ vần cái kia trầm ổn đáng tin thanh âm truyền lọt vào trong tai, vậy liền để cho chúng ta từng bước một tới đi, Ophelia, trước theo bước thứ nhất bắt đầu, nắm những cái kia tham số tách ra. Mời các bạn vào đọc thật nguyện thuốc nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 1431, người quan sát phỏng đoán. Đến từ thâm lam giếng thông tin dập máy, tại trong biển hoa nổi lên lòng đất chứa đựng trung tâm cùng với Ophelia thân ảnh giống như thủy triều rút đi. Ánh mặt trời sáng rỡ lại một lần nữa chiếu sáng cái này khoáng đạt mà sinh cơ bừng bừng địa phương. Tại nu hòa thổi qua trong gió nhẹ, bờ hẻo lệ thân ảnh lại xuất hiện tại gỗ vần trước mặt, trên mặt nàng mang theo vẻ mặt nghiêm túc. thật không nghĩ tới phá cục điểm sẽ dùng loại hình thức này xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Thâm Lam giếng chỗ sâu vậy mà chứa đựng 700 năm trước ma triều số liệu. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, Gô Văn lái chậm chậm khẩu, nếu như nói trên cái thế giới này còn có chỗ nào khả năng lưu lại ma triều cái bóng, cái kia cũng chỉ có thể là tại Thâm Lam giếng. Trận kia kinh thiên nổ tung phá hủy gọn đở văn minh, nhưng cũng ngăn cản một lần có khả năng thu nhận tận thế ma triều. Theo rất sớm trước kia bắt đầu ta liền cân nhắc qua phương diện này khả năng, chẳng qua là không nghĩ tới. Nó vậy mà thật ở nơi đó lưu lại dấu vết. Ngài cho rằng Ophelia kế hoạch thật sự có khả năng thực hiện sao? Đem Thâm Lam giếng ma lực tăng lên tới đủ để mô phỏng ma triều mức năng lượng, ở trong phòng thí nghiệm chế tạo ra chịu khống ma triều hoàn cảnh. Bờ Héo Lệ trong giọng nói tựa hồ hơi có lo lắng, theo trên lý luận mặc dù có nhất định khả thi, nhưng ý nghĩ thực sự vượt mức quy định, mà lại luôn có điểm làm người lo lắng. Nàng lắc đầu, nhìn xem gỗ vẫn con mắt, kỳ thật ta không nghĩ tới ngài sẽ đồng ý nàng kế hoạch này. Này không quá phù hợp ngài trước sau như một cẩn thận tính cách. Chúng ta khả năng không có bao nhiêu thời gian, gỗ vẫn đón Bờ Héo Lệ ánh mắt, tại đây cái có thể cùng tàu Trần Thế Bình Minh đặt song song làm sệ xì đế quốc hai lớn hạch tâm vũ lực trước thánh nữ trước mặt, hắn không có dấu giếm ý nghĩ của mình, chúng ta này một mùa văn minh đã bình yên phát triển quá nhiều năm, mặc dù ma triều đến tựa hồ cũng không có vô cùng tinh chuẩn thời gian vạch, nhưng nó có một cái đại khái chu kỳ, chúng ta nhất định phải làm tốt nó ngày thứ hai liền sẽ bông xuống chuẩn bị tâm lý. Là bởi vì cái kia phần dị tinh tín hiệu bên trong nhắc tới chòm sao long lánh sao? Bờ Héo Lệ lẳng lặng nhìn chăm chú lấy gỗ vặn, ngài cho rằng cái kia phần tin tức liền là tại nói cho chúng ta biết ma triều sắp bắt đầu. Ta không dám khẳng định, nhưng này rất có thể, có lẽ phát ra tín hiệu kia văn minh vẫn động cơ không rõ, có lẽ tín hiệu này thật chính là cái bây giờ, nhưng chỉ cần có nhất định khả năng, chúng ta liền phải làm tốt tất cả chuẩn bị bọn hắn nhảy vọt tinh hải hướng chúng ta đưa tới. Câu này nhắn lại, nội dung bên trong nhất định có thâm ý khác. Bờ Héo Lệ trong lúc nhất thời không có mở miệng, chẳng qua là phảng phất trầm tư hơi khẽ rũ xuống đầu, gỗ vặn thấy thế tò mò hỏi một câu, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ ổ phệ lì ạ kế hoạch kia cuối cùng giai đoạn quan sát vấn đề. Bờ Héo Lệ ngẩng đầu, tựa như ngài nói lên như thế, cái này mô phỏng khảo thí vấn đề mấu chốt nhất ngay tại ở ma triều bản chất là tại vĩ mô lĩnh vực hiệu ứng quan sát mất khống chế. Nói cách khác, nó cuối cùng giai đoạn căn bản không cho phép sinh vật có trí khôn tham dự, nếm thử quan sát ma triều liền sẽ dẫn đến người tham dự tiêu vong. Ý vị này dù cho nàng mô phỏng thành công, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn theo bên trong rút ra kết quả. Mặc dù bây giờ là đi được tới đâu hay tới đó, trước theo tách rời nguyên thủy số liệu bắt đầu. Nhưng chúng ta cũng nên mặt đối với vấn đề này. Gỗ Văn lông mày chậm rãi nhíu lại, xác thực, ta cũng đang tự hỏi cái này. Thí nghiệm cuối cùng giai đoạn không cho phép quan trắc, đây cơ hồ là cùng ma triều bản thân một dạng nan giải vấn đề. Ta trước mắt nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có hai cái, một cái là gián tiếp quan trắc, lợi dụng một loại nào đó có thể mô phỏng nhân loại ngũ giác tổng hợp quan sát trang bị tiến vào thực nghiệm tràng bên trong ghi chép số liệu, lại từ bên ngoài khảo thí nhân viên đọc đến. Một cái khác là nhận hạn chế quan trắc, dùng linh hồn hệ ma pháp hoàn toàn đồng kết người kiểm tra tâm trí, khiến cho dùng giống khôi lỗi hình thức tiến vào thực nghiệm tràng. Mà căn cứ trước mắt chúng ta đối ma triều hiểu rõ, không có có tâm trí cá thể sẽ không nhận cái tia chấn động tràng ảnh hưởng, nhưng khôi lỗi nhân thành viên cảm giác lại vẫn đang kéo dài thu nạp chấn động tràng ảnh hưởng, chúng ta có khả năng tại khảo thí kết thúc về sau trực tiếp nếm thử phân tích người kiểm tra thần kinh khí chất tính biến hóa, hoặc là dùng đẳng cấp cao huyễn thuật rút ra lưu tại người kiểm tra trong tiềm thức ấn tượng mạnh vỡ. Nhưng hai cái này biện pháp đều rất khó nói có nhiều ít xác suất thành công, bởi vì hai cái phương án kỳ thật đều từ một loại ý nghĩa nào đó lẩn tránh người quan sát cái này ắt không thể thiếu yếu tố, mà không có người quan sát tham dự. Ma triều khả năng căn bản liền sẽ không biểu hiện ra cái gì có thể bị ghi chép tính chất, đối với bình thường thực thể mà nói, ma triều liền là một cỗ không có chút nào nguy hại gió nhẹ thôi, liền dấu vết đều sẽ không lưu lại cái chủng loại kia. Then chốt ở chỗ, đến cùng cái gì là người quan sát, cần phải có như thế nào đặc chất mới có thể bị phán định làm người quan sát. Bờ Héo Lệ chậm rãi nói, ta từng nghe qua ngài tại mấy lần học thuật giao lưu hội nghị bên trên miêu tả người quan sát khái niệm, nhưng cái này khái niệm cũng là tại ma triều hoàn cảnh bên ngoài tổng kết ra. Nàng nhíu nhíu mày, phảng phất nói một mình nói thầm lấy. Có trí tuệ cá thể tại hạn định hoàn cảnh hạ liền sẽ trở thành người quan sát sao? Như vậy trí năng hóa ma ngẫu có phải hay không người quan sát? Cấp thấp trí năng cùng cao cấp trí năng ma ngẫu đều có thể xung làm nhân vật này sao? Vẫn là cần trí năng hóa trình độ đi đến một cái nào đó các giá trị mới được. Ophelia thủ hạ thiết nhân binh sĩ có phải hay không người quan sát? Nếu như chúng ta thông qua một đống máy cảm ứng tới quan sát ma triều, tựa như ngài cái thứ nhất phương án như thế, cái kia đứng tại máy cảm ứng một chỗ khác người kiểm tra có phải hay không vẫn sẽ chịu ảnh hưởng, ma triều lực lượng sẽ nhảy vọt không gian tác dụng trên người bọn hắn sao? Bờ Héo Lệ một bên nói thầm lấy một bên phảng phất lâm vào một loại nào đó tư duy vòng lẩn quẩn, cao mày dùng sức minh tư khổ tưởng dâng lên, cuối cùng tư duy vậy mà phát tán đến một loại nào đó quỷ dị độ cao, ma triều tác dụng tại tâm trí của con người, để cạnh nhau lớn đến thế giới vĩ mô, cái kia, IQ không đủ người sẽ ở trong quá trình này bị phán định làm người quan sát sao? Gô Vân, a, nhược trí có thể hay không miễn dịch ma triều đâu? Bờ Héo Lệ đặc biệt nghiêm túc hỏi một câu, nếu như độ cao trí năng thiết nhân binh sĩ là người quan sát, cấp thấp trí năng ma ngẫu không phải người quan sát. Vậy chỉ cần IQ so ma ngẫu còn thấp có phải hay không liền miễn dịch tận thế? Ta nhớ được sẽ lẽ nạ trước đó đã nói với ta nhược trí miễn dịch nhược trí thuật. Ngưng ngươi này đều lộn xộn cái gì, ngươi mạch suy nghĩ đi trệ, gỗ vẫn không thể không tranh thủ thời gian cắt ngang Bờ Héo Lệ, cứ việc đối phương ngay từ đầu mấy vấn đề còn rất có điểm học thuật nghiên cứu thảo luận ý tứ, nhưng đằng sau rõ ràng liền lại không có cách nào nhìn. Ta cảm thấy ngươi đối người quan sát cái này khái niệm lý giải ngay từ đầu liền xuất hiện sai lầm. Ma triều bên trong hiệu ứng quan sát mất khống chế cùng quy không quan hệ, trừ phi là hoàn toàn tư duy đông kết máu thịt khôi lỗi hoặc là người thực vật, bằng không dù cho nhược trí cũng chưa nghe nói qua có thể tỏng ma triều bên trong may mắn còn sống sót. Nói đến đây hắn lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, giải thích quan điểm của mình. Ta cho rằng tại ma triều cái này đặc biệt hoàn cảnh trước mặt, người quan sát định nghĩa nên là có thể ý thức được chính mình tồn đang quan sát hành vi cá thể. Cái này cá thể không nhất định cần phải hiểu được cái gì là người quan sát, nhưng hắn có thể ý thức được chính mình tồn tại, ý thức được thế giới tồn tại, có thể ý thức được mình cùng cảnh vật chung quanh tồn tại lẫn nhau. Dù cho hắn đối trong quá trình này hết thể khái niệm đều hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chỉ cần thỏa mãn kể trên điều kiện, hẳn là liền sẽ phù hợp ma triều dưới người quan sát khái niệm. Bờ Hẹo Lệ như có điều suy nghĩ, nguyên lai là dạng này sao? Sau đó nàng lắc đầu, ta có thể là quá chấp nhất những vấn đề này, huynh trưởng. Ma triều phương diện lý luận tri thức xem ra cũng không phải là của sở trường của ta, ta vẫn là càng thích hợp xử lý giờ ý lĩnh vực sự tình. Ngươi tại giờ ý lĩnh vực có thể phát huy tác dụng đồng dạng cực kỳ trọng yếu, Gô vẫn nở nụ cười, nhất là tại sau chiến tranh trùng kiến thời kỳ mấu chốt. Sau đó hắn cùng Bờ Hẹo Lệ lại rảnh rỗi đàm chỉ chốc lát, mới kết thúc cùng chỗ này mã hóa không gian kết nối trạng thái. Vô biên biển hoa tại trong tầm mắt nhanh chóng rút đi, hóa thành kỳ quái ảo ảnh theo gió tung bay, mộng cảnh chi thành tầng ngoài cảnh tượng tùy theo bao trùm ánh mắt. Tòa kia xây dựng ở tâm linh internet bên trong khái niệm sẽ xỉ thành xuất hiện tại gỗ vẫn trước mặt, đầu đường phong cảnh giống như hắn trong trí nhớ như vậy phồn vinh lại hoa mỹ. Người qua lại như mắc gửi, ngựa xe như nước, tiến vào thần kinh internet bình thường người sử dụng dùng thị dân hình thức hành tẩu tại đầu đường cuối ngõ. Nhân viên nghiên cứu cùng internet người khống chế thì tại trong thành thị từng cái công trình bên trong bận rộn công tác, mà này tất cả mọi người cung cấp lấy một phần ngoài định mức sức tính toán, duy trì lấy cái này bằng mạng lưới lớn vận chuyển, chống đỡ lấy đế quốc cái kia cái này đến cái khác quy mô kinh người nghiên cứu khoa học hạng. Mục, tất cả những thứ này đều dùng số liệu hình thức tại internet tầng sâu không ngừng phát sinh. Gô Văn Trừng mắt nhìn, chuẩn bị triệt để rời khỏi internet kết nối, nhưng tại sắp họ phờ lìn một khắc, trong lòng của hắn rồi lại nhịn không được toát ra một chút cổ quái suy nghĩ. Suy tư sau một lát, hắn mở ra một cái nào đó chỉ có số ít người biết được cơ mật đường dây riêng, để ý niệm bên trong biên tập một phần biểu kiện. Các ngươi cảm thấy nhược trí có thể miễn dịch ma triều đưa tới hiệu ứng quan sát mất khống chế sao? Lưỡng lự không đến một giây đồng hồ, Gô Văn lựa chọn xác nhận, cũng đem biểu kiện phát hướng thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp đoàn công tác 7. Vài giây sau, mấy cái tin liền tiến nhập trong đầu của hắn. Cao tốc hiệu được cùng tháp cao ma nữ riêng phần mình phát tới một cái dấu chấm hỏi. Trứng luộc nước trà. Ngươi đang tự hỏi cái gì quái vấn đề? Nếu như hết sức nhàn lời tới nếm thử ta mới làm có cả có lại đi. Vừa rồi nhường tỷ thử qua, bây giờ nhìn lấy còn không có. A ngươi không cần đến. Gô Văn. Tại phòn đế đô họ ở An Nạn, hát rượu thạch cung chỗ sâu một chỗ đặc thù gian phòng bên trong, dầu sệ tở tạ ổ chủ tụ đang đứng tại cửa sổ sát đất trước lâm vào suy tư. Cái kia rơi ngoài cửa sổ bảy biện ra chính là một màn dưới ánh mặt trời xanh đúng tươi tốt vườn hoa phong cảnh, cùng cái này cuối mùa thu thời tiết lộ ra hoàn toàn không hợp, mà tại vườn hoa vùng trời thì có khả năng thấy một tầng mơ mơ hồ hồ ma pháp hộ thuẫn, đến không hết rất nhỏ phù văn tại cái kia hộ thuẫn mặt ngoài đi khắp, duy trì lấy trong đình viện bốn mùa thường thanh nhân tạo sinh thái. Sau lưng rồi sẽ tở tạ, trong phòng mặt đất bên trên thì cố định một đài cỡ lớn ma pháp trang bị, đó là một bộ trước mắt tân tiến nhất tư duy gia tốc hai hình xuyên vào khoang thuyền, từ sẽ xỉ đế quốc nhập khẩu tới, giờ phút này xuyên vào khoang thuyền cái bệ ma pháp phù văn đã trở nên lờ mờ. Một thanh âm theo rồi sẽ tở tạ bên cạnh truyền đến, "Phụ hoàng, ngài cho rằng cái kia dị tinh văn minh thật sự có thể cùng chúng ta thành lập hợp tác sao? Ít nhất bọn hắn biểu đạt ra trao đổi ý nguyện, mà chúng ta bây giờ không thể không làm ra đáp lại." Rồi sẽ tở tạ quay đầu, nhìn đứng ở bên cạnh mình mặt tiểu đạ, quyền chủ động không tại trong tay chúng ta, nhưng nếu như kỹ thuật thỏa đáng, này quyền chủ động cũng sẽ không hoàn toàn rơi vào trong tay bọn họ, đây coi như là trước mắt tốt nhất cục diện. Đi Á Nạ nữ sĩ những ngày này một mực tại vội vàng nghiên cứu theo vị tợ rằng tổng đài Thiên Văn mang về những tài liệu kia, nàng tựa hồ đối với phát ra tín hiệu kia dị tinh văn minh rất có lòng tin, mặt thiệu đã lắc đầu, nàng hiện tại còn không biết chúng ta sắp bày ra tinh ở giữa thông tin sự tình, nhưng ta nhớ nàng hẳn là chuyện này người ủng hộ. Nàng từng là vị tợ rằng tổng đài Thiên Văn cao cấp cảnh vệ. Đối với cái kia phần theo đài Thiên Văn mang về tư liệu cùng với trong tư liệu công bố dị tinh văn minh, nàng có một phần đặc thù tình cảm ở bên trong, dầu sẽ tở tạ chậm rãi nói, bất quá mặc kệ nàng có hay không duy trì chuyện này, hạng mục này đều sẽ bắt đầu. Mặt thiệu đạ, phương diện này sự tình để cho ngươi cùng đi Á Nạ chung nhau phụ trách, ngươi chủ đạo, nàng phụ trợ, do các ngươi đi tổ chức trong nước giải tinh giải nhóm, cũng cùng CC, Bạch Ngân phương diện kỹ thuật đoàn đội tiến hành bàn bạc. Mặt thiệu đạ hơi hơi cúi đầu, một sợi mái tóc đen dài rủ xuống rất xuống tới, vâng, phụ hoàng. Tiếp xuống liền xem chúng ta đám kia mới đồng minh. Nhìn một chút hải yêu bên kia lúc nào có khả năng chuẩn bị kỹ càng các nàng thông tin thiết bị, dầu sệ thở tạ nói, tại các nàng chuẩn bị hoàn tất trước đó, chúng ta muốn định ra một phần dùng tới cùng dị tinh văn minh thành lập lần đầu trao đổi văn bản. Chỉ mong gỗ vần sệ si ở phương diện này có thể có chỗ kiến nghị. Mặt thiệu đã có chút không hiểu, tại sao phải chờ hắn kiến nghị. Ta cảm thấy đây là một kiện có chút khảo nghiệm sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo sự tình, dầu sệ thở tạ khoe miệng tựa hồ toát ra mỉm cười, hắn ở phương diện này sức sáng tạo luôn luôn rất tốt. Mặt thiệu đã. Vị này tương lai tại phòn nữ đế dùng có chút ánh mắt khác thường yên lặng nhìn phụ thân của tự mình rất lâu, mới rốt cục có chút do dự phá vỡ yên lặng, ngài vừa rồi. Là mở cái đùa giỡn sao? Nhìn không ra sao? Dầu sệ tờ tạ sụ mặt, ta đương nhiên cũng là sẽ nói đùa, ngươi không nên ở phương diện này đối phụ thân của tự mình có cứng nhắc ấn tượng. Mặt thiệu đang ngần người, trong lúc nhất thời lại không biết nên đáp lại như thế nào, nàng làm hơn 20 năm dầu sệ tờ tạ ổ chủ tủ nữ nhi, gần nhất lại càng ngày càng không thích hướng phụ thân 2 năm này biến hóa, nhưng bất kể nói thế nào, này ít nhất không là chuyện xấu. Dầu sệ tờ tạ thì tựa hồ căn bản không để ý mặt thiệu đã phản ứng, hắn chẳng qua là theo ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, tầm mắt chuyển mà rơi vào trong phòng bộ kia xuyên vào khoang thuyền lên. Đây là một hạng hết sức thần kỳ kỹ thuật, nhìn chăm chú thật lâu, vị này luôn là biểu hiện được hết sức nghiêm túc tại phòn quân vương mới rốt cục đánh vỡ yên lặng. Ta từng nghe những vĩnh miên giả đó giáo đồ giải thích qua này loại chịu không tâm linh chiếu dọi kỹ thuật nguyên lý sâu xa, nhưng bọn hắn miêu tả đồ vật cùng sẽ xỉ người sử dụng thành thục thần kinh internet so ra, vẫn thô ráp giống như là một bức bản nháp.